Chương 1268, Phượng Hoàng xuống núi. Ngươi nói ta nói chuyện làm việc có sai lầm, người xuất gia thân phận vậy cái này đi tu không độn cũng được. Diệp Ngọc Hoa động tác quả quyết lấy xuống tăng mũ. Một mặt thong dong. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bao quát đi theo Diệp Ngọc Hoa hơn 10 năm Lý Tĩnh, nàng hoàn toàn không ngờ tới sư tỷ lần này xuống núi, thế mà lại lấy xuống tăng mũ bất quá, chỉ là trong nháy mắt, do nở dê ma ưu của nàng liền sôi trào lên. Thể nội dâng lên hảo tình vạn trượng, hơn 20 năm sư tỷ rốt cục trở về nàng Lý Tĩnh, cũng có thể đi theo sư tỷ cùng nhau xuống núi, có lẽ đối rất nhiều người tới nói, đây là một cái vô cùng lớn tin vui. Nhưng đối với nhiều người hơn mà nói, đây tuyệt đối là một cái tin dữ, bao quát trước mắt Nhan gia, bao quát Nhan Thế Xương, bởi vì hắn duy nhất quản thúc Diệp Ngọc Hoa, chính là nàng người xuất gia thân phận. Bây giờ, hắn lại nhiều lần cầm người xuất gia nói sự tình, lại là làm thành một kiện liền Diệp gia cũng làm không được sự tình. Phượng Hoàng xuống núi, Nhan Thế Xương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía khí định thần nhàn Diệp Ngọc Hoa. Tâm tư hơi trầm xuống nói, tiểu Diệp, cái này đi tu, ngươi nói độn liền độn. Nói ra liền ra cần cùng ai chào hỏi sao? Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói. Giờ phút này một vòng mỉm cười, cũng đã không giống vừa rồi như vậy ôn hòa. Mà chính là toát ra không thể giải thích uy nghiêm, nàng ánh mắt bình thản quét mắt một vòng người nhà họ Nhan. Trừ Nhan Thế Xương, tất cả mọi người không tự giác ánh mắt trốn tránh, không dám cùng chi nhìn thẳng. Mà dù cho là Nhan Thế Xương, cũng thật sâu cảm nhận được từ trên người Diệp Ngọc Hoa toát ra đến nồng đậm cảm giác áp bách. Đây cũng là Phượng Hoàng uy nghiêm. Đây cũng là Yến Kinh nữ hoàng bẩm sinh cường thế. Nàng không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ là một ánh mắt, liền có thể chấn nhiếp tất cả mọi người trên đời này, trừ Diệp Phượng Hoàng, còn có nữ nhân nào đánh bại ở Lâm Lao yêu? Nhan Thế Xương mi đầu cao lại, sắc mặt không vui nói ra, tiểu Diệp, ngươi có chu tờ làm càn. Ngươi hôm nay mới nhận biết ta Diệp Ngọc Hoa, tuy nhiên vẫn là tại cười, ngữ khí lại tương đương không khách khí. Vẫn là ta lên núi hơn 20 năm, ngươi quên ta là người như thế nào? Câu nói này không ngừng nói cho Nhan Thế Xương nghe, càng là nói cho đang ngồi tất cả mọi người nghe. Thậm chí nói cho sở hữu không ở tại chỗ, lại chú ý trận này đo sư cờ người nghe. Các ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta Diệp Ngọc Hoa con rể, là các ngươi thuyết phục liền có thể động người nào nói cho các ngươi biết xuất ra, liền phải khi cả một đời ni cô ta Diệp Ngọc Hoa trần thế chưa? Hôm nay liền trở lại hồng trần. Nhan Thế Xương thần sắc lạnh lẽo, mím môi nói, tiểu Diệp ta gọi Diệp Ngọc Hoa. Diệp Ngọc Hoa hời hợt nói ra, không gọi tiểu Diệp. Không thể cầm người xuất gia nói sự tình, liền bắt đầu cầm tư lịch, cầm tuổi tác nói sự tình. Năm đó Diệp Phượng Hoàng không để mình bị đẩy vòng vòng. Bây giờ xuống núi Diệp Phượng Hoàng, đồng dạng không để mình bị đẩy vòng vòng. Luận khẩu tài. Nhan Thế Xương như thế nào cùng ngực có kinh luân Diệp Ngọc Hoa đánh đồng, hắn muốn cùng Diệp Ngọc Hoa chơi nao tử, chơi quyền yêu, chỉ có bị đánh mặt phần. Căn bản không phải đối thủ Diệp Ngọc Hoa. Nhan Giáp trụ giận. Có lẽ con trai của là bị đánh, khiến cho hắn kìm nén một ngụm ác khí, lại có lẽ là thay cha không đáng, vẫn là hắn cảm thấy mình thân là nam nhân, làm sao có thể bị một nữ nhân áp chế vung chi. Nơi này vẫn là Nhan gia, nơi này là Nhan gia, ngươi quá làm càn. Nói xong, Nhan Giáp trụ thần sắc lạnh lẽo. Đưa tay chỉ ngoài cửa, lăn ra ngoài, hắn tiếng nói vừa rơi, Lý Tĩnh lại còn như quỷ mị. Đột nhiên bắn ra qua. Ba giống đối đại Nhan Đăng Khuê như thế, nàng giơ tay lên, một bàn tay lắc tại Nhan Giáp trụ trên mặt. Thanh thúy vang dội, lại là chấn khiến người sợ hãi. Làm người tim đập thình thịch như sấm, miệng lưỡi khô ráo. Nhan Giáp trụ. Lý Tĩnh ánh mắt lạnh lùng quét mắt một vòng bị đánh ngộng Nhan Giáp trụ. Tiểu thư nhà ta muốn đi đâu? Làm cái gì? Không ai có thể hỏi đến. Hơi dừng một chút, Lý Tĩnh trên mặt hiện lên một vòng hàn ý, trầm giọng nói ra, lại đối tiểu thư nhà ta nói năng lô mãng, ta cắt đầu lưỡi ngươi trong nháy mắt. Hết sức quen thuộc tất cái này, hai nữ Nhan Hồng phảng phất trở lại hơn 20 năm trước. Năm đó, Diệp Ngọc Hoa chẳng lẽ không phải cũng là như vậy bệ nghệ thiên hạ, không coi ai ra gì năm đó, bên người nàng người thị nữ này, chẳng lẽ không phải cũng là cuồng vọng như vậy khoa trương? Không ai có thể ngăn cản, chớ nói tại Yến Kinh, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, cũng không ai dám tiếp xúc các nàng mi đầu. Hôm nay như mặt trời giữa trưa lâm chiêu thiên, chính là đang tái diễn lấy Diệp Ngọc Hoa hôm qua. Năm đó Diệp Ngọc Hoa, cũng như rừng lao yêu như vậy nhất thời có một không hai, không ai có thể ngăn cản, mà trọng yếu nhất là, nàng là một nữ nhân. Một cái từng không so với tuổi trẻ, khuynh quốc khuynh thành, đẹp như tiên nữ nữ nhân nàng tại những người cùng thế hệ kia, thế hệ trẻ tuổi trong lòng người lưu lại ân ký, thậm chí so Lâm lão yêu còn muốn khắc sâu. Hai mười mấy năm qua đi, cũng vô pháp tiêu diệt làm Càn Nhan Thế Xương Hổ khu chấn động. Hai con ngươi nổ bắn ra tinh mang, Diệp Ngọc Hoa quản tốt ngươi cho ta Nhan gia còn chưa tới phiên ngươi làm mưa làm gió nói xong, hắn đúng là vung tay lên, trầm giọng quát, đóng cửa két. Nhan Thế Xương ra lệnh một tiếng, đại môn bị cấp tốc khép lại. Cùng lúc đó, lúc trước sảnh, hậu viện, bao quát trên hành lang, vợ ơ y ma đồng loạt tuân ra mười mấy tên Âu phục cường tráng đại hán. Bọn họ có lẽ không bằng Long Thập Tam, Nam Cung Ngưng như vậy thực lực phi phàm. Có thể mỗi một cái, cũng đều mặt mũi tràn đầy sát khí, khí chàng mạnh mẽ. Những người này, cũng là Nhan gia hộ vệ. Là Long Thập Tam thân thủ dạy dỗ cao thủ. Một cái tính toán không cái gì, nếu là 10 cái, 20 cái, thậm chí 30 cái kia cho dù là một tên tuyệt thế cường giả, cũng nhất định phải ước lượng đo một cái. Có thể hay không toàn thân trở ra. Dù sao, một cá nhân thực lực cường đại tới đâu, thể năng cùng tinh lực cũng là có hạn. Đánh trước đó, ngươi là tuyệt thế cường giả. Đánh xong 10 cái, 20 cái về sau đâu ngươi còn có thể có được tuyệt thế cường giả bạo phát lực, lực phản ứng, năng lực kháng đòn sao mà dưới mắt, tại cái này như vậy phòng khách lớn phía dưới. Lại trọn vẹn nhồi vào gần hơn 50 cao thủ một mảnh đen kịt, đem Diệp Ngọc Hoa Lý Tĩnh hai người bao bọc vây quanh. Chật như nêm cối Nhan Thế Xương mặt mũi tràn đầy thịnh nộ chi sắc, chữ câu câu nhìn chằm chằm Diệp Ngọc Hoa, ngươi thật làm như ta không dám động tới ngươi cái này 50 người cùng nhau tiến lên, chớ nói Lý Tĩnh miễn cưỡng đạt tới tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Dù cho là 8 tuyệt cường người ở đây, chỉ sợ cũng khó đảm bảo Diệp Ngọc Hoa chu toàn. Đương nhiên, duy nhất điều kiện tiên quyết là Nhan Thế Xương có dám hay không phát dạng này mệnh lệnh. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười, trên mặt nhìn không ra nửa điểm dị sắc. Đối quanh thân những Âu phục đó thẳng cường tráng đại hán, cũng nhìn như không thấy. Nàng ánh mắt quét qua, từng cái từ người nhà họ Nhan trên mặt lướt qua. Sau đó môi đỏ khẽ nhếch, bình tĩnh lại kiên định nói ra, từ nay về sau. Các ngươi người nào trong bóng tối đã thương người, phía sau chơi lửa gạt. Ta liền từng bước tìm các ngươi. Hơi dừng một chút, nàng ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Nhan Thế Xương thịnh nộ khuôn mặt phía trên, sau cùng tìm ngươi. Nhan Thế Xương lên cơn giận dữ, quắc, ngươi hôm nay tìm một cái ta xem một chút. Phanh phanh phanh, đột nhiên. For NG kha cờ hờ cái kia chừng cao 3 mét đại môn bị người gõ vang. Từ thanh âm, có thể phán đoán ngoài cửa người là dùng bàn tay đang quay. Nhưng nhìn động tĩnh cả phiến đại môn phảng phất lúc nào cũng có thể ầm vang sụp đổ. Chốt cửa cũng bị đập đến run rẩy dữ dội. Tựa như mười mấy tên sa trường tướng sĩ ôm cự trụ, tiến hành công thành đoạt đất bước đầu tiên, phá thành môn. Chương 1269, bọn họ khi dễ ngài. Ầm phanh phanh gõ cửa âm thanh một tiếng lỗi nặng một tiếng. Mỗi một lần đánh ra, đều phảng phất thiết chu in nện ở trên đá lớn. Đều phảng phất nện vào mỗi người tâm khảm. Người nào khí lực lớn như vậy ai sẽ vào thời khắc này, liều lĩnh gõ cửa chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng đều có đáp án mà lại đều không ngoại lệ, đều đoán được là cùng một người người nào Tiêu Chính Thương giao sợ hãi nàng là trơ mắt nhìn lấy Tiêu Chính bức bách Long Thập Tam phế bỏ Nhan Đăng Khuê Nhan Hồng sợ hãi con trai của nàng mặc dù không phải là bị Tiêu Chính giết chết. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người rất rõ ràng, Nhan Thương sở dĩ tráng niên mất sớm. Cũng bởi vì hắn chọc giận Tiêu Chính Nhan giáp trụ sợ hai hắn trơ mắt nhìn con mình phế, lại bất lực ngay cả đám kia bao bọc vây quanh Diệp Ngọc Hoa bưu hãn hộ vệ, cũng từng cái nhi tở tim đờ ập tở như sớm. Khí thế đột nhiên xuống đến cốc. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ là tiếp cận nhất võ đạo phạm vi, bọn họ rất rõ ràng chính mình giáo đầu Long Thập Tam đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Lúc trước, Long Thập Tam chỉ dùng một cái tay, gần như chỉ ở ngắn ngủi 3 phút. Liền đánh tan gần hơn 30 hộ vệ mà lại bọn họ cũng nhìn ra được, Long Thập Tam căn bản không có xuất toàn lực. Nếu không, cái này 30 người cũng không phải là bị đánh ngã, mà chính là trọng thương tuyệt thế cường giả chỗ kinh khủng, không phải người trong vòng khó mà tìm hiểu ngọn ngành mà trước đây không lâu, Tiêu Chính đồ sát Long Thập Tam, Nam Cung Ngưng cứ việc chuyện này đối với ngoại giới tới nói, là một kiện vĩnh viễn không có khả năng thăm dò bí mật. Nhưng đối với Nhan gia hộ vệ mà nói, đây cũng là ván đã đóng thuyền sự thật. Ngoài cửa gõ cửa người, cũng là Tiêu Chính A ở đây bọn hộ vệ Ha Y Hun Nở Dê khỉ hệ tờ vi A cái kia gõ cửa âm thanh càng vang, bọn họ thần kinh càng chặt kéo căng. Một cái Lý Tĩnh, đã là bọn họ có khả năng cực hạn chịu đựng. Mà một cái tiêu chính bọn họ không muốn đối mặt, cũng không dám đối mặt tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Nhan gia gia chủ Nhan Thế Xương trên thân. Bọn họ mất đi chủ kiến. Lại hoặc là nói, bọn họ vốn cũng không có chủ kiến Diệp Ngọc Hoa là nhân vật bậc nào tiêu chính lại là người nào vật đều không phải là bọn họ dám đắc tội, có thể đắc tội giờ này khắc này, Nhan Thế Xương tâm cũng trầm xuống. Đối với hắn mà nói, cho dù đến cửa là Thường Giật Sơn, hắn cũng sẽ không có bao lớn gánh vác. Bởi vì người nọ tuy nhiên đầu óc buôn bán hơn người, nhưng cuối cùng vẫn là giới kinh doanh vòng tròn bên trong người. Nhưng tiêu chính hắn bước đi, có mấy người suy nghĩ đến thấu vẹn vẹn một trận chống khủng bố hành động, đem hắn tại quân bộ hy vọng tăng lên đến mức cao nhất. Thậm chí ngay cả quân Mỹ, Nga quân tướng lãnh cao cấp, đối với hắn cũng không tiếc ca ngợi. Ngay cả quân Mỹ, Nga quân tham dự chống khủng bố hành động quan chỉ huy tối cao, đều gọi thẳng tiêu chính là toàn cầu mạnh nhất binh vương. Phần này vinh diệu, hoa hạ quân nhân có mấy người có được mà đối Nhan Thế Xương mà nói, đáng sợ nhất còn không phải tiêu chính trên thân những vầng sáng đó. Mà chính là tiêu chính cái kia dân liều mạng tính cách lúc trước, liền bởi vì chính mình đột ngột dưới sát chiêu, hắn liền liều lĩnh phế Nhan Đăng Khuê, chính mình duy nhất cháu trai giờ phút này, chính mình lại bày long môn yến, muốn vây quét Diệp Ngọc Hoa. Hắn hội thế nào làm hắn sẽ cho ra như thế nào phản ứng Nhan Thế Xương ngang dọc Thương Hải nửa cái thế kỷ. Cũng khó có thể đoán ra tiêu chính giờ phút này nội tâm độc thoại. Nhưng cái cửa này có mở hay không có thể không ra sao ngoài cửa không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhưng tiếng đập cửa, lại một tiếng mạnh hơn một tiếng. Nhan Thế Xương thậm chí có thể kết luận, cho dù hắn không hạ lệnh mở cửa, tiêu chính cũng sẽ ở không lâu sau đó, sinh sinh giữ cửa đập ngã hắn tuyệt đối có thực lực này đối với điểm này, Nhan Thế Xương không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Bên cạnh hắn hai đại tuyệt thế cường giả, đã từng hiện ra qua khủng bố lực phá hoại. Mà có thể chém giết hai đại tuyệt thế cường giả tiêu chính, sẽ bị một cánh cửa ngăn lại cùng người nhà họ Nhan khác biệt là. Đối bọn hắn mà nói, tiếng đập cửa nặng nề như ma âm. Nhưng đối Lý Tĩnh tới nói, cái này một cái mạnh hơn một cái tiếng đập cửa. Lại phảng phất tuyệt vời nhất thanh âm, nghe được nàng toàn thân thoải mái. Khóe môi nhịn không được câu lên một vòng ý vị sâu xa đường cong, Lý Tĩnh hơi hơi chuyển động bước chân. Đi vào Diệp Ngọc Hoa bên người, tiểu thư ta thật sự là càng ngày càng ưa thích Đa Chính. Diệp Ngọc Hoa nghe vậy, lại chỉ là ôn nhu nói ra, đứa nhỏ này thường tổn còn chưa tốt. Đây chính là nàng và Lý Tĩnh khác nhau. Đây chính là nàng và Lý Tĩnh trên bản chất khác nhau. Lý Tĩnh ưa thích Tiêu Chính, cũng rất thưởng thức Tiêu Chính. Tiêu Chính càng tốt, nàng càng trở nên Tiêu Chính kiêu ngạo, tự hào. Nhưng Diệp Ngọc Hoa lại khác. Nàng quan tâm xưa nay không là tiêu chính có thể bay cao bao nhiêu, có thể bay bao xa. Nàng quan tâm là tiêu chính bay có mệt hay không, có cần hay không nghỉ ngơi một chút. Giờ phút này, cũng thế. Đứa nhỏ này thương tổn còn chưa tốt. Liền chạy đến cho nàng cái này mẹ vợ trợ trận. Chẳng lẽ mẹ vợ liền chút chuyện nhỏ này, cũng không thể vì ngươi làm sao? Diệp Ngọc Hoa mỹ lệ trên mặt tản mát ra ôn nhu từ ái chi sắc. Không nói một lời. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa càng ngày càng dày đặc, cũng từ khía cạnh thể hiện ra ngoài cửa ân tình tự. Phẫn nộ vẫn là táo bạo Nhan Hồng rốt cục không thể thừa nhận cái kia làm cho người khắp cả người phát lạnh tiếng đập cửa. Nàng xê dịch bước chân, đi vào Nhan Thế Xương trước mặt, phụ thân, không bằng mở cửa ra đi như thế giam giữ hữu dụng không không thấy môn kia cái chốt đều sắp bị đánh gãy không thấy đại môn hai bên cơ quan, thô hình ốc vít đều chóc ra tận mấy cái dựa theo như thế cái gõ pháp. Coi như không mở cửa, cũng nhịn không được mấy lần A Nhan Thế Xương ánh mắt u ám đến cực hạn. Sắc mặt cũng băng lãnh đến đỉnh điểm. Hắn chả có lựa chọn sao vận dụng gia tộc năng lượng, đem tiêu chính đuổi đi có thể giờ này khắc này. Ai không biết Diệp Ngọc Hoa ngay tại Nhan gia người nào lại hội tiếp xúc Diệp Phượng Hoàng mi đầu Nhan gia cuối cùng chỉ là Nhan gia, không phải Diệp gia Nhan Thế Xương cũng cuối cùng chỉ là Nhan Thế Xương, không phải Diệp công mở cửa Nhan Thế Xương ra lệnh một tiếng, rốt cục quyết định mở cửa. Kéo kẹt đại môn rốt cục bị người kéo ra. Mở cửa hai tên Âu phục hộ vệ vừa mở cửa, liền đối diện cảm nhận được đáng sợ uy áp, nồng đậm sát ý cửa, đứng đấy một người nam nhân. Sắc mặt hắn trầm ổn, ánh mắt lại phá lệ lênh khốc. Toàn thân xung doanh làm cho người không dám tinh tế phẩm vị hàn ý phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát giờ khắc này. Tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại tại tiêu chính cái kia ẩn ẩn phát lạnh cương nghị trên mặt. Mà hắn lại chỉ là nâng lên chân phải, bước vào Nhan gia Forner Zekha cờ hở. phía trước là đen nghịt nhan gia hộ vệ. Tại Tiêu Chính xuất hiện trước đó, bọn này nhan gia hộ vệ rất cường thế, rất lợi hại kiên cường. Nhưng giờ phút này, bọn họ nhao nhao rủ xuống khuôn mặt, không dám đi nhìn thẳng Tiêu Chính ánh mắt. Tiêu Chính chỗ đến, tất cả mọi người nhao nhao nhường đường. Kim Tiền Lệnh người xoay người, quyền thế làm cho người dập đầu. Duy chỉ có sinh mệnh mới là đáng giá nhất, chân quý nhất, không thể cô phụ. Mà Tiêu Chính chính là mọi người trong mắt tử thần. Đồ Phu đối mặt một cái hai tay dính đầy máu tươi tám tuyệt cường người, đối mặt một cái bách chiến bách thắng liền thế hệ trước tám tuyệt cường người cũng có thể liên tiếp đổ sát kinh khủng tồn tại. Ai dám cùng ngươi chi ngạnh bính? Tiêu Chính đi lại trầm ổn tới gần Diệp Ngọc Hoa. Hắn mỗi đi một bước, bên người nhan gia hộ vệ đều sẽ sau này rút lui hai bước. Sợ bị cái này Đồ Phu để mắt tới. Sợ trong lúc lơ đãng liền mất mạng khi hắn đi vào Diệp Ngọc Hoa trước mặt, cùng Diệp Ngọc Hoa bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Chính nguyên bản băng lãnh vô tình trên mặt rốt cục lộ ra thành kính mà trịnh trọng nụ cười. Hắn nhếch môi, lộ ra tám khỏa khiết răng trắng. Mẹ vợ, bọn họ khi dễ ngài. Chương 1270, hắn, nàng, vẫn là hắn. Tiêu Chính như vào chỗ không người, xuyên qua đám người, đi vào Diệp Ngọc Hoa trước mặt. Sau đó, ngay trước tất cả mọi người mặt hỏi một câu, mẹ vợ, bọn họ khi dễ ngài? Cái này không chỉ là một câu hỏi thăm, càng là một loại thái độ gì? Diệp Ngọc Hoa hiểu. Ở đây tất cả mọi người hiểu. Tựa như Tiêu Chính bị nhan gia ám sát, Diệp Ngọc Hoa đi vào nhan gia hưng sư vấn tội. Còn nếu là Diệp Ngọc Hoa bị nhan gia khi dễ, Tiêu Chính hội làm thế nào? Diệp Ngọc Hoa nghe vậy, chậm rãi nâng lên tinh tế nhu đề, nhẹ nhàng chạm đến Tiêu Chính khuôn mặt, ôn nhu nói, ngốc hài tử, ai sẽ khi dễ mẹ vợ, ai dám khi dễ Diệp Ngọc Hoa? Tiêu Chính nhếch miệng cười một tiếng, ôn nhu nói, vậy ngài tới nơi này là muốn lấn phụ bọn họ? Tiêu đang nói, quay người chỉ Nhan Hồng, nàng sau đó, hắn lại chỉ Nhan Giáp Trụ, hắn sau cùng, hắn không kiêng nể gì cả chỉ Nhan Thế Xương. Vẫn là, hắn không đợi Diệp Ngọc Hoa mở miệng, Tiêu Chính trọng trọng gật đầu, ta giúp ngài. Nói xong, hắn chậm rãi quay người, đầy người sát ý bức người, một đôi băng lãnh con ngươi giống như lao tử, từng cái từ người nhà họ Nhan trên mặt lướt qua. Môi mỏng khẽ nhếch, lạnh giọng nói, người nào trước không người hỏi thăm, không người dám hỏi thăm, bao quát Nhan Thế Xương ở bên trong, người nào cũng không có tiếp tra. Tiêu Chính cái kia dân liệu mạng tính cách, người nhà họ Nhan lĩnh giáo qua, cũng không muốn lại lĩnh giáo lần thứ hai. Tiêu tiên sinh rốt cục ẩn nhận không phát thương giao đứng ra. Nàng biểu lộ phá lệ phức tạp đi vào Tiêu Chính trước mặt, dùng gần như cầu khẩn giọng điệu nói ra, hôm nay chuyện này, cứ như vậy quên đi. Ngài coi như bán ta cái mặt mũi, được hay không? Tiêu Chính nghe vậy, nghiêng đầu quét thương giao liếc một chút, bán ngươi cái mặt mũi đòn đến. Tiêu Chính meo lại con ngươi, sắc ý lộ ra, ngươi rất có mặt mũi sao? Ta thương giao không thể làm gì, chính muốn lại nói cái gì. Lại nghe Tiêu Chính lạnh nhạt vô tình nói y tránh ra. Hai chữ như là kinh lôi, tại thương giao bên thai vang lên. Nàng thân thể mềm mại nhoáng một cái, lại là có chút run chân. Tránh ra, nàng chỉ có thể tránh ra. Nàng trông thấy Tiêu Chính trong mắt hàn ý, nàng biết, hôm nay người nào cu nở dê đừng hòng ngăn lại Tiêu Chính. Bởi vì tại Tiêu Chính trong lòng, người nào mặt mũi cũng không có nàng mẹ vợ trọng yếu, nàng tránh ra. Tiêu Chính cũng đi lên phía trước hai bước, mục tiêu thứ nhất là Nhan Đăng Khuê. Ngươi muốn làm gì? Nhan Đăng Khuê toàn thân phát run, từ ở sâu trong nội tâm hiện lên vô cùng hoảng sợ. Hắn hận thấu Tiêu Chính, nhưng cũng sợ đến thực chất bên trong. Không làm gì. Tiêu Chính vừa dứt lời, đột nhiên vung ra một bàn tay. Âm bàn tay rơi xuống, Nhan Đăng Khuê vờ ơ ý mà cả người bay ra xe lăn. Trung điệp quẳng trên sàn nhà, chán nện trên sàn nhà, nhất thời chảy xuống máu tươi. Nhan Đăng Khuê liền phản ứng đều không có, tại chỗ đã hôn mê. Một tát này lực đạo lớn đến bao nhiêu? Vừa nhìn thấy ngay, Tiêu Chính đột nhiên xuất thủ, nhất thời chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Riêng là Nhan Giáp Trụ, trơ mắt nhìn lấy nhi tử bị đánh ngất xỉu quá khứ. Trong lúc nhất thời song mắt đỏ bừng, gầm thét lên. Các ngươi còn chưa động thủ, hắn là tại mệnh lệnh đám kia trợn mắt hốc mồm nhan ra hộ vệ. Giờ phút này, cũng chỉ có đám này hộ vệ mới có thể tạo được tác dụng. Hắn một cái làm hành chính Tiêu Chính một cây ngón út liền có thể bóp chết hắn. Nhan Giáp Trụ mới mở miệng, tới gần Tiêu Chính mấy tên nhan ra hộ vệ liền muốn xông lên tới. Tuy nhiên không tình nguyện, nhưng bọn hắn ăn nhan ra, ở nhan ra, có thể kháng mệnh sao? Đám người này vừa mới động, Tiêu Chính liền động tác nhẹ nhàng từ trong túi quần lấy ra một cái hồng sắc vốn nhỏ. Sau đó, công bố tại tất cả mọi người trước mặt cái này hồng sắc vốn nhỏ là cái gì, là thích tướng quân tự mình giao cho hắn giết người giấy chứng nhận. Trong chốc lát, một cỗ vô hình cảm giác sợ hãi lan tràn toàn trường, mà vừa có động tác đám kia nhan gia hộ vệ cũng lập tức dừng bước lại. Mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nơi này là nhan gia. Tất cả mọi người tin tưởng Tiêu Chính coi như lại cả gan làm loạn, cũng tuyệt đối không dám na ho chết người. Nhưng giờ phút này, khi Tiêu Chính xuất ra giết người giấy chứng nhận về sau, đám kia nhan gia hộ vệ rốt cục hợp tình hợp lý nửa đường bỏ cuộc. Bọn họ rất rõ ràng, chính mình một khi xông đi lên, cũng không phải là bị đánh một trận đơn giản như vậy, mà chính là sẽ bị Tiêu Chính tại chỗ đánh chết, bởi vì hắn có giết người chứng. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, không còn dám tiến lên. Mặc kệ nhan giáp trụ như thế nào gào thét, nộ hống, cũng không có một cái nào nhan gia hộ vệ dám xông đi lên. Ăn cơm trọng yếu, nhưng tánh mạng quan trọng hơn. Bọn họ không phải nhan gia tử sĩ, không cần thiết đem đầu treo ở trên eo đi đắc tội Tiêu Chính. Một đám rác rưởi nhan giáp trụ gầm thét lên. Ngươi như thế có bản lĩnh, không bằng ngươi đến Tiêu Chính chậm rãi quay người, đi lại trầm ổn hướng đi nhan giáp trụ. Vâng. Nhan giáp trụ cũng là Tiêu Chính cái thứ hai mục tiêu. Nhan giáp trụ mắt thấy mặt mũi tràn đầy sát khí Tiêu Chính hướng chính mình đi tới, không khỏi lảo đảo rút lui hai bước. Liền những thân kinh bách chiến đó nhan gia hộ vệ đều e ngại Tiêu Chính. Liền Thương Kinh Thiên cũng không dám lộ diện. Hắn có thế không sợ sao? Tiêu Chính đi lên phía trước một bước, nhan giáp trụ liền lui về sau một bước. Cho đến hắn thối lui đến góc tường, cho đến hắn không đường thối lui. Hắn tải cao âm thanh quát. Tiêu Chính ngươi dám đụng đến ta, ta dám. Siêu một cái bước xa lẹn đến nhan giáp trụ trước mặt. Tiêu Chính xách đầu gô y, phát lực cầm một cái lên gối, nhan giáp trụ nhất thời như tôm kép cuộn mình đứng lên. Trong dạ dày quần cuộn lấy, phun ra đại lượng chưa tiêu hóa ô uế chi vật. Cũng cứ như vậy trong nháy mắt, nhan giáp trụ toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Lại là sinh sinh địa đau nhức ngất đi. Tất cả mọi người nhìn ngốc. Duy nhất còn không có bị đánh nhan hồng, thì là dứt khoát trốn đến thương giao sau lưng. Nàng nhìn ra được, to như vậy nhan gia, Tiêu Chính duy nhất không phản cảm cũng là thương giao. Tránh ở sau lưng nàng, có lẽ liền có thể hóa giải hôm nay thai hương khó. Tiêu Chính nhan thế xương phát ra ngập trời nộ hống, hai mắt đỏ thâm nói, liền xông ngươi hôm nay việc làm, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Tiêu Chính trên mặt hoàn toàn như trước đây bình thản, lạnh lùng. Hắn xoay người, ánh mắt băng hàn nhìn thẳng nhan thế xương. Trên mặt nhìn không ra nửa điểm bị uy hiếp kiêng kỵ, tương phản, hắn di chuyển hai chân. Thẳng tắp hướng nhan thế xương đi qua. Hắn muốn làm gì? Thương giao cùng nhan hồng nhi tờ tim đờ ập tờ như sấm. Phía sau lưng chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Giờ này khắc này, ngay cả Lý Tĩnh cũng trợn mắt hốc mồm nhìn về phía đầy người băng hàn Tiêu Chính. Gia hỏa này hắn sẽ không phải là muốn hướng nhan thế xương động thủ đi. Hắn nhưng là nhan thế xương A, hắn nhưng là cùng Diệp Công nổi danh Thương Hải cự kiêu A. Tiểu tử ngươi sẽ không như thế biến thái A. Tình thế phát triển, nghiêm chỉnh vượt qua Lý Tĩnh mong muốn. Cho dù nàng đi theo Diệp Ngọc Hoa nhiều năm, đã sớm tạo thành tương đối cao bố cục. Có thể Tiêu Chính giờ phút này sở tác sở vi, vẫn là mang cho nàng không nhỏ rung động. Khoe miệng nàng hơi hơi lung túng, vốn nên muốn nhắc nhở một chút sứ tỉ. Có thể hơi hơi nghiêng đầu, lại phát hiện sư tỷ hoàn toàn như trước đây trên mặt hiền lành chi sắc. Tựa hồ căn bản không quan tâm Tiêu Chính làm cái gì. Dứt khoát, nàng cũng liền ngậm miệng lại. Yên lặng nhìn tình thế phát triển. Tiêu Chính chậm rãi đi tới, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nhan thế xương, khóe môi câu lên một vòng ác ma đường cong. Ngươi uy hiếp ta? Nhan thế xương lạnh giọng nói. Ngươi chết chắc thật sao? Tiêu Chính giơ lên cao cao tay phải. Sau đó, ngay trước tất cả mọi người mặt, đột nhiên một bàn tay quất xuống. Chương 1271, Nhan Thế Xương nộ. Đối mặt Tiêu Chính cái kia giơ lên cao cao cánh tay, Nhan Thế Xương tuyệt vọng nhắm mắt lại. Dựa theo Tiêu Chính dĩ vãng tác phong, hắn biết hôm nay thai kiếp khó thoát. Mà lại nhìn Diệp Ngọc Hoa bên kia thái độ, nàng cũng căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản Tiêu Chính suy nghĩ. Nói cách khác một tát này, hắn bất luận như thế nào cũng tránh không xong. Đã tránh không xong, vậy liền dứt khoát biểu hiện được chấn định một điểm, thông dong một số. Tối thiểu, không sẽ có vẻ như vậy mất mặt. Nhưng là mặc kệ Tiêu Chính hôm nay một tát này đến tột cùng là đem chính mình mặt đánh sưng, vẫn là đem chính mình răng đánh rụng. Nhan thế xương đều đã quyết định, chỉ cần mình còn có một hơi tại, liền nhất định sẽ cùng hắn đánh đến ai cũng ngăn không được. Lý Tĩnh cũng là ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a nhìn về phía dơ lên cao cao cánh tay Tiêu Chính. Trong lòng liên tục sợ hãi thán phục. Tiểu tử ngốc này quá điên cuồng, hắn đánh Nhan Đăng Khuê, đánh Nhan Giáp Trụ, liền xem như đem Nhan Hồng cũng đánh. Lý Tĩnh cũng sẽ không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Tiêu Chính tính khí, nàng và Diệp Ngọc Hoa đều rất lợi hại giải. Nhưng giờ này khắc này, hắn muốn đánh lại là Nhan Thế Sương, một cái tuổi qua 80 giang hồ lão giả. Hắn có thể biết, đánh Nhan Thế Sương, thực biết thiên hạ đại loạn hắn lại có biết hay không, đến Nhan Thế Sương niên kỷ, thân phận, mặt mũi thực so cái gì đều trọng yếu, tất cả mọi người tâm đều nắm chặt đứng lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại tại Tiêu Chính trên thân, bọn họ muốn biết, Tiêu Chính một tát này, đến tột cùng có thể hay không đánh xuống siêu bàn tay đột nhiên quất hướng Nhan Thế Sương. Nhưng tại khoảng cách Nhan Thế Sương chỉ có không đến 1 cm lúc, cánh tay hắn vững vàng dừng lại. Một trận cương phong đánh tới, khiến cho Nhan Thế Sương nhíu chặt lông mày, nhắm chặt hai mắt cũng là không tự chủ được co quắp. Đây là rụt rè biểu hiện. Đây là nội tâm cảm thấy sợ hãi biểu hiện. Tất cả mọi người trông thấy trên mặt hắn rất nhỏ biểu lộ. Nhưng không có người vì vậy mà xem thường Nhan Thế Sương. Đối mặt đáng sợ Tiêu Chính, người nào lại dám cam đoan chính mình chẳng sợ hãi đâu, huống chi là Nhan Thế Sương như thế cái qua tuổi 80 lão giả. Ngươi sợ hãi? Đột nhiên, bên tai vang lên Tiêu Chính cái kia mang theo hí ngược thanh âm. Nhan Thế Sương hơi hơi mở ra con ngươi. Vâng. Tiêu Chính không có đánh chính mình, một tát này rốt cục vẫn là không thể rơi vào trên mặt hắn. Trong nháy mắt, hắn lại có chút may mắn. Một cái dám ngay ở hắn mặt đánh nhi tử, cháu trai người, sẽ để ý nhiều đánh hắn một bàn tay sao? Không thèm để ý không sợ, nhưng cuối cùng, Tiêu Chính một tát này vẫn không thể nào đánh vào trên mặt hắn. Lớn tuổi, nhát gan, cũng đừng học người ta chơi rời núi. Tiêu Chính không có lùi về quất ra tay phải, ngược lại đem tay trái cũng vươn đi ra. Rất lợi hại tùy ý xử lý Nhan Thế Sương hơi có chút lộn xộn cổ áo. Biểu lộ thong dong no ý người a, cái gì niên kỷ liền làm chuyện gì. Lâm Lâm, thật không sợ khí tiết tuổi già khó giữ được Tiêu Chính lý hảo Nhan Thế Sương cổ áo, lại tiện tay phủi phủi Nhan Thế Sương đầu vai cho bụi, thần sắc thanh đa mở nói, đây đã là ngươi lần thứ hai đối ta hạ sát thủ. Cũng sẽ là ngươi một lần cuối cùng. Đón đến, Tiêu Chính ngẩng đầu, vô ý quét Nhan Thế Sương liếc một chút. Ngươi biết nếu như còn có lần sau, ta sẽ làm sao? Sao Nhan Thế Sương không có lên tiếng, chỉ là biểu lộ phức tạp. Tiêu Chính nô đầu ra qua, dùng chỉ có Nhan Thế Sương mới nghe được thanh âm nói ra, ngươi, con của ngươi, con gái của ngươi, tôn tử của ngươi, tôn nữ của ngươi, ta tâm tình dễ giết một cái, tâm tình không tốt giết hai cái. Dù là toàn thế giới đều biết là ta giết, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể cầm ra chứng cứ. Ngươi có thể hiểu thành cảnh cáo, cũng có thể hiểu thành thiện ý nhắc nhở. Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, ánh mắt trầm ổn nói. Nhưng cái này, là ta một lần cuối cùng phóng túng ngươi cậy già lên mặt. Sẽ không còn có lần sau. Nói xong, Tiêu Chính lùi về đầu, đứng thẳng người, híp mắt nhìn về phía Nhan Thế Sương, lão gia tử. Nhan gia hậu viện phong thủy không tệ. Cùng ngươi bát tự rất lợi hại hợp, đừng lãng phí khối này phong thủy bảo địa. Vớt xuống câu nói này, Tiêu Chính khoan thai quay người, cất bước hướng đi một mặt hiền lành Diệp Ngọc Hoa. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm đều trầm tĩnh lại. Giờ khắc này trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kiếp nạn về sau lòng. Cứ việc Tiêu Chính đánh Nhan gia phụ tử, nhưng giờ này khắc này, Thương Giao lại càng thêm kiên định chính mình quyết tâm. Tiêu Chính, nhất định muốn lôi kéo. Nhất định phải làm bằng hữu, mà không phải địch nhân. Lý Tĩnh nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, tức giận trắng Tiêu Chính liếc một chút. Đứa nhỏ này, rõ ràng không có ý định đánh Nhan Thế Sương. Lại làm ra một bộ muốn ăn đối phương bộ dáng. Không những dọa sợ địch nhân, cũng lừa bịp đồng đội. Không giảng cứu. Tiêu Chính chậm rãi đi đến Diệp Ngọc Hoa trước mặt, giống thai giám hầu hạ lao Phật ra giống như, duỗi ra một cái cánh tay, mặt mỉm cười nói, mẹ vợ, về nhà ăn cơm nghe ngươi. Diệp Ngọc Hoa dịu dàng cười một tiếng, khoác lên Tiêu Chính trên cánh tay. Sau đó một hàng ba người không coi ai ra gì đi ra Nhan ra. Mất hạ tâm tình phức tạp người nhà họ Nhan. Ba người vừa đi. Nhan Hồng cùng Thương Giao đồng thời đi vào Nhan Thế Sương trước mặt ân cần thăm hỏi. Nhan gia bọn hộ vệ làm theo đỡ lấy Nhan gia phụ tử trở về phòng nghỉ ngơi. Lập tức, Nhan gia pho nở dê kha cờ hờ từ kín người hết chỗ trở nên lánh lánh thanh thanh. Có thể Tiêu Chính cái kia lời nói, lại còn tại Nhan Thế Xương bên thai tiếng vọng. Ra ra, ngài không có sao chứ? Thương Giao lo lắng hỏi. Phụ thân, ngài ngồi trước, ta giúp ngài ngược lại chén nước nóng. Nhan Hồng coi là Nhan Thế Xương bị Tiêu Chính dọa sợ. Liên tục không ngừng qua rót một ly nước nóng tới. Thương Giao cùng đi Nhan Thế Xương ngồi tại ở giữa trên ghế salon, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Nhan Thế Xương. Nhìn không ra ra ra đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng nàng ẩn ẩn phát giác được, Nhan Thế Xương trên thân không có gì vãng lệ khí. Thậm chí không có đấu trí. Ra ra Thương Giao nhẹ giọng kêu. Nhan Hồng cũng có chút lo lắng nhìn lấy Nhan Thế Xương. Không biết phụ thân đến tột cùng làm sao. Nhưng lần này, nàng là chân tâm thực ý lo lắng phụ thân. Nhi tử không có. Nhà chồng đối nàng thái độ cũng chuyển tiếp đột ngột. Cho rằng nàng không xứng làm một cái mẫu thân. Cho rằng nàng hám lợi đen lòng, đem lợi ích bày ở vị thứ nhất. Cầm nhi tử khi tranh quyền đoạt lợi công cụ. Tóm lại, nàng hiện tại tình cảnh cũng không tốt. Nhan Thế Xương thành nàng duy nhất người đáng tin cậy. Gần nhất mấy năm này, ta làm chính xác nhất một sự kiện. Nhan Thế Xương chậm rãi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nà mở trả tờ Thương Giao trong lòng bàn tay. Cũng là tuyển ngươi làm Nhan gia người thừa kế. Trong nháy mắt, Nhan Thế Xương phảng phất già nua 10 tuổi. Hắn vốn đã hơn 80 tuổi. Lại lao thập tuổi liền thật muốn gần đất xa trời. Thương Giao không khỏi lòng chua xót, cầm thật chặt ra ra trong lòng bàn tay. Cắn môi nói, ra ra ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngài đòi lại một cái công đạo. Lấy cái gì công đạo? Nhan Thế Xương chậm rãi nhìn chăm chú Thương Giao, khoe miệng nổi lên một vòng đàn ở dê cha tờ đường cong. Hai ta lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn một không có mắng ta, hai không có đánh ta. Còn dễ dàng tha thứ ta cậy già lên mặt, già mà không kính. Giao giao ngươi nhãn quang so ra ra tốt. Nhan Thế Xương ý vị thâm trường nói ra. Tiêu Chính người trẻ tuổi này. Ngày khác nhất định nhất phi trùng thiên. Ngươi có thể được đến hắn hữu nghị. Ra ra vì người kiêu ngạo. Chương 1272, Nhan gia đổi chủ. Thương Giao không thể tưởng tượng nhìn về phía Nhan Thế Xương, tặc lưỡi nói, ra ra. Ngài đến tột cùng đang nói cái gì? Chẳng lẽ ra ra lúc này thật bị Tiêu Chính sợ mất mật? Không không có khả năng ở trong mắt Thương Giao. Ra ra cho dù lại già nua, cũng tuyệt không có khả năng bị bất luận kẻ nào đánh ngã. Dù sao, hắn từng là cùng Diệp Không nổi danh nhân vật. Nhan Hồng cũng bất khả tư nghị nói, phụ thân, Tiêu Chính khinh người quá đáng. Ngài chẳng lẽ không dự định báo thù sao? Báo thù? Nhan Thế Xương uống một ngụm nước nóng. Thấm giọng nói, no y ta dựa vào cái gì báo thù? Nhan Thương lúc trước cùng Tiêu Chính có mâu thuẫn, dậy xung đột. Chúng ta đã hủy Tiêu Chính quân lữ tiền đồ. Về sau, Nhan Thương lại 5 lần 7 lượt khiêu khích Tiêu Chính, thậm chí muốn giết hắn. Tiêu Chính làm cái gì? Hắn chỉ là phế Nhan Thương một cái cánh tay. Nhan Thế Xương than nhẹ một tiếng, chúng ta một mực đem chính mình hài tử quá coi ra gì. Lại đem nhà khác hài tử quá không xem ra gì. Khả năng này là chúng ta người nhà họ Nhan lớn nhất một cái thiếu hụt. Mà người cả nhà bên trong, chỉ có Giao Giao có thể làm được đối xử như nhau. Bất luận là Nhan Thương đối Tiêu Chính sở tác hết thảy, lại hoặc là Nhan Đăng Khuê. Còn có ta Nhan Thế Xương than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra. Nay một lần, không phải đem hắn hướng chết bước này một lần, không là muốn đem hắn đẩy tới vách núi. Nhưng ngươi xem một chút hắn, hắn hôm nay sở tác sở vi. Nhan Thế Xương từng chữ nói ra nói ra. Hắn tại Nhan gia một không đánh nữ nhân. Hai không đánh lao nhân. Các ngươi cho là hắn không dám đánh ta, các ngươi tin hay không? Nếu như ta vừa rồi lại khiêu khích hắn, cho dù là một câu, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Vì cái gì? Nhan Thế Xương liên tục cười khổ. Mặc dù hai ta lần giết hắn, hắn vẫn như cũ cho ta lão già này một điểm chút tình mọn. Hắn ở sâu trong nội tâm. Vẫn không nguyện ý đánh ta lão gia hỏa này. Người trẻ tuổi này, thật rất không bình thường. Nhan Thế Xương chậm rãi nói ra. Diệp lão đầu thật rất tinh mắt. Liếc một chút liền chọn chúng nhất định vì Long vì Phượng Tiêu Chính. Chúng ta Nhan gia chẳng lẽ sẽ sợ chỉ là một cái Tiêu Chính? Nhan Hồng rất lợi hại công bằng nói ra. Lắng nghe Nhan Thế Xương lời nói, Nhan Hồng hỏa khí cũng nhỏ rất nhiều. Trên thực tế, nàng làm sao không biết Nhan Thương chết, cũng không phải là Tiêu Chính sai lầm. Mà chính là Nhan Thương gieo gió gặt bão. Có thể làm mẫu thân, như thế nào lại cho là mình nhi tử có lỗi? Riêng là Nhan Hồng loại này xuất thân hào môn danh viện. Nàng đương nhiên sẽ đem tất cả oán khí đều phát tiết tại Tiêu Chính trên thân. Khả năng này cũng là người lớn nhất thói hư tật xấu một trong. Nhan gia Nhan Thế Xương nói đến nhiều, tâm tính tựa hồ cũng dần dần trở nên sáng tỏ, bình thản. Coi như ta không biết, chẳng lẽ các ngươi còn có thể không biết hiện nay bên ngoài trong mắt người Nhan gia, không phải liền là Thương gia lời vừa nói ra, Nhan Hồng biểu lộ khẽ biến. Thương Giao cũng là liên tục không ngừng nói ra, ta mãi mãi cũng là mặt gia tử tôn. Đây là tỏ thái độ, cũng là phát ra từ phế phủ lời thật lòng. Cứ việc nàng theo cha thân họ Thương, có thể trong lòng nàng, Nhan gia vĩnh viễn là nàng căn. Điểm này không thể cải biến. Gia gia biết. Nhan Thế Xương khẽ cười nói. Ngươi phẩm hạnh, làm người, là Nhan gia đời thứ ba tốt nhất. Nhan Thương lòng dạ nhỏ mọn, làm việc không từ thủ đoạn. Khó thành đại khí. Nhan Đăng Khuê mơ tưởng xa vời, tuy có điểm tài hoa, lại chấp niệm quá sâu, lòng hư vinh quá mạnh. Cũng không có thành tựu. Hơi dừng một chút, hắn xoay tay lại giữ chặt tiểu nữ nhi Nhan Hồng trong lòng bàn tay. Tiểu Hồng. Đừng trách phụ thân như thế đánh giá. Nhan Hồng đã thật lâu không có giống hôm nay dạng này cùng phụ thân ngồi cùng một chỗ bày tỏ tâm sự. Nàng cảm thấy 10 phần ấm áp, không có chuyện. Thương nhi đã không tại. Mà lại, bất kể nói thế nào, hán thủ, là Tiêu Chính hỗ trợ báo. Ngươi có thế nghĩ thông suốt điểm này, ta rất lợi hại vui mừng. Nhan Thế Xương gật gật đầu. Lời nói thâm thiế nói ra. Nhan gia sớm đã sơn hà ngày sau. Nếu không có ta cái kia con trai trưởng trống lên một mảnh bầu trời. Mọi người có lẽ còn nhớ rõ có ta lão già này. Lại không người hội lại nhìn nhiều Nhan gia. Đây là không thể cải biến hiện trạng. 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Các ngươi nhìn, liền Diệp Công đều đã không hỏi thế sự. Ta dựa vào cái gì còn đứng lấy hầm cầu không chịu chuyển địa phương? Nhan Thế Xương đột nhiên thoải mái cười to. Giao giao, kể từ hôm nay, ngươi chính thức chấp trưởng Nhan gia. Tiểu Hồng, thứ ngươi tại bộ đội công tác. Về nhà giúp giao giao đi. Yến Kinh mảnh này thiên. Sao có thể thiếu Nhan gia Thương Giao cùng Nhan Hồng đều là vì đó dung một cái. Trọng trọng gật đầu, chúng ta nhất định sẽ chỉ huy Nhan gia đúc lại huy hoàng. Nhan Thế Xương mỉm cười, đứng lên nói, Tiêu Chính nói hậu viện là khối phong thủy bảo địa. Về sau không có việc gì tới tìm ta uống chén trà, có chuyện gì cũng đừng tới. Sau cùng mấy năm này, ta nghĩ tới đến thanh nhàn điểm. Nói xong, hắn đi thong thả nhàn nhã bước chân, đi tới hậu viện. Hôm nay, Nhan gia đổi chủ, Thương Giao trở thành sau đó Bạch Vô Song về sau. Cái thứ hai chấp trưởng gia tộc tuổi trẻ tài tuấn. Nhan gia Nhật Lạc Sơn Tây nó lại rơi, cũng có thể phát ra lóa mắt ánh sáng trên xe. Ngồi kế bên tài xế Diệp Ngọc Hoa ôn hòa nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ôn nhu nói, vì cái gì lưu thủ Lý Tĩnh cũng vỉnh hay. Muốn nghe xem Tiêu Chính ý nghĩ. Tiểu gia hỏa này tư duy, thật đúng là thường nhân khó có thể lý giải được. Mà lại, làm việc phân tức cũng làm cho Lý Tĩnh người trung niên này cảm thấy chân kinh. Mỗi một lần gặp mặt, Lý Tĩnh đều có thể cảm nhận được Tiêu Chính thành thục. Đây mới là một cái trùng kích đỉnh phong người trẻ tuổi nên có trạng thái. Lý Tĩnh tin tưởng vững chắc, Tiêu Chính tương lai, bất khả hạn lượng. Hắn cùng Diệp Công cùng thế hệ. Đánh hắn. Ta sợ Diệp Công trên mặt không ánh sáng. Tiêu Chính cho ra một cái so sánh hoang đường giải thích. Bọn họ không phải người một đường. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói. Tựa hồ lý giải Tiêu Chính ý nghĩ. Nhưng bọn hắn là cùng một thời đại người. Tiêu Chính mỉm cười nói. Diệp Công cũng tốt, Nhan Thế Xương cũng được. Mặc kệ bọn hắn đợi ta tốt, hoặc không tốt. Trên thân luôn có đáng kính nể địa phương. Ta thân là văn bối, sao có thể đối bọn hắn động thủ đâu? Hư Ngụy Lý Tĩnh cười nói. Nhan Đăng Khuê không coi là trưởng bối, ta cũng không có gặp ngươi nương tay. Tốt đã, ta nói thật. Tiêu Chính tức vũ khí no y Nhan ra quá mạnh, ta sợ hôm nay đánh Nhan Thế Xương. Ngày mai liền phải phơi thây đầu đường. Lại nói, vạn nhất Nhan Thế Xương chạy đi tìm Diệp Công cáo trạng. Ta đây không phải vô duyên vô cớ cho Diệp Công thêm phiền phức sao? Tiêu Chính một tát này không đánh, có rất nhiều phương diện nhân tố. Có lẽ nhiều đến liền chính hắn, cũng khó có thể hoàn chỉnh nói ra. Nhưng Diệp Ngọc Hoa lại nhưng tại ngực. Nàng càng là giải, càng là thưởng thức Tiêu Chính hôm nay sở tác sở vi. Nam nhân nên có đảm đương. Nam nhân. Cũng cần phải có việc nên làm, có việc không nên làm. Rộng lớn lòng dạ cùng hàm dưỡng, nhất định cũng là vì lòng vì phượng thiết yếu chuẩn tắc. Mà hết thể này, Tiêu Chính đều có. Ngày khác, Diệp Ngọc Hoa muốn nhìn hắn nhất phi trùng thiên. Ai Diệp Ngọc Hoa hiếm thấy than nhẹ một tiếng, mỹ lệ trên mặt hiện hiện một vòng nhìn như giận dữ biểu lộ. Nhìn ra, ngươi đây là cảm thấy mẹ vợ không có bản sự, sợ đem sự tình làm lớn chuyện thu không trận. Tiêu Chính nghe vậy, hổ khu chấn động, đột nhiên giẫm ở phanh lại, ta cái này qua đem lão tiểu tử kia chặt thành thịt vụn. Chương 1273, người xuất gia không đánh lừa dối. Dừng xe xong, Tiêu Chính ba người đồng loạt hướng trong nhà đi đến. Trên đường, Tiêu Chính ánh mắt quái dị liếc trộm Diệp Ngọc Hoa. Tâm tư như nước thủy triều. Làm sao? Diệp Ngọc Hoa ôn nhu hỏi. Không dám hỏi. Tiêu Chính liên tục không ngừng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hương ngụy. Chỉ cần mẹ vợ biết. Diệp Ngọc Hoa khích lệ nói. Đạt được mẹ vợ đồng ý, Tiêu Chính ngưỡng nghiêm mặt, mặt mũi tràn đầy phấn chấn hỏi. Ngài nhìn à, ngài tại Nhan gia tháo cái non xuống. Cũng nói cái kia lời nói đón đến, Tiêu Chính nuốt xuống một miếng nước bọt. Ngài tổng sẽ không phải là hù dọa bọn họ a? Trời đất chừng dám. Tiêu Chính đừng đề cập có hy vọng nhiều mẹ vợ xuống núi. Đến lúc đó, A Chính ca liền có thể đi theo chính mình hùng vĩ mẹ vợ cùng một chỗ trang bức cùng một chỗ bay. Thần cản giết thần, Phật cản tốt A thực A Chính ca tránh thức quan tâm, là mẹ vợ nhiều năm như vậy lao ở trên núi. Khẳng định có cái gì phong thấp bệnh A, cô độc chứng A cứ thế mãi, cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Xuống núi tốt bao nhiêu chơi A mỗi ngày hô bằng gọi hưu, sống phong túng. Nụ y thế giới bên dưới mới đặc sắc nha. Lý Tĩnh cũng là một mặt khẩn trương nhìn về phía Diệp Ngọc Hoa. Chờ đợi nàng trả lời chắc chắn. Nụ y thế giới bên dưới rất lợi hại đặc sắc, nụ y thế giới bên dưới chơi rất vui. Nàng giống như Tiêu Chính, cũng cho là như vậy. Tuy nhiên ở trên núi cũng ngẩn đến ở nhưng cùng dưới núi sinh hoạt so sánh. Lý Tĩnh làm sao có thể ưa thích ngốc ở trên núi? Diệp Ngọc Hoa nghe vậy, chỉ là ôn nhu nói, người xuất gia không đánh lừa dối. Tiêu Chính nghe xong. Tuy nhiên tâm tình rất lợi hại kích động, rất lợi hại bành trướng. Có thể người xuất gia không đánh lừa dối lời này, có thể hay không quá có kỹ thuật tính ngài cái này đều muốn hoàn tụ. Tự nhiên cũng không gọi được là người xuất gia. Người xuất gia là không nên đánh lừa dối. Nhưng ngài một cái hoàn tục người ngẫu nhiên vung nói láo, lừa gạt một chút người, cũng không ảnh hưởng toàn cục A. Tiêu Chính gãi gãi đầu, thử do xét nói. Cho nên ngài đã quyết định hoàn tục? Diệp Ngọc Hoa cười nhẹ sờ sờ Tiêu Chính đầu, ôn nhu nói, ngươi không sợ mẹ vợ còn không có mọc ra tóc, mất ngươi mặt sao? Không thể a. Tiêu Chính kích động nói, liên ngài khí chất này, cái này tư thái, bộ dáng này, chỉ là từng đột phát, liền có thể che giấu ngài phong hoa tuyệt đại. Lại nói, nhiều nhất một năm nửa năm, ngài liền có thể ủng có một đầu mái tóc đen nhánh. Cái kia đều không phải là sự tình. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười cười nói, ta hoàn tục, có thể không có mấy người giống ngươi vui vẻ như vậy. Tiêu Chính sững sờ. Ngược lại cũng có thể lý giải. Diệp Phượng Hoàng hạng gì phong lưu nhân vật hơn 20 năm trước, nàng thế nhưng là lực áp quần hùng hạng người. Là trên vạn người kinh khủng tồn tại. Liên hiện nay như mặt trời giữa trưa Lâm Chiêu Thiền, năm đó cũng tại bên người nàng khi nhiều năm gia đình nấu phu. Bị vầng sáng chỗ che khuất. Loại này truyền kỳ y hệt nếu là xuống núi. Còn không thiên hạ đại loạn. Tiêu Chính nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, người khác có vui vẻ hay không ta không xen vào. Chỉ cần ngài vui vẻ liền đầy đủ. Lý Tĩnh cưỡng chế trong lòng kích động, tức giận nói, nhanh đừng nói. Ta cái bụng thật đói. Đón đến, nàng lại quay đầu nhìn về phía Diệp Ngọc Hoa, thử dò xét nói. Tiểu thư ta có thể ăn thịt sao hơn 20 năm không biết thịt tư vị. Thế nhưng là đem Lý Tĩnh thèm chết. Bây giờ Diệp Ngọc Hoa hoàn tục. Nàng Lý Tĩnh tự nhiên cũng không có tiếp tục xuất ra khi ni cô giác ngộ. Tùy ngươi. Diệp Ngọc Hoa dịu dàng nói ra. Một đoàn người trên mặt nụ cười đi về đến nhà. Tiêu Chính đẩy môn liền la lớn. Lão Lâm, cơm nấu xong sao? Lâm Hỏa Âm buộc lên tạp dề, từ phòng bếp đi tới, rửa cái mặt liền có thể ăn. Sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Ngọc Hoa Lý Tĩnh hai trên mặt người, biểu lộ bình thản gật gật đầu. Nàng và Diệp Ngọc Hoa quan hệ tuy nhiên phá băng. Nhưng cũng không giống tầm thường mẫu nữ như vậy thân mật. Bất quá Diệp Ngọc Hoa vốn là đại trí như yêu tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không quá cưỡng cầu. Tiêu Chính qua rửa mặt, sau đó bốn người đồng loạt ngồi tại rộng rãi trên bàn cơm. Tại sao không có thịt ta? Lý Tĩnh một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đầy bàn thức ăn chay. Liền canh đều là rau xanh đậu hũ canh. Thấy nàng không còn gì để nói. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi cười ha ha. Lão Lâm lại là ánh mắt vi diệu nhìn Diệp Ngọc Hoa liếc một chút, tâm tình không khỏi phức tạp, hoàn tục ứng. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Hoàn Tục rốt cục Hoàn Tục Lâm hòa âm không nói hai lời, đứng lên nói, ta qua thêm hai cái đồ ăn. Tiêu Chính nhấc tay nói ra, ta muốn xào lăn thịt bò tia. Lý Tĩnh cũng hô to, ta muốn thịt cá. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười lắc đầu. Không giống Lý Tĩnh như vậy điên. Một bữa cơm ăn đến cực kỳ thỏa mãn. Lý Tĩnh tuy nhiên hô to muốn thịt cá, thật là đến ăn thời điểm, lại tương đương thanh tú, rụt rẻ. Cũng không biết là nhiều năm không biết thịt tư vị, có chu tờ kiên kỵ, vẫn là thủy chung không thả ra. Dù sao, hơn 20 năm thói quen, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể sửa đổi. Diệp Ngọc Hoa cũng tại Tiêu Chính giật dây dưới ăn hai khối thịt bò. Nàng ăn đến càng thêm chậm rãi. Mỗi một chiếc đều tinh tế nhấm nuốt. Cùng Lão Lâm cùng ăn phong cách không có sai biệt. Mà trái lại Lão Lâm, nàng cũng là tại tận mắt nhìn thấy Diệp Ngọc Hoa ăn một khối thịt bò, mới thực sự tin tưởng Diệp Ngọc Hoa hoàn tục. Vì chúc mừng Diệp Ngọc Hoa hoàn tục, Tiêu Chính cố ý mở một chai rượu vang đỏ. Ăn uống vào, mười phần hài lòng. Sau khi cơm nước no nê, Lâm Hòa Âm qua pha trà, Tiêu Chính ba người thì là ngồi ở trên ghế salon ăn trái cây, xem TV. Không có một chút thời gian, cửa phòng đông nhiên bị người gõ vang. Đêm hôm khuya khoát, người nào như thế không hiểu chuyện. Tiêu Chính oán trách đứng dậy mở cửa. Tỷ ta đâu, Diệp Tàng Hoa gỡ ra Tiêu Chính, liền giày cũng không đổi, thẳng đến pho nở dê kha cờ hở. Tiêu Chính không thể làm gì đi theo hắn cùng một chỗ về pho nở dê kha cờ hở. Không khí hiện trường lại biến đến mức dị thường quỷ dị. Chỉ gặp Diệp Tàng Hoa ngồi tại Diệp Ngọc Hoa đối diện, trực câu câu nhìn chằm chằm từ nhỏ đã kiêng kỵ, kính sợ tỷ tỷ. Sau một hồi lâu, hắn nuốt xuống một miếng nước bọt, thật hoàn tục. Diệp Ngọc Hoa đặt chén trà xuống, gật đầu nói, ừm. Diệp Tàng Hoa vô đùi, đờ ơ y đỏ mặt lên, lu cờ na ho về nhà làm sao về. Diệp Ngọc Hoa hỏi lại. Là về nhà ăn bữa cơm, nhìn xem phụ thân. Vẫn là trở lại Diệp gia, tiếp quản cái kia to lớn buôn bán đế quốc nhan gia là lao bài hào môn. Diệp gia thì là hào môn bên trong hào môn. Lại thêm Diệp Ngọc Hoa năm đó đánh xuống cơ nghiệp, những năm này nhìn như danh tiếng đều bị Lâm Chiêu Thiên một người độc chiếm. Nhưng bàn về tích xúc đến, Diệp gia so với Lâm gia càng vững chắc. Một khi Diệp Ngọc Hoa trở lại Diệp gia, chắc chắn tái hiện hôm qua huy hoàng, cho nên đối Diệp Tàng Hoa mà nói, đây mới là lớn nhất nơi mấu chốt. Một khi tỷ tỷ về nhà, Yến Kinh liền không lại chỉ có một cái như mặt trời giữa trưa Lâm Chiêu Thiên. Còn đem thêm một cái hô phong hoán vũ Diệp Phượng Hoàng. Đối mặt Diệp Ngọc Hoa hỏi lại, Diệp Tàng Hoa vững vàng tâm thần, nói ra một phen liền Tiêu Chính nghe đều nhiệt huyết sôi trào lời nói, đeo lên vương quan, phủ thêm chiến bảo. Nói cho thế nhân, thiên hạ này, vẫn là ngươi Diệp Phượng Hoàng. Sau đó còn có canh 4. Chương 1274, đánh 100 cái. Đeo lên vương quan, phủ thêm chiến bảo. Nói cho thế nhân, thiên hạ vẫn là ngươi. Lời này từ Diệp Tàng Hoa trong miệng nói ra, là như vậy có sức thuyết phục. Lý Tĩnh cũng tin tưởng, chỉ cần đại tiểu thư nguyện ý, tùy thời đều có thể tái hiện huy hoàng. Những cái kia đi theo Diệp Ngọc Hoa, hôm nay đã sớm tóc hoa dâm lão bộ hạ, đồng dạng cho rằng như vậy. Một người nhân cách mị lực, là không bởi vì thời gian trôi qua mà suy yếu. Ngược lại, hội theo thời gian kéo dài, chậm rãi trở thành một đoạn xúc động lòng người truyền kỳ, thần thoại. Diệp Ngọc Hoa, chính là như vậy một cái thần thoại. Nàng dùng cực thời gian ngắn ngủi đạt tới đỉnh phong, chú tạo huy hoàng. Sau đó, lấy một cái thế nhân cũng không nghĩ đến phương thức, rời đi nàng phong quang vô hạn sân khấu. Ẩn cư cao điểm, an chay niệm Phật. Dạng này một đoạn nhân sinh kinh lịch, vốn là truyền kỳ. Huống chi vẫn là phát sinh ở Diệp Ngọc Hoa trên thân. Ngay cả tại nhà bếp pha trà Lâm Hòa Âm, cũng hơi hơi ngừng tay đầu công tác. Nghiêng tai lắng nghe. Nàng cũng muốn biết, cái này từng tại tứ cửu thành hô phong hoán vũ, không ai bị nổi Diệp Phượng Hoàng, sẽ hay không lấy Diệp Tàng Hoa chỗ hình dung phương thức, trở lại Diệp gia. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào dung nhan tao nhã Diệp Phượng Hoàng trên mặt. Bọn họ chờ đợi Diệp Phượng Hoàng trả lời. Chờ đợi nàng tiếp theo đoạn nhân sinh quy tích. Đối mặt tất cả mọi người tha thiết nhìn chăm chú, Diệp Ngọc Hoa dịu dàng cười cười, nhìn Diệp Tàng Hoa liếc một chút, ta thói quen mang tăng mũ. Vương quan quá nặng, ta mang không tầm thường. Diệp Tàng Hoa bắt đầu lo lắng, sắc mặt trắng bệch nói, liền ngươi cũng mang không tầm thường, còn có ai có thể mang, ta hy vọng ngươi mang. Diệp Ngọc Hoa ôn hòa nói ra, ta không có bản sự này. Diệp Tàng Hoa mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Ta điểm này năng lực, ngươi là rõ ràng nhất. Tiểu đả tiểu nháo vẫn được. bên trên không lớn mặt bàn. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói, đây là ngươi ý tứ, vẫn là hắn ý tứ hắn, tự nhiên chỉ Diệp Công. Diệp Tàng Hoa nao nao, chợt lắc đầu nói ra, lão gia tử chỉ là để cho ta tới nhìn ngươi một chút. Không nói đừng. Nhưng ta nghĩ, trong lòng của hắn khẳng định cũng hy vọng ngươi về nhà. Ta hội trở về. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói. Nhưng là về nhà hòa ra người ăn cơm. Không phải mang trong miệng ngươi vương quan. Nói xong, nàng nâng chung trà lên nhấp một ngụm, khua tay nói, ngươi ngăn trở chúng ta xem TV. Lúc này, Lâm Hòa Âm pha một bình phổ nhị cũng đưa tới. Diệp Tàng Hoa thấy mình không thế nào được hoan nghênh, một thanh quăng lên Tiêu Chính qua bên ngoài hút thuốc. A Chính, chuyện này liền nhờ ngươi. Diệp Tàng Hoa bực bội đốt một điếu thuốc, âm mặt nói ra. Thì ta tất cần trở về tiếp quản Diệp gia các ngươi lão Diệp gia sự tình, ta tham gia tiến đến không thích hợp tha Tiêu Chính dở khóc dở cười. Huống chi, ngươi xác định ta nói chuyện có thế có tác dụng thì ta nghe ngươi. Diệp Tàng Hoa trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Nàng hôm nay vì cái gì qua Nhan gia bởi vì Nhan gia khi dễ ngươi, mà ngươi lại không có động tĩnh gì. Nhan gia địa phương nào Nhan Thế Xương người thế nào nàng đều chịu vì ngươi ra mặt, vì ngươi nện Nhan gia chẳng tử. Ngươi cảm thấy nàng hội không nghe ngươi lời nói? Diệp Tàng Hoa cắn răng nói. Không nói gạt ngươi, chúng ta Diệp gia những năm này nhìn cũng không tệ lắm. Chí ít so Nhan gia muốn cường thế một số. Nhưng sau lưng suy yếu, chính tại không thể tránh né phát sinh. Làm sao cái ý tứ? Tiêu Chính tò mò hỏi. Các ngươi lão Diệp gia đều ra ưu đến trà y mơ. Còn tại suy yếu vậy ta chẳng phải là một cái chân tiến quan tài? Diệp Tàng Hoa trắng Tiêu Chính liếc một chút. Lão gia tử cùng ta tỉ lưu một bộ hảo bài cho ta. Cho nên nhìn một mực đang lợi nhuận. Mặt bài cũng không tệ. Nhưng thị trường sao có thể dựa vào một bộ bài giành chính quyền? Ngươi xem một chút Lâm Chiêu Thiên. Hắn mới nhập hành bao nhiêu năm bây giờ lại đã trèo lên đỉnh. Dựa vào cái gì bằng hắn tại phong vân biến ảo trên thương trường lôi kéo khắp nơi, mỗi một lần cũng có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn. Đến cấp độ này, một lần sai lầm, liền có khả năng tụt lại phía sau. Liên tục sai lầm, liền sẽ giống như lão Nhan gia. Danh tiếng bị thương gia che lại. Nghe có như vậy chút ý tứ. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngươi ý là, tại loại này đại quyết sách bên trên, vẫn phải dựa vào ta mẹ vợ đến kiểm tra dù sao ta không được. Diệp Tàng Hoa lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài nói. Những năm này ta đi như dẫm trên băng mỏng. Tuy nhiên tình thế còn có thể miễn cưỡng duy trì ở nhưng cùng Lâm Thị so sánh, liền kém xa. Ngay cả thương kinh thiên thủ đoạn, ta cũng so ra kém. Đón đến, Diệp Tàng Hoa nhìn chằm chằm Tiêu Chính, nói ra một câu lớn nhất chu tâm lời nói, cái gọi là lão bài hào môn, tỉ như Diệp gia, tỉ như Nhan gia. Ngươi cảm thấy tránh thức hoạch tâm giá trị là cái gì là trong nhà hai tôn đại thần? Tiêu Chính mỉm cười nói. Diệp Công cùng Nhan Thế Xương. Đúng. Diệp Tàng Hoa giơ ngón tay cái lên. Diệp Công quán sở dĩ là Diệp Công quán, là bởi vì lão gia tử còn sống, còn ở tại Diệp Công quán. Vạn nhất ngày nào đi. Diệp Công quán vẫn là Diệp Công quán sao là? Có lão gia tử tại, chúng ta Diệp gia tư nguyên, nhân mạch, bối cảnh. Phóng nhãn yến kinh, thậm chí cả hoa hạ giới kinh doanh. Ai cũng so ra kém. Nhưng chỉ có những tư nguyên này nhân mạch, nhưng không có vận dụng năng lực, có làm được cái gì tràn nở dê lẽ lại để lão gia tử tái xuất giang hồ vì cái gì ta vĩnh viễn so không tỉ ta bởi vì nàng có thế kế thừa lão gia tử nhân mạch. Mà ta không được. Diệp Tàng Hoa ý vị thâm trường nói ra. Mặc kệ là Diệp gia, vẫn là Nhan gia. An gia lập nghiệp tư bản. Ngay tại ở chúng ta tại thương trường địa vị. Ngay tại ở chúng ta có được hùng hậu tài phú. Còn ở ta y ở chúng ta có thể tiếp tục sáng tạo tài phú kết xù. Nếu không, những nhân mạch đó sớm muộn có một ngày hội dần dần tan đi. Những tư nguyên đó, cũng sẽ từ từ có khuynh hướng người khác. Thì như Lâm Chiêu Thiên. Chúng ta hàng bắt đầu, xác thực so với người bình thường cao hơn. Nhưng chính là bởi vì quá cao, chúng ta mới không cho phép phạm sai lầm. Từ lâu một té xuống, nhiều lắm là trẹo chân. Từ lâu 10 tầng té xuống. Chắc chắn thịt nát xương tan. Diệp Tàng Hoa quất một điếu thuốc, khổ sở nói. Tiêu Chính nghe đến liên tục gật đầu, cuối cùng lại chỉ có thể nói nói. Lão Diệp, ta cũng nói cho ngươi câu xuất phát từ tâm can lời nói. Ta mẹ vợ ở trên núi chịu khổ hơn 20 năm. Hiện tại nàng thật vất vả hoàn tụ. Ngươi nhẫn tâm nàng trở lại cựu địa, vì cái gọi là vương quan cùng vinh diệu, lao tới chiến trường Diệp Tàng Hoa nao nao, lâm vào trầm tư. Không nói gạt ngươi, ta không những không sẽ giúp ngươi nói chuyện. Ngược lại sẽ khuyên ta mẹ vợ rời xa thị phi, qua nàng muốn sinh hoạt. Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Người sống một thế, trừ tiền, còn có rất nhiều thứ giá trị cho chúng ta đi truy tầm. Huống chi, ta mẹ vợ không thiếu tiền. Diệp Tàng Hoa chậm rãi ngước mắt, thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, không trách tỷ ta như thế thích ngươi. Tiểu tử ngươi thật đúng là cái không tệ con rể. Tiêu Chính mỉm cười, ngươi cái này đệ đệ khi, lại không thế nào hợp cách. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Diệp Tàng Hoa làm bộ muốn theo Tiêu Chính liều mạng. Ta tuy nhiên thương tổn không có tốt. Nhưng ngươi mặt hàng này, ta một cái tay có thể đánh 100 cái. Tiêu Chính mặt không chút thay đổi nói. Chương 1275, càng già càng đáng yêu. Diệp Tàng Hoa đến cũng vội vàng, qua cũng vội vàng. Tuy nhiên theo Tiêu Chính trò chuyện một lúc sau không có lại dây dưa đến cùng. Nhưng nhìn hắn cái kia một mặt tiếc nuối biểu lộ, liền biết hắn khẳng định chưa hết hy vọng. Cái này giống một cái cự đại bảo tàng bày ở trước mặt, hắn lại không thể đi mở mang. Lòng ngứa ngay khó nhịn đồng thời, cũng vạn phần tiếc nuối. Mẹ vợ! Tiêu đang ngồi ở Diệp Ngọc Hoa bên cạnh, trên mặt tươi cười no ý đã ngài đã quyết định hoàn tục. Cái kia tối thiểu đến đổi một thân đẹp mắt y phục cát tại Tiêu Chính trong mắt, Diệp Ngọc Hoa tuy nhiên nhìn qua rất lợi hại hiền lành, hòa ái, có thể cái kia vẹn vẹn nhắm vào mình. Theo người ngoài, nàng không thể nghi ngờ là ung dung, đại khí. Cho nên đã hoàn tục, Tiêu Chính cũng hy vọng mẹ vợ có thể mặc về cô gái tầm thường hẳn là mặc quần áo. Lý Tĩnh cũng lông mày nhíu lại, nói ra, đu nở dê vở ơ ý a tiểu thư. Chúng ta là nên đổi thay quần áo. Lý Tĩnh chưa nói tới thật đẹp, nhưng chỉnh thể thanh tú bạch tịnh. Chắc hẳn lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nhân bại hoại. Nữ nhân nha, không quan tâm thập bát vẫn là 80. Nào có không thích trương diện đương nhiên, lão Lâm nhà hai mẹ con này, lại là một đôi kỳ hoa. Diệp Ngọc Hoa xưa nay sẽ không cự tuyệt Tiêu Chính bất cứ thỉnh cầu gì. Chỉ là mỉm cười gật gật đầu, nghe ngươi. Nhìn một cái, mẹ vợ nên ba khí thời điểm một điểm nghiêm túc. Nên hòa ái dễ gần thời điểm, cũng ôn nhu đến thực chất bên trong. Tiêu Chính nết miệng cười một tiếng, đứng lên nói, các ngươi chờ ta một hồi. Nói xong, hắn đang chạy lên lầu 2. Đẩy cửa phòng ra. Lao Lâm, đem quần áo ngươi lấy ra hết. Tiêu Chính chỉ huy ngồi tại trước bàn sách công tác Lâm Hòa Âm. Lâm Hòa Âm hơi sững sờ, cũng không có nói thêm cái gì. Đứng dậy đem chính mình những quý y phục đều lấy ra. Mặt liền giày cao gót cũng không có keo kiệt. Một mạch ném cho Tiêu Chính. Có thể xem xét phía dưới, Tiêu Chính tâm lý lại có chút không khỏi lòng chua xót. Nhẹ nhàng nhìn lão Lâm liếc một chút, nói ra, quay lại dẫn ngươi đi mua mấy bộ y phục. Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía Tiêu Chính. Ngươi cái này tồn kho quá ít. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, ngồi tại lão Lâm bên người. Thường nghe người ta nói nữ nhân trong tủ treo quần áo vĩnh viễn còn thiếu một bộ y phục. Ngươi dù nói thế nào cũng là tân áo lão tổng. Thân gia 10 tỷ kẻ có tiền. Nhìn xem ngươi tủ quần áo. Khả năng liền những nhị lưu đó gia tộc đại tiểu thư cũng không sánh nổi. Quá keo kiệt. Lâm Hòa Âm một năm 365 ngày, tối thiểu có 360 thiên là mặc quần áo làm việc. Mà nàng trong ngày thường cũng yêu thích yên tĩnh không thi cờ hờ náo nhiệt. Như là công khai hoạt động tươi thiếu tham thêm. Không phải phái Tiêu Chính có mặt, cũng là tại chỗ cự tuyệt. Ngẫu nhiên bồi Tiêu Chính đi ra ngoài ăn cơm dạo phố, một bộ trang phục bình thường liền cũng đầy đủ. Cho nên khi Tiêu Chính yêu cầu nàng đem ứng quý tồn kho cầm lúc đi ra, Tiêu Chính lại ngạc nhiên phát hiện, Lâm Hòa Âm y hề phục, vợ ơ y ma so với hắn còn ít hơn. Nàng thế nhưng là nữ nhân xinh đẹp. Mà A Chính Ca, chỉ là tướng mạo phổ thông nam nhân. Thậm chí, A Chính Ca đờ ơ y tủ quần áo âu phục, dày da, phần lớn vẫn là Lâm Hòa Âm mua. Nữ nhân ngốc này thật đúng là tuyệt không đau lòng chính mình a đầy đủ mặc là được. Lâm Hòa Âm biểu lộ bình thản, đón đến hỏi. Ngươi cầm y di phục cho các nàng mặc hưởng. Tiêu Chính gãi gãi đầu. Bận điệu sống một ngày, cũng liền không ra khỏi cửa mua quần áo. Trước đối phó mặc một chút, chờ ngày mai rảnh rỗi. Chúng ta lại đi ra dạo phố, nhiều mua mấy bộ y di phục. Lâm Hòa Âm cũng không có phát biểu ý kiến, chỉ là chỉ mấy món màu sắc hơi có vẻ trầm ổn y di phục. Cho các nàng thử một chút cái này mấy món. Thu đến. Tiêu Chính mỉm cười nói. Luận thẩm mỹ, ngươi khẳng định mạnh ta gấp trăm lần. Lâm Hòa Âm nhấp nhẹ môi đỏ, không nói nữa. Tiêu Chính thấy thế, lại là không khỏi có chút tâm động. Lặng lẽ kéo Lão Lâm nhu đề, dày đặc bờ môi bỗng nhiên tiếp cận qua. Lão Lâm một cái xử trí không kịp đề phòng, liền bị Tiêu Chính cho đánh lén. Miệng đối miệng, xem như một lần so sánh thành công hôn lên. Lão Lâm bị Tiêu Chính nà mở trả tờ tay trong lòng có chút căng lên, tại mới đầu vô ý thức căng cứng về sau, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mà lần này, Tiêu Chính tựa hồ cũng có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Vừa mới đích thân lên, liền muốn cậy mở Lão Lâm hàm răng, trực đảo hoàng long môi đỏ cam điểm mê người, hai hàng chỉnh tề bạch tịnh hàm răng càng giống như vỏ sò, tản mát ra trong suốt bạch quang. Tiêu Chính tham lam tắc hôn, động tác càng ngày càng kịch liệt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nào công phá đạo thứ nhất phòng tuyến. Lão Lâm hàm răng cắn chặt, căn bản không cho Tiêu Chính công hãm cơ hội. Thật là thơm. Rời môi, Tiêu Chính nết miệng cười rộ lên. Một cái tay lại không biết cảm giác khoác lên Lão Lâm thẳng tắp có dãn trên đùi. Tuy nhiên ngăn cách quần ngủ, nhưng như cũ có thể cảm nhận được chân bóng xúc cảm. Đối với Tiêu Chính cái này liều lĩnh tiểu động tác, Lão Lâm không có cự tuyệt. Nàng chỉ là cùng Tiêu Chính vai sóng vai ngồi tại cạnh giường, ngước mắt nhìn một chút, hôm nay thế nào Tiêu Chính gật đầu nói, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Hai người sớm đã có ăn ý Lâm Hòa Âm mới mở miệng, là hắn biết đối phương tâm ý thật không có vấn đề Lâm Hòa Âm hiếm thấy hỏi hai lần. Nàng tuy nhiên không thích Diệp Ngọc Hoa, nhưng dù sao máu mủ tình thâm. Lão Lâm đối Diệp Ngọc Hoa giải, nhất định quá nhiều Tiêu Chính. Diệp Ngọc Hoa và hôm nay hoàn tụ, chắc hẳn không phải vô duyên vô cớ, mà chính là muốn đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng. Chấn nhiếp người nào nhăn ra? Mà tình thế đến tột cùng muốn phát triển đến mức nào, mới có thể khiến Diệp Ngọc Hoa hoàn tục Lâm Hòa Âm biết, hôm nay nhan ra phát sinh sự tình nhất định không giống Tiêu Chính nói nhẹ nhàng như vậy. Người lớn tuổi, người cũng biến thành rông dài. Tiêu Chính dùng một loại lão phu lão thê giọng điệu nói ra. Ta cùng mẹ vợ đồng thời xuất thủ, ngươi cảm thấy chỉ là một cái nhan ra. Có thế lật ra bao lớn sóng đây không phải nói khoác, mà là một loại thực lực thể hiện. Là, Tiêu Chính bây giờ tại trên thương trường, xác thực chỉ có thể coi là có chút thành tựu. Tối thiểu cùng Lâm Chiêu Thiên, Thương Kinh Thiên những này đại ngạc so ra, đạo hạnh còn kém xa lắm. Nhưng một cái mị ảnh, một cái tân áo, cái nào không phải gần 5 năm thậm chí 10 năm truyền kỳ tồn tại tiếp qua 5 năm 10 năm, người nào dám cam đoan tân áo sẽ không nhất phi trùng thiên. Thành công trèo lên đỉnh mà xem như tân áo nhân vật số 2, Tiêu Chính nhân mạch, tại quân đội sức ảnh hưởng, cũng đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Liền Kim Thư Hằng loại này bộ cấp đỉnh phong lão đại, cũng đối ném ra ngoài cảnh ô lưu, quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Lại thêm một cái 20 năm trước sáng tạo vô số huy hoàng, người xưng Diệp Phượng Hoàng mẹ vợ chớ nói chỉ là một cái nhăn ra, cho dù là tại như mặt trời giữa trưa Lâm Lào yêu diện trước. Cũng chưa chắc hội rơi xuống hạ phong A mà sự thật chứng minh, căn bản không cần A chính ca. Chỉ cần mẹ vợ hướng Lâm Lão yêu diện một chặng trước, cái kia phong quang vô hạn Lâm Lão yêu liền phảng phất biến một người. Rất có điểm nói gì nghe nấy ý vị. A chính ca phối hợp mẹ vợ, không nói thuận buồm xuôi gió, cũng cơ bản ở vào vô địch trạng thái. Lâm Hòa Âm thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ánh mắt không khỏi trở nên sâu khắc. Sau một lát, nàng môi đỏ khẽ nhếch, thấp giọng hỏi. Ta thật lao Tiêu Chính hơi sững sờ, chợt vươn tay, tinh tế vướt ve Lão Lâm cái kia như trứng gà trắng đồng dạng bóng loáng tinh tế ti mi khuôn mặt, nhưng già đến có vị đạo. Càng già càng đáng yêu. Chương 1276, có Long đi theo. Đêm đó Tiêu Chính bồi Diệp Ngọc Hoa, Lý Tĩnh riêng phần mi nhờ đổi một bộ quần áo. Quả nhiên như Lão Lâm sở liệu, hai người đồng đều tuyển nàng trước đó nhắc nhở Tiêu Chính trầm ổn ăn mặc. Thật không hổ là mẫu nữ liền trái tim. Liền thẩm mỹ cũng tương tự. Bất quá, Tiêu Chính ngày bình thường thói quen mẹ vợ mặc áo xanh bộ dáng. Đột nhiên đổi thành thường phục, cái kia một thân khí chất cùng mỹ lực, liền cấp tốc lồi hiện ra. Chỉ nhìn một chút, Lý Hệ N. Lam ở A chính ca có chu tờ sợ run. Âm thầm tự nói, khó trách Lão Bạch cam tâm tình nguyện tại Phượng Minh Sơn giữ gìn hơn 20 năm. Hiện nay mẹ vợ vẫn như cũ trói lọi, khí chất phi phàm. Hơn 20 năm trước mẹ vợ, cái kia còn đến Lý Tĩnh tuy nhiên đứng tại mẹ vợ bên cạnh hơi có vẻ thất sắc, nhưng đơn độc xem ra, cũng là mỹ nhân. Bất luận khí chất hàm dưỡng, đều rất lợi hại xuất chúng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Chính bốn người đang nhà ăn dùng cơm, Thương Thảo cùng đi chỗ nào mua sắm. Diệp Ngọc Hoa tính tình nhu hòa, chí ít tại Tiêu Trinh trước mặt là nhu hòa. Hắn nói cái gì, chính là cái gì. Lý Tĩnh thì là tại hoàn tục về sau, chậm rãi khôi phục lúc đầu tính tình. Có chút sáng sủa nói ra, A Chính, công ty của các ngươi mỹ ảnh hệ liệt còn gì nữa không có thể hay không đưa ta một bộ người xuất ra, đương nhiên không thể trang điểm. Nhưng hôm nay hoàn tục, Lý Tĩnh cũng muốn thử xem cái này vang dội toàn cầu hóa trang phẩm. Bao tại trên người của ta. Tiêu Chính mỉm cười nói. Quay lại ta đem công ty đẩy ra thứ nhất khoản đến kiểu mới nhất đều cho Tĩnh Di chuẩn bị một bộ. Vậy trước tiên cảm ơn A Chính á, Lý Tĩnh mỉm cười nói. Khách khí. Tiêu Chính vung tay lên, liền lại thăm dò tính nhìn Diệp Ngọc Hoa liếc một chút. Mẹ vợ, cho ngài cũng chuẩn bị một bộ. Lý Tĩnh vừa muốn nói đại tiểu thư năm đó cũng chỉ dùng đơn giản một chút mỹ phẩm bảo dưỡng cùng kem chống nắng, cực ít đảm nhiệm nhiều việc trang điểm. Có thể không chờ nàng mở miệng, Diệp Ngọc Hoa liền mỉm cười gật đầu, tốt. Lý Tĩnh nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Đại tiểu thư đúng A Chính sủng ái, thật đúng là đến nói gì nghe nấy cấp độ. Không có chút nào nguyên tắc tính. Ăn sáng xong, Lâm Hòa Âm vốn muốn đứng dậy qua rửa chén, lại bị Tiêu Chính ngăn lại. Ngươi theo giúp ta mẹ vợ tâm sự. Ta đi thu thập. Nói xong liền bưng món ăn đi trở về nhà bếp. Vì hai mẹ con này cung cấp không gian. Lý Tĩnh cũng đi lên lầu thay quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Tiêu Chính tại nhà bếp rửa chén, lỗ tai lại dựng thẳng lên đến lắng nghe ngoài cửa thanh âm. Có thể mới nghe vài câu, Tiêu Chính liền cảm thán lão Lâm thật sẽ không nói chuyện phiếm. Mẹ vợ đối mặt nhà mình khuê nữ, cũng rất giống đột nhiên trở nên ăn nói vụ về. Nghe vài câu gặp không có gì tiến triển, Tiêu Chính cũng liền an tâm rửa chén, chuẩn bị thu thập một chút đi ra ngoài. Có thể vừa tẩy xong tay, điện thoại di động liền không đúng lúc vang lên. Móc ra xem xét, là Tưởng Thanh đánh tới. Uy. Tiêu Chính uống một ngụm đặt lên bàn nước lọc, đẩy ra nhà bếp cửa sổ thông khí. Cung bộ trưởng bên kia lộ ra tin tức, cùng nghệ giả sở ý mẹ thân vương hiệp thương đã chuẩn bị kết thúc. Liền trước mắt mà nói, hết thể cũng rất thuận lợi. Hoa Hạ phương diện đưa ra đại bộ tờ HN điều kiện, hệ giả sở ý mẹ thân vương đều miệng đầy đáp ứng. Mà lại hệ giả sở ý mẹ thân vương giữa trưa liền muốn xuất viện. Cung bộ trưởng chuẩn bị làm cái tiệc ăn mừng. Liền chúng ta những người biết chuyện này tham gia. Thời gian là giữa trưa, địa điểm là Yến Kinh nhà hàng. Tưởng Thanh kỹ càng hồi báo nàng nắm giữ tình huống, tiếp tục nói, cung bộ trưởng để cho ta tư vấn một chút ngươi đề nghị. Muốn không được qua đây uống một chén ta giữa chưa phải bồi người trong nhà dạ phố. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều nói ra. Xem như từ chối nhã nhặn. Điện thoại bên kia Tưởng Thanh rõ ràng sững sờ, nhưng vẫn là nỗ lực nói ra, cung bộ trưởng hy vọng ngươi có thế có mặt. Bởi vì còn có mấy cái chi tiết vấn đề, cung bộ trưởng hy vọng có thể thông qua thân phận của ngươi đi hoàn thành. Có lẽ là cung bộ trưởng ý tứ, lại hoặc là liền Tưởng Thanh cũng cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Nàng tiếp tục bổ sung một câu, đương nhiên, đây hết thảy đều nhìn ngươi ý tứ. Nếu như ngươi không muốn ra tịch, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Không nguyện ý Tiêu Chính giọng điệu bình thản nói ra. Ta muốn ra cửa. Chúc các ngươi may mắn. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Thế nào đầu bên kia điện thoại, an vị tại Tưởng Thanh cách đó không xa cung bộ trưởng đứng dậy, một mặt tha thiết hỏi, Tiêu Chính đáp ứng không không có. Tưởng Thanh đàn ở dê trà tờ lắc đầu. Hắn trả lời rất lợi hại quả quyết. Không nguyện ý có mặt. Cung bộ trưởng nghe vậy, mặt lộ vẻ tiếc nuối nói, xem ra hắn vẫn không thể tiếp nhận chúng ta trước đó lừa bịp hắn. Hắn không sợ bị người lừa gạt. Tưởng Thanh lại là vì Tiêu Chính giải thích. Mấy năm này đi tới, hắn bị người lừa gạt cũng không phải một hai lần. Nhớ kỹ có lần uống rượu, hắn liền lời nói thâm thía cùng ta nói, người nha, nếu là không bị người nhớ thương, không bị người lợi dụng. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh lẫn vào quá kém. Không có giá trị gì. Đón đến, Tưởng Thanh mặt lộ vẻ một tia vẻ bất đắc dĩ, nói ra, nhưng lần này, chúng ta đụng vào hắn dây. Bởi vì đem vệ dạ sở ý mẹ thân vương an bài tiến nhà hắn cung bộ trưởng hỏi. Ừm. Tưởng Thanh gật gật đầu, trên mặt lướt qua một vòng phiền muộn chi sắc. Cung bộ trưởng, không dối gạt ngài nói, ta quen biết hắn 2-3 năm. Còn chưa từng qua nhà hắn uống qua một ly trà, nếm qua một bữa cơm. Cung bộ trưởng ngạc nhiên. Bị lừa gạt cái kia không tính là gì. Trên bản chất tới nói, thương giao lừa qua hắn. Sophie á lợi dụng qua hắn. Liên hệ dạ sở y mẹ thân vương, cũng lừa gạt qua hắn. Nhưng lấy Tiêu Chính khí độ cùng lòng dạ, hắn cũng không thèm để ý lại hoặc là nói, hắn biết rõ hội bị lợi dụng. Nhưng bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, cũng cam tâm tình nguyện mắc lừa. Nhưng lần này, bị lợi dụng, bị lừa gạt, bị giấu giếm lại không ngừng Tiêu Chính một người. Cung bộ trưởng đem Lâm Hỏa Âm cho lôi xuống nửa cờ đặt mình vào hiểm cảnh. Bởi vì Lâm Hỏa Âm, Tiêu Chính thậm chí từ không mời bất luận cái gì khác phái về nhà uống chén trà, lại có thể dễ dàng tha thứ cung bộ trưởng bực này hành vi, cho nên Tưởng Thanh tuy nhiên thật đáng tiếc Tiêu Chính không thể có mặt, lại hoàn toàn lý giải Tiêu Chính quyết định. Hắn không phải đưa khí, cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn, mà chính là một cái thái độ. Một cái trong lòng hắn, ai cũng không có khả năng cùng Lâm Hỏa Âm đánh đồng thái độ. Thu thập xong, Tiêu Chính một đoàn người chờ xuất phát. Lý Tĩnh mang một cái mũ, che đậy tóc nàng thưa thớt đầu. Diệp Ngọc Hoa lại cũng không thèm để ý chính mình bên ngoài. Tuy nhiên nàng đã hoàn tục, nhưng hơn 20 năm tu thân dưỡng tính, ngồi thiền tham đạo. Sớm đã đem nàng tâm trí thối luyện đến không gì không phá. Dù cho là nữ nhân sinh mạng thứ hai bề ngoài, cũng không thèm quan tâm. Dạo phố đương nhiên phải bỏ tiền. A Chính ca bình thường chính mình tiết kiệm quen, trừ tất yếu chi tiêu bên ngoài, hắn có rất ít cái gì ngoài định mức tiêu phí. Nhưng lần trở lại này là cho mẹ vợ mua quần áo, hắn đương nhiên phải đại phong máu. Mà lại tiêu đến cam tâm tình nguyện. Bốn người đi ra đại môn, đang định qua nhà để xe để xe. Một cỗ hắc sắc lao vụt lại chậm rãi hướng cửa nhà lái tới. Giang giác. Ghế điều khiển bên trên nhảy dưới một cái tuổi trẻ nam tử. Không là người khác, chính là cùng Tiêu Chính có thù mới hận cũ Bạch Vô Song hắn xuất hiện, khiến cho Tiêu Chính cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không khỏi đến mi đầu sâu nhỏ. Có thể ngay sau đó, từ tay lái phụ trên ghế đi xuống nam nhân, lại là hoàn toàn bỏ đi Tiêu Chính lo nghĩ. Là hắn đi xuống xe con nam tử thân mang thẳng âu phục, khôi ngô cao lớn dáng người, bá đạo vô cùng khí chất. Một trương góc cạnh rõ ràng, còn như đao gọt khuôn mặt. Làm cho người liếc một chút liền có thể một mực nhớ kỹ. Mà cái kia một đôi tinh quang sáng láng con người, càng là hướng Tiêu Chính để lộ ra hắn chính là tuyệt thế cường giả tín hiệu hắn là ai. Bạch đế cái kia trên người có một con rồng lao hòa thượng phượng hoàng xuống núi, có long đi theo Bạch Vô Hà, xuống núi. Chương 1277, hắn chính là ta. Người đến chính là Bạch Vô Hà. Hắn đi xuống xe con, trên mặt mang ôn hòa ý cười. Mặc dù đã cởi tăng bảo, thay đổi kiểu mới nhất âu phục, nhưng ánh mắt bên trong mềm mại vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Tại Tiêu Chính trong mắt, hắn chả là cái kia chiếm cứ Phượng Minh Sơn hơn 20 năm láo hòa thượng. Không có Lâm Chiêu Thiên cái kia phần ngạo khí, không có Thương Kinh Thiên cái kia phần âm nhu, so với Lục Đại Sơn hiền hòa hòa bác, hắn nhìn qua cũng phải càng thêm cương trực một số. Có thể nói, cái này bốn đại cự đầu đều có các khí chất đặc sắc, có thể nói hoàn toàn khác biệt. Trái lại Bạch Vô Song người này sớm đã chấp trưởng Bạch gia. Có thể nói là thế hệ trẻ tuổi, cái thứ nhất kế thừa đế vị phong vân nhân vật. Nhưng giờ phút này, tại Hạ Nhu Y Bạch Vô Hà trước mặt, hắn lại nội liễm giống như cái học sinh cấp 3. Trên mặt trừ cung kính, căn bản không nhìn thấy hắn sát thái. Vâng. Hắn hữu tâm muốn làm Bạch thành đời thứ hai vương giả. Hắn tài trí cùng thực lực, tăng thêm Bạch gia tích xúc, cũng đủ để chống lên hắn dạ tâm. Nhưng điều kiện tiên quyết là Bạch thành đời thứ nhất vương giả Bạch Vô Hà vĩnh viễn chiếm cứ Phượng Minh Sơn. Đây chính là chênh lệch. Cái này Diệp Phượng Hoàng vì cái gì vừa xuống núi, Diệp Tàng Hoa liền vội vã không nhịn nổi giật dây nàng tiếp quản Diệp gia. Đây cũng là vì cái gì Bạch Vô Hà vừa xuống núi, Bạch Vô Song thật giống như biến một người giống như. Điệu thấp đến không được. Lão Bạch Tiêu Chính cười to đi lên trước, sau đó vươn tay, cùng Bạch Vô Hà chăm chú một nắm. Hắn hữu tâm phát lực cùng xuống núi Bạch Vô Hà so sánh phân cao thấp. Lão Bạch làm hòa thượng, Tiêu Chính khẳng định không có ý tứ khiêu khích. Nhưng bây giờ xuống núi, cũng không cần như vậy câu nệ. Nhưng hắn vừa một lần phát lực, lại phát hiện Bạch Vô Hà khoan hậu trong lòng bàn tay không có vô lực nói. Không khỏi thất vọng, cười khổ nói, Lão Bạch, ta trước kia liền nghe nói ngươi tính khí nóng nảy. Một lời không hợp liền đánh. Không phải là ăn hai mươi mấy năm làm. An thành nhuyễn chân tôm sợ vãi hà A Bạch Vô Hà nghe vậy, lại là trên mặt ôn hòa nụ cười, chuyện cũ không dám nhớ lại A hắn đợi Tiêu Chính rất lợi hại ôn hòa, cũng không có gì trưởng bối giá đỡ. Liên như là một đôi bạn vong niên, tại nhẹ nhàng thoải mái bên trong nói chuyện thiếm. Lâm Hỏa Âm một đoàn người cũng đi tới, nhao nhao cùng Bạch Vô Hà chào hỏi. 20 năm trước, Bạch Vô Hà cùng Lục Đại Sơn nhóm người này một dạng, điên cuồng ái mộ Diệp Ngọc Hoa. Nhưng 20 năm sau, những người kia đi đến đi, tán tán, lấy vợ sinh con cũng có, ly hôn tái giá cũng có. Thậm chí, có ít người đã sớm xuống xe, đi đến cả đời này. Duy chỉ có Bạch Vô Hà chiếm cứ Phượng Minh Sơn, bồi Diệp Ngọc Hoa xuất gia hơn 20 năm. Cho nên luận cảm tình, Tiêu Chính Lý tính những người này bất luận như thế nào cũng sẽ không cầm Lão Bạch làm ngoại nhân nhìn. Thậm chí là nửa cái thân nhân. Hơn 20 năm A dù cho là một đôi tân hôn phu thê, lại có bao nhiêu năm chắc đi đến cái này hơn 20 năm huống chi hai người một cái ở đỉnh núi, một cái ở sườn núi. Bất luận là ai, bất luận nam nữ, chỉ cần là giải Bạch Vô Hà người, đều sẽ không tự chủ được giơ ngón tay cái lên. Lao hòa thượng này, quá si. Bạch Sư Minh. Lu Cờ Na Ho xuống núi Lý Tĩnh mỉm cười hỏi. Sớm thông báo một tiếng, ta cũng tốt đi nên đón ngươi. Cũng không phải cái gì quang tông diệu tổ sự tình. Còn muốn người tiếp sao? Bạch Vô Hà mỉm cười, nói ra. Các ngươi muốn ra cửa ửng. Cho ta mẹ vợ mua mấy bộ y y phục. Tiêu Chính cười nói. Đã hoàn tục, ăn mặc phương diện vẫn là đến coi trọng điểm. Lao cùng Bạch Vô Hà nhất thời đổi không miệng, đón đến cười nói. Ta cũng dựng cái băng hạ hạ. Đương nhiên không có vấn đề. Tiêu Chính cười to. Đối với Bạch Vô Hà, hắn vẫn rất có hảo cảm. Riêng là nghe nói Bạch Vô Hà một số chuyện cũ. Hắn càng là cảm thấy Lão Bạch năm đó tính khí cùng mình rất giống. Tăng thêm Lão Bạch truyền thụ cho hắn long thủ, trong lòng của hắn tất nhiên là cảm kích vạn phần. Quan hệ cũng liền thêm gần mấy phần. Mọi người mỗi người lên xe của mình, đồng loạt tiến về thương trường. Tiêu Chính một mặt chuyên tâm lái xe, một mặt hiếu kỳ hỏi, các ngươi nói trắng ra thúc có thể hay không trở lại Diệp gia Bạch Vô Hà 50 ra mặt. Cùng Lục Đại Sơn nhóm người này niên kỷ tương tự, chính là trí tuệ cùng cổ tay tối đỉnh phong thời khắc. Nhìn xem những người lãnh đạo quốc gia đó, đều chạy 60, người chủ trì còn hình tha cho bọn họ là tuổi trẻ đồng chí. Có thể tưởng tượng, vị trí càng cao, thực đối tuổi tác yêu cầu cũng càng cao. Không có khả năng một cái chừng 20 mao đầu tiểu tử có thể trở thành quốc gia thủ phủ hoặc là người lãnh đạo A ngược lại cũng không phải cứng nhắc, mà chính là chỉ có tuổi tác đến, tài năng có đầy đủ tích lưu ý cùng tích xúc. Tuổi tác cùng lịch duyệt, thường thường là thành có quan hệ trực tiếp. Cũng tỉ như Tiêu Chính, hắn lịch duyệt so sánh với người đồng lứa, muốn phong phú gấp trăm lần nghìn lần. Nhưng ở Lâm Lão yêu thương kinh thiên những này thế hệ trước đại ngạc trước mặt, hắn cũng chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Thậm chí nhiều lần ăn thiệt thòi. Huống chi không bằng hắn tuổi trẻ người ai cũng không nói chắc được. Lý Tĩnh mỉm cười, giải thích nói. Bất quá đã Bạch gia đã giao cho Bạch Vô xong. Ta muốn Bạch sư huynh hẳn là sẽ không cùng mình chất nhi tranh cao thấp á. Trên thực tế, Lý Tĩnh cũng hy vọng Bạch Vô Hà tiếp quản Bạch gia. Dù sao, Tiêu Chính cùng Bạch Vô xong mâu thuẫn tuy nhiên không là mọi người đều biết. Lại cũng không gạt được bọn họ những này người có quyết tâm. Một khi Bạch Vô Hà tiếp quản Bạch gia, chẳng như vậy Vô Song đương nhiên sẽ không qua cùng Tiêu Chính tranh đấu. Cũng không có khả năng kia. Trái lại, liền khó nói. Trong xe người nào cũng không phải Bạch Vô Hà, bao quát Diệp Ngọc Hoa ở bên trong, cũng không dám vọng dưới khẳng định. Cho nên cái đề tài này chỉ là nhàn phiếm vài câu, liền dừng lại. Dừng xe xong, một đoàn người thừa thang máy tiến thương trường. Có thể mới ra thang máy, Bạch Vô Song liền cho Tiêu Chính ngáy mắt. Cái sau hiểu ý, thoáng thả chậm cước bộ. Rơi vào mọi người sau lưng. Chậm rãi kéo ra 2-3 bước khoảng cách. Bạch Vô Song lúc này mới ý vị thâm trường liếc Tiêu Chính liếc một chút, mím môi nói, ngươi cho rằng ta đại bá xuống núi, ta lại không được đại bá của ngươi xuống không được nụ y, ngươi đều không được. Tiêu Chính hời hợt nói ra. Mới mở miệng, liền tràn đầy mùi thuốc súng. Bạch Vô Song cười lạnh một tiếng, ngươi thật có điểm năng lực. Nhưng ngươi cho rằng Diệp A Di xuống núi, ngươi liền vô địch? Hơi dừng một chút, Bạch Vô Song tiếp tục nói. Theo ta được biết, Diệp A Di cũng không tính về Diệp gia. Ngươi tin tức cũng rất linh thông. Tiêu Chính lạnh nhạt nói ra. Hiện nay ta đã tiếp quản Bạch gia. Mà ngươi, cũng chỉ có một cái tân áo. Diệp A Di không trở về Diệp gia. Nàng tư nguyên cùng nhân mạch, liền vĩnh viễn sẽ không chuyển rời đến trên người ngươi. Mà đại bá ta Bạch Vô Song từng chữ nói ra. Chỉ cần ta mở miệng. Hán, chính là ta. Bạch Vô Song lời này cũng không giả. Nếu là Bạch Vô Hà không có xuống núi, Bạch gia có chút tư nguyên nhân mạch ngược lại là cần hắn chậm rãi khai quật. Nhưng bây giờ Bạch Vô Hà xuống núi, mặc kệ hắn có chịu hay không tiếp quản Bạch gia, những hắn đó từng tích lũy xuống nhân mạch cùng tư nguyên, đều sẽ từ từ hiện hiện. Ủng hộ Bạch Vô xong cũng không quan trọng, dù sao Bạch Vô Hà xuống núi. Cho dù hắn không ra mặt, mọi người cũng đều biết hắn nhất định sẽ chiếu cố chính mình chất nhi. Nói cách khác, hợp tác với Bạch Vô xong, cũng là hợp tác với Bạch Vô Hà. Cùng vị này đại danh đỉnh đỉnh Bạch Đế hợp tác, người nào lại hội cự tuyệt đâu. Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt lại là toát ra một vòng khinh miệt ý cười. Mí môi nói ra, ta trước kia còn cảm thấy ngươi cùng Thường Giật Sơn tám lạng nửa cân. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi kém hắn xa. Chương 1278, Mẫu Nghi Thiên Hạ. Có lẽ là Bạch Vô Hà xuống núi đối Bạch Vô Song tạo thành tâm lý áp lực. Lại hoặc là có Diệp Ngọc Hoa ở đây, hắn không dám phách lối. Càng có thể là kiêng kỵ Lâm Hỏa Âm cái kia lạnh như băng tính nết. Tóm lại trong mắt người ngoài, Bạch Vô Song là thiên chi kiêu tử, là tiền đồ như gấm bạch thành đời thứ hai vương. Có thể cùng đám người này tụ tập. Bạch Vô Song phát hiện mình liền Tiêu Chính cũng ép không được. Hoàn toàn bị thành người ngoài. Tiêu Chính cũng không hứng thú cùng Bạch Vô Song nói mò nhạt, đến hắn hiện tại cảnh giới, hết thể kéo đại kỳ khoác lác đều là con cọp giấy, đánh rồi mới biết mới tính bản sự. Khả năng này cũng là trên tâm lý biến hóa vi diệu. Mấy năm trước, Tiêu Chính vẫn là thẳng nói nhiều, thẳng có hứng thú cùng người cãi nhau. Nhưng mấy năm gần đây, theo Tiêu Chính thân phân địa vị nước lên thì thuyền lên, tâm hắn hình dáng từng bước một đang phát sinh biến hóa. Trở nên trầm ổn, trở nên láo luyện, trở nên tính toán, lại hình dung xuống dưới, cũng là phê bình. A Chính ca cũng không muốn đem tự phụ, bành trướng cái này nhãn hiệu dán tại trên mắt mình. Đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Tiểu thư, cái quần này rất thích hợp ngài. Trong siêu thị, Lý Tĩnh nhìn chung quanh, chọn chúng một đầu cạn quần dài màu lam. Chế ta cờ tinh xảo, váy khó khăn lắm rơi xuống đất, nhìn qua xa hoa đại khí. Lý Tĩnh nhãn lực tốt, trông thấy y phục nhãn hiệu bên trên có 5 cái linh. Là rất không tệ. Bạch Vô Hà mỉm cười cười nói. La Cây, đi thử xem. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười, gật đầu nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó, một đoàn người liền vào cửa hàng mặt. Bạch gia chú cháu tiếp khách, Lý Tĩnh giúp đỡ. Tiêu Chính lại là vụng trộm giữ chặt lão Lâm Nhu Đề, tiến đến bên thai thấp giọng nói, ta mẹ vợ thử nàng. Ta cũng dẫn ngươi đi mua 2 kiện. Không cần. Ý di phục của ta đầy đủ mặc. Lâm Hỏa Âm tùy ý Tiêu Chính nằm mở trả tờ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe ta. Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Lôi kéo lão Lâm qua cách đó không xa xa xỉ phẩm bài cửa hàng. Mỹ nữ, giúp ta đem cái kia mấy bộ y phục đều lấy xuống. Tiêu Chính mặc một thân bài danh Âu phục, nôn hành cử chỉ cũng rất có phong phạm, tự nhiên không có khả năng phát sinh bị nhân viên cửa hàng xem thường cầu huyết sự kiện. Gỡ xuống y phục, Tiêu Chính canh giữ ở phòng thử áo cửa chờ đợi lão Lâm thay quần áo. Chưa đửa cờ vai y phu tờ, lão Lâm liền kéo ra phòng thử áo đại môn. Nhìn lại, Tiêu Chính hai mắt sáng lên nói, theo tiên nữ giống như. Lâm Hỏa Âm túi đầu liếc liếc một chút trên thân cái này váy dài. Tính chất tốt, giá tiền cao, thủ công cũng cực kỳ tinh tế. Xem xét liền xuất từ biết do nhà vẽ kiểu nổi tiếng chi thủ. Duy nhất không được hoàn mỹ, cũng là hơi có vẻ thiếu nữ hệ. Mặc ở lão Lâm trên thân, có giả bộ nai tơ hiểm nghi. Thích không? Tiêu Chính cười nói. Lão Lâm lạnh về lạnh, nhưng tướng mạo cũng không thấy giả. Cũng chính là lâu dài mặc quần áo làm việc, mới thoáng che giấu nàng phong thái, lộ ra có chút cứng nhắc. Chỉ cần hơi dọn dẹp một chút, nói nàng 24-25 tuổi, hoàn toàn không có vấn đề. Đây chính là thiên sinh lệ chất ra ra thì tốt, khí chất càng tốt, nàng nếu là lại cười một tiếng, kia liền càng hoàn mỹ. Bình thường. Lâm Hỏa Âm hời hợt nói ra. Đây là lời nói thật. Lão Lâm cũng không thích hợp đi thanh xuân đáng yêu lộ tuyến. Cưỡng ép giả bộ nai tơ. Cũng không phải là không thể được. Nhưng đến nàng thân phận kia hàm dưỡng, coi như mặc một thân áo ngủ, cũng có thể xuyên ra khí chất, xuyên ra mị lực. Không cần thiết cùng mình trước mắt trạng thái đi ngược lại. Tiêu Chính gật đầu, trông coi ở bên cạnh hai tên nhân viên cửa hàng, làm phiền các ngươi lấy thêm 2 kiện tới. Ừm ân. Chúng ta cái này qua. Nữ nhân viên cửa hàng cũng bị Lâm Hỏa Âm mỹ mạo kinh hãi đến. Theo lý mà nói, tại loại xa xỉ phẩm này cư á HNG công tác. Ngày bình thường khẳng định được chứng kiến không ít danh viện quý phụ. Nhưng lão Lâm cái này một cái, vẫn là lần đầu. Nhân viên cửa hàng nhóm cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt, có chút thất thần. Thử đi thử lại mặc 3-4 bộ, Lâm Hỏa Âm mới thoáng đối bên trong một đầu đen tuyển váy dài lộ ra có hứng thú ánh mắt. Lao Lâm yêu thích tiến tĩnh, cũng vui làm. Nhưng căn này cửa hàng y di phục hoặc là lộ ra tuổi trẻ hoa bát, hoặc là lộ ra ung dung hoa quý. Nói đến đều không phù hợp nàng thẩm mỹ. Duy chỉ có cái này hát sắc váy dài, mới thoáng có thể vào được Lao Lâm pháp nhãn. Đương nhiên, lấy Lao Lâm thẩm mỹ, nàng cũng không phải là đặc biệt ưa thích. Chỉ là không muốn lại nhiều chạy mấy nhà cửa hàng. Xem như cho Tiêu Chính một cái công đạo. Liền cái này. Tiêu Chính đưa ra thẻ tín dụng, giao cho nhân viên cửa hàng, sau đó quay đầu hỏi thăm Lâm Hỏa Âm một câu, dứt khoát liền xuyên đi thôi. Lâm Hỏa Âm lắc đầu nói, bẩn. Tiêu Chính vô chán một cái, RNG, nhà mình Lao Lâm thế nhưng là có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Không có tẩy qua, đánh chết nàng cũng sẽ không mặc. Đóng gói về sau, Tiêu Chính lại mạnh mẽ kéo lấy Lao Lâm đi dạo mấy nhà cửa hàng, lần này, Lao Lâm lại ngay cả thử cũng không thử. Xem ra là thật không hứng thú. Cái kia chúng ta đi thôi. Cũng không biết ta mẹ vợ chọn y di phục có phải hay không cũng giống ngươi như thế bắt bẻ. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Cùng Lâm Hỏa Âm cùng một chỗ tìm đi qua. Nhìn vừa tới cửa, Tiêu Chính liền đột nhiên khẽ giật mình. Ngoan ngoan hắn hoàn toàn bị mặc vào váy dài mẹ vợ cho kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Lâm Hỏa Âm trong mắt, cũng hiện lên một tia ánh sáng. Vâng. Thay đổi váy dài mẹ vợ thật sự là quá đẹp, quá có khí chất. Tăng thêm nàng bản thân liền ung dung đại khí, giữa lông mày thủy chung quanh quẩn lấy cười yếu ớt. Nhìn qua, tựa như là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Sang trọng bức người mẹ vợ, ngài thật đẹp. Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thưởng. Chẳng trách năm đó liền nước Mỹ ngoa y chữa nở dê cũng khen ngợi Diệp Ngọc Hoa phong hoa tuyệt đại. Nhà mình mẹ vợ thật đúng là sặc sỡ lóa mắt, lóe mù người mắt chó A lấy đánh. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười trắng Tiêu Chính liếc một chút. Đi lại thong dong đi ra mặt tiền cửa hàng. Không sai biệt lắm là được. Thường phục để Lý Tĩnh tùy ý chọn mấy món là được. Tuy nhiên nàng nhìn qua lạc lạc đại phương, nhưng thủy chung thanh tu hơn 20 năm, cũng không thích cư A-H-N-G bầu không khí. Nếu không có Tiêu Chính đề nghị, nàng cũng sẽ không chủ động tới cư A-H-N-G mua sắm. Cho dù là nàng năm đó chấp trưởng Diệp gia, y phục cũng cơ bản từ Lý Tĩnh an bài, sẽ không đích thân qua thương trường mua sắm. Đối phổ thông thị dân mà nói, dạo phố mua sắm là một loại hưởng thụ, một loại trên tinh thần thỏa mãn. Nhưng đối kẻ có tiền tới nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện lãng phí rất tốt thời gian sự tình. Ý nghĩa không lớn. Tựa như Tiêu Chính y giải phục, Lâm Hỏa Âm là trực tiếp cầm số đo ra ngoại quốc đặt hàng, toàn cầu phần độc nhất. Làm sao qua thương trường từng kiện chọn một đoàn người tại thương trường đi dạo có chừng một cái nửa giờ, mắt thấy liền đến bữa trưa thời gian. Tiêu Chính rồi mới lên tiếng, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Hơi dừng một chút, lại hết sức tốt khách nhìn về phía Bạch Vô Hà. Bạch Thúc, ăn thịt vịt nướng thế nào đã hoàn tụ, nhất định phải cả điểm món ăn mặn. Trước qua miệng nghiện lại nói. Đều được. Bạch Vô Hà cười nói. Lúc này, Bạch Vô Song đứng ra cười nói, đại bá, Diệp, Di, Lâm tỷ, ta giữa chưa còn có cái hẹn hò, liền không cùng các ngươi ăn. Ngươi bận bịu ngươi. Không có gì đáng ngại. Diệp Ngọc Hoa hòa ái nói ra. Tiêu Chính lại là không nói một lời, chỉ là mặt mỉm cười. Sớm nên đi. Chậm trễ ta bồi mẹ vợ dạo phố. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, điện thoại di động lại không đúng lúc vang lên. Móc ra xem xét, lại là cung bộ trưởng tự mình đánh tới. Nhìn không được cau mày một cái, không phiền chán. Chương 1279, qua ta cái này liên quan lại nói. Quan trưởng không giống với hắn lĩnh vực. Quy tắc nhiều, hạn chế cũng nhiều. Giống cung bộ trưởng dạng này tại ngoại giao bộ loại này hoạch tâm bộ môn nhận chức, hơn nữa còn là cao tầng. Bình thường tới nói, trừ phi là hướng lên ti báo cáo công tác, nếu không rất ít tự mình gọi điện thoại. Bình thường đều là giao cho bí thư chô ly. Đây chính là lãnh đạo giá đỡ. Lại tỉ như, một cái đại lão bản bình thường phân phó ngay tại một môn bên ngoài thư ký làm việc, vì cái gì không trực tiếp hô. Hoặc là ra ngoài thông báo một tiếng, mà chính là đánh nội bộ đường dây riêng đây cũng là cấp trên giá đỡ. Nhưng bây giờ, cung bộ trưởng đã liên tục hai lần cho Tiêu Chính gọi điện thoại. Cái này tại trong lúc vô hình, đã đem Tiêu Chính bày ở địa vị rất cao đưa. Thậm chí có hạ thấp tư thái hiểm nghi. Tiêu Chính nếu là không tiếp mặc kệ hắn sợ không sợ đắc tội cung bộ trưởng. Làm như thế, Thủy Chung có khinh thường hiểm nghi, mà lại là rất lợi hại không thành thủ cách làm. Đi đón đi. Chúng ta chờ ngươi. Diệp Ngọc Hoa khéo hiểu lòng người cười cười. Ta một hồi liền đến. Tiêu Chính tiếp thông điện thoại, từ bước đi tới một bên. Dù sao cũng là quốc gia đại sự, cẩn thận một chút chuẩn không sai. Tiêu tiên sinh. Vội vàng điện thoại cho ngươi, không có quấy rầy đến ngươi đi điện thoại bên kia chuyển đến cung bộ trưởng có chút trịnh trọng nói ra. Không có việc gì. Tiêu Chính khá lịch sự nói ra. Cung bộ trưởng tìm ta có việc đây tưởng đội trưởng cho lúc trước Tiêu tiên sinh gọi qua điện thoại, ta vốn là không có ý tứ lại làm phiền ngươi. Nhưng lần này cung bộ trưởng tốc độ nói rất lợi hại vững vàng đón đến, dùng một loại mười phần nhu hòa giọng điệu nói ra. Trừ Tiêu tiên sinh, ta thực sự không biết còn có ai có thể giải quyết lần này phiền phức. Lời này có Chu Tờ nâng ý người nghĩ. Nếu là đặt tại trên thân người khác, có lẽ lập tức liền lâng lâng, không biết mình tên họ là gì. Có thể Tiêu Chính tại lão lâm tàn khốc chiếu cố dưới, dù là lấy được vô cùng lớn thắng lợi, cũng chỉ là vài câu đơn giản tán dương. Thậm chí đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Dân ra, Tiêu Chính đối cái này á dua nịnh hót lời nói cũng liền có sức miễn dịch. Sẽ không dễ tin. Cung bộ trưởng ngài đánh giá quá cao ta. Tiêu Chính bật cười nói. Liên ngài đều giải quyết không vấn đề, ta có thế có biện pháp nào hơi dừng một chút, Tiêu Chính cũng không có khinh thường. Gọn gàng khi hỏi, cụ thể chuyện gì cung bộ trưởng đón đến, vẫn dùng trầm ổn giọng điệu nói ra, giữ nguyên kế hoạch, hệ giả sở y mẹ thân vương hẳn là tại trưa mai thừa phi cơ về Tokyo. Nhưng cũng không biết có phải hay không là chúng ta chỗ nào đắc tội nàng. Nàng hôm nay liền phải trở về. Liền bữa trưa cũng không ăn. Không ăn bữa trưa. Cũng chính là cự tuyệt dự tiệc. Liền tranh thủ cơ hội cũng không cho cung bộ trưởng. Đối với bộ ngoại giao mà nói, thật là cái đột phát sự kiện, mà lại rất lợi hại khó giải quyết. Bình thường tới nói, hệ giả sở y mẹ thân vương cùng cung bộ trưởng đàm phán là rất lợi hại thuận lợi. Trừ bộ phận chi tiết nhỏ còn không có đã định bên ngoài, đại phương diện, hoa hạ cao tầng đối lần này đàm phán cho tương đối cao đánh giá. Nói cách khác hệ giả sở y mẹ thân vương hiện tại liền về nước, cũng coi là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Sẽ không lưu lại bất luận cái gì hậu di chứng. Nhưng đối với Bộ Ngoại giao tới nói, bọn họ vẫn còn hy vọng tái tranh thủ một chút. Hy vọng tại trận này đàm phán bên trong lấy thêm một chút chỗ tốt. Mà lại, những vật này có lẽ đối Hoa Hạ tới nói có tích cực tác dụng. Đối Nhật Bản mà nói, lại là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Có đáp ứng hay không, toàn bằng nghệ dạ sở ý mẹ thân vương một câu sự tình. Một phương diện rất lợi hại coi trọng, một phương diện không quan trọng. Theo Cung Bộ trưởng, chỉ cần tại ngày cuối cùng chính mình dùng kình, hẳn là có thể cầm xuống nghệ giả sở ý mẹ thân vương. Có thể không như mong muốn. Nhưng nghệ giả sở ý mẹ thân vương biết được Tiêu Chính sẽ không phó ước về sau, lại lâm thời quyết định giữa trưa bay Tokyo. Đối với cung bộ trưởng tới nói, quả thực liền là sấm sét giữa trời quang. Dưới tình thế cấp bách, nàng không thể không buông xuống lãnh đạo giá đỡ, chủ động cho Tiêu Chính đánh cái này thông điện thoại. Hy vọng cùng nghệ dạ sở y mẹ thân vương giao tình rất sâu Tiêu Chính ra mặt phối hợp một chút. Dù sao, dù nói thế nào, lần này cũng là vì quốc gia làm việc. Tiêu Chính dù là lại không đờ ơ y chính mình trước đó hành vi, cũng hầu như không đến mức thờ ơ lạnh nhạt ta Tiêu Chính làm rõ đầu mối, lại là mặt lộ vẻ chần chờ. Cung bộ trưởng, không dối gạt ngài nói, ngay tại trước mấy ngày, ta cùng nghệ dạ sở y mẹ thân vương nhau nhau một khung, còn trở mặt. Cãi nhau trở mặt chưa nói tới. Nhưng cuối cùng là cái lý do. Hắn hy vọng cung bộ trưởng biết khó mà lui. Có chuyện này cung bộ trưởng ra vẻ kinh ngạc. Nhưng trong lòng thì hoàn toàn không tin. Thật muốn cãi nhau trở mặt, hệ giả sở ý mẹ thân vương còn có thể nghe nói ngươi không đến, sẽ phải về nhà làm cái gì vậy cung bộ trưởng ở quan trường trà trộn nhiều năm. Há có thể đoán không ra hệ giả sở ỉ mẹ thân vương tâm tư nàng chính là muốn ép mình đem Tiêu Chính mời đi ra tuy nhiên cung bộ trưởng không biết hệ giả sở ỉ mẹ thân vương đến tột cùng Tiêu Chính xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng rất lợi hại có nắm chắc, chỉ cần Tiêu Chính lộ diện, hệ giả sở ỉ mẹ thân vương nhất định sẽ nhả ra. Đây cũng là nàng tự mình gọi điện thoại cho Tiêu Chính nguyên nhân. DUNZVIA tưởng đội trưởng khi lúc mặc dù không ở tại chỗ, nhưng hẳn là cũng nghe nói. Tiêu Chính đem trách nhiệm giao cho Tưởng Thanh. Muốn là như thế này cung bộ trưởng cũng không biết như thế nào nói tiếp. nàng xem như nhìn ra. Tiêu Chính rất tinh minh. Ái quốc về ái quốc, nhưng hắn cũng không phải loại kia kẻ lỗ mãng, bị chính mình vài câu đường hoàng lời nói liền cho hốt ru. Cung bộ trưởng, ta bên này còn có chút việc gấp. Muốn không trước hết dạng này, Tiêu Chính lộ ra tắt điện thoại ý tứ. Cung bộ trưởng tuy nhiên rất lợi hại hy vọng Tiêu Chính ra mặt, nhưng đã đối phương đã minh xác cự tuyệt. Nàng cũng liền không tiện cưỡng cầu nữa. Thật nếu nói, nàng mặc dù là phó bộ cấp cao quan, Tiêu Chính chỉ là một công ty phó tổng. Có thể tân áo này nhà công ty tiềm lực cùng tài lực, nàng cũng coi như giải. Nàng thậm chí có thể tính ra, tiếp qua 5 năm 10 năm, chỉ cần tân áo không đi sai đường, tuyệt đối có thể tại hoa hạ giới kinh doanh trèo lên đỉnh. Đương nhiên, nàng cũng là cân nhở ở cờ tân áo phía sau các phương nhân mạch cùng hậu chữa nở dê. Thì như tân áo lao tổng Lâm Hòa Âm khủng bố thân thế. Thì như Tiêu Chính thế như trẻ che xã hội địa vị cho nên đối cung bộ trưởng mà nói, Tiêu Chính hỗ trợ, là tình cảm, không rút, nàng cũng không có khả năng lấy chính mình quan uy qua đè người. Lấy Tiêu Chính bây giờ tích xúc, chính mình một cái phó bộ cấp danh hiệu, chưa hẳn chấn được hắn. Cuối cùng chỉ có thể hàn huyên hai câu, tiếc nuối tắt điện thoại. Tiêu Chính thu hồi điện thoại, mặt mỉm cười hướng Diệp Ngọc Hoa một đoàn người đi đến. Giải quyết Lâm Hòa Âm thanh tuyến hơi thấp mà hỏi thăm. Không có việc gì. Tiêu Chính cười lắc đầu, nói ra. Theo giúp ta mẹ vợ ăn cơm mới là hiện tại lớn nhất chuyện quan trọng. Bạch Vô Hà cười một tiếng, nói, A Chính, ngươi cái này tân búc càng ngày càng có thứ tự. Tiêu Chính nghe vậy, lại là lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, Bạch Lão Bản. Ta đã sớm muốn lĩnh giáo ngươi long thủ Lý Tĩnh che miệng cười khẽ. Diệp Ngọc Hoa cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, mặt lộ vẻ từ ái. Ngược lại là Lâm Hòa Âm mặt không chút thay đổi nói, muốn lĩnh giáo sư phụ ta long thủ. Trước qua ta cái này liên quan lại nói. Tiêu Chính trợn mắt hốt mồm. Kinh ngạc mắt nhìn Lâm Hòa Âm, lại trừng trừng Bạch Vô Hà. Lúc này mới một thông điện thoại thời gian, Bạch Vô Hà liền thành Lâm Hòa Âm sư phụ. Chương 1280, thái độ khác thường lão Lâm. Tiến về nha ăn trên đường, Lý Tĩnh giải thích một chút Tiêu Chính nghe lúc phát sinh sự tình. Bạch Vô Hà chủ động hỏi thăm Lâm Hòa Âm đem long thủ luyện đến cái gì mức độ. Lâm Hòa Âm cũng đơn giản đáp lại một chút, xem như tiến hành một lần câu thông. Dựa theo Lâm Hòa Âm thân thể tố chất, nàng đương nhiên không có khả năng thật trên võ đạo có đột phá. Dù sao niên kỷ bảy biện đây, liền xem như Tiêu Chính tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, tại bộ đội cường hóa huấn luyện lúc, hắn cũng bởi vì lớn tuổi, huấn bắt đầu luyện phá lệ khó khăn. Đương nhiên, là cùng từ nhỏ tập võ người so. Võ đạo con đường này nhất định phải từ nhỏ đã đi, hơn nữa còn không thể bỏ dở nửa chừng. Tựa như Ý Tổ, 20 năm không tiến tắc tối, mặc dù có được 8 tuyệt cường người vầng sáng, như cũng bị trạng thái vô địch Tiêu Chính miểu sát. Nhưng coi như thế, Bạch Vô Hà cũng vẫn là quyết định đem long thủ thức thứ 2 truyền thụ cho Lâm Hòa Âm. Mà Bạch Vô Hà nguyên thoại thì là, học cá biết thức, cũng đầy đủ dò người. Nói bóng gió chính là, Lâm Hòa Âm mặc dù học hết long thủ tam thức, cũng nhiều lắm thì rèn luyện một chút thân thể, điều chỉnh một chút thân thể tố chất. Có thể dựa vào tinh diệu long thủ đạt tới năng lực tự vệ. Liên long thủ 1/10 uy lực, cũng quả quyết không phát huy ra được. Có thể Bạch Vô Hà còn thì nguyện ý dạy. Xem ai mặt mũi đương nhiên là Diệp Ngọc Hoa. Đây chính là vạn ác hàng bắt đầu A Tiêu Chính muốn là từ nhỏ đã có danh sư chỉ điểm. Bây giờ trên võ đạo thành tựu, không chừng còn có thể lại lên một tầng nữa. Trên bàn cơm. Trừ Tiêu Chính không thịt không vui, còn lại ba cái là vừa vận hoàn tục người xuất ra. Lão Lâm thì là không thế nào thích ăn ăn mặn. Cho nên thịt vịt nướng điểm không nhiều, chỉ là Tiêu Chính lòng mang chắc ẩn, muốn cho Bạch Vô Hà mở một chút ăn mặn dựa vào Lão Hòa Thượng năm đó tính tình. Xem chừng cũng là UONG che nở dựa U lớn ăn mì hệ NG thi tờ bư hàng người. Ở trên núi ăn hơn 20 năm cỏ, miệng đều phai nhạt ra khỏi chim A mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Tiêu Chính chủ động tìm được đề tài, Bạch Thúc, ngươi sau khi xuống núi có cái gì an bài tạm thời còn không có. Bạch Vô Hà hướng miệng bên trong đưa một khối thịt vịt nướng, tinh tế nhấm nuốt no y không trở về Bạch gia Tiêu Chính thử dò hỏi. Nếu là về Bạch gia, cái kia Bạch Vô Song cũng không có cái gì khí cùng Tiêu Chính khiêu chiến. Đứng tại Tiêu Chính góc độ, hắn cũng không muốn cùng Bạch gia kết thù kết toán. Dù sao Lão Hòa Thượng đối với mình rất tốt. Làm gì qua đánh hắn chất nhi mặt đâu. Bạch Vô Hà nghe vậy, ánh mắt lại là nhẹ nhàng rơi vào Diệp Ngọc Hoa trên mặt, không trở về. Cái ánh mắt này ẩn chứa rất nhiều thứ. Nhiều đến liền Tiêu Chính đều có thể đoán ra một cái. Bạch Vô Hà không trở về Bạch gia vì cái gì? Bởi vì mẹ vợ cũng không trở về Diệp gia. Hắn thậm chí có thể kết luận, nếu là mẹ vợ một lần nữa tiếp quản Diệp gia, Bạch Vô Hà cũng nhất định sẽ tái xuất giang hồ. Thật đúng là cái si tình lão hòa thượng. Lão Lâm xưa nay không nói nhiều. Ba cái hoàn tục người xuất gia trừ Lý Tĩnh lời rõ ràng biến nhiều. Mẹ vợ cùng lão hòa thượng lại hoàn toàn như trước đây duy trì người xuất gia tư thái. Kiệm lời ít nói. Chỉ là yên tĩnh lắng nghe Tiêu Chính tán gẫu. Một bữa cơm ăn đến coi như ăn ý Tiêu Chính tính tiền, vốn định đề nghị lại đến chỗ dạo chơi. Lại nghe Diệp Ngọc Hoa cười nói, ta một hồi về một chuyến Diệp công quán. Các ngươi cũng đi mau lên. Bạch Vô Hà nghe vậy, lại là cười nói, ta cũng rất lâu không gặp Diệp công. Quá khứ chào hỏi. Xem ra là dự định Diệp Ngọc Hoa đi chỗ nào, Lao Hòa Thượng liền theo đi chỗ nào. Theo đạo lý tới nói, loại này quấn lấy người không cho đi vì, là rất dễ dàng gây nên người bên ngoài phản cảm. Nhưng hiện tại Lão Hòa Thượng tính tình ôn hòa, lời nói cũng không nhiều. Trên mặt còn từ đầu tới cuối duy trì lấy hòa ái nụ cười. Một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng. Thấy thế nào, cũng khó có thể gây nên người bên ngoài phản cảm. Huống chi, có cái kia hơn 20 năm chờ đợi đánh. Người nào lại có ý tốt qua chỉ trích hắn cái gì thử hỏi trên đời này lại có cái nào lên cao nhìn đỉnh nam nhân, có thể là một cái căn bản đợi không được kết quả nữ nhân từ bỏ huy hoàng nhân sinh. Quên đi tất cả bình tĩnh lại Diệp Ngọc Hoa cả đời là thần thoại. Lao hòa thượng một tiếng, sao lại không phải truyền kỳ Lâm Hòa Âm mím môi nói, công ty còn có chút việc. Liền Lao Lâm cũng tỏ thái độ. Đề nghị lại đi dạo Tiêu Chính ngược lại thành người cô đơn. Ai? Đây là cái gì thế đạo A chính mình liền quốc gia đại sự đều bỏ mặc, liền vì cùng các ngươi chơi. Có thể kết quả ngược lại tô tờ các ngươi từng cái cầm lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ cự tuyệt ta thật đánh mặt đưa mắt nhìn Diệp Ngọc Hoa một đoàn người tiến về Diệp công quán. Tiêu Chính quay đầu nhìn một chút biểu lộ bình thản Lâm Hòa Âm, ta đưa ngươi đi công ty. Công ty xe lập tức tới ngay. Lâm Hòa Âm nói ra. Ngươi liền xe đều gọi tốt Tiêu Chính kinh ngạc nói. Lâm Hòa Âm thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, môi đỏ khẽ nhếch nói, đi làm việc ngươi. Tiêu Chính nhìn một chút thời gian, lúc này mới 2 điểm không đến. Hơi sớm một chút ta trái phải vô sự, hắn mua 2 bình nước khoáng, bồi Lâm Hòa Âm chờ xe. Uống một ngụm nước hỏi, ta mẹ vợ xuống núi, ngươi bên này là cái thái độ gì Lâm Hòa Âm bình thản hỏi. Dựa theo ta ý nghĩ, là hy vọng mẹ vợ ở tại nhà chúng ta. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngươi thấy thế nào Lâm Hòa Âm nghe vậy, không khỏi hơi hơi cau mày nói, không được. Tiêu Chính ngờ tới Lão Lâm sẽ không vui vẻ tiếp nhận. Thật không nghĩ đến nàng thế mà cự tuyệt như thế quả quyết. Không đúng. Lấy hai người trước mắt quan hệ, coi như không hoàn toàn và tốt. Cũng không trở thành lãnh khốc như vậy vô tình á Tiêu Chính có chu tờ mộng, biểu lộ cổ quái nói, ngươi còn băn khoăn năm đó những chuyện kia Lâm Hòa Âm không có trả lời, chỉ là ngắm nhìn cuối con đường. Sau 5 phút. Nàng trầm mặt, lấy điện thoại di động ra gọi cho tài xế, còn nhiều lâu giọng điệu lánh khóc vô tình. Tràn ngập cảm giác gáp bách. Có thể tưởng tượng, giờ phút này tài xế khẳng định bị dọa sợ. Lập tức đạt được trả lời chắc chắn, Lâm Hòa Âm thu hồi điện thoại. Quay đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, đi làm việc ngươi. Cơm tối ngươi tự mình giải quyết, ta về không được. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, không biết mình dẫm lên lão Lâm này dây thần kinh. Phản ứng làm sao lớn như vậy đưa mắt nhìn Lâm Hòa Âm thừa xe rời đi. Tiêu Chính cười khổ cuống quýt địa uống xong nước khoáng. Ném vào thùng rác. Nhìn một chút thời gian, vừa vặn 2 điểm một khắc. Lúc này mới thản nhiên hướng bãi đỗ xe đi đến, vừa đi vừa bấm Tưởng Thanh điện thoại. Điện thoại tại đánh đi ra trong nháy mắt, Tưởng Thanh liền kết nối. A chính lần này thật không có ngươi không được A Tưởng Thanh vội vã không nhịn nổi nói ra. Cung bộ trưởng đã chỉ hoãn 2 cái giờ. Xem ra, ba điểm trước đó hệ dạ sở y mẹ thân vương nhất định sẽ khởi hành tiến về phi trường. Tiêu Chính trên mặt mang cười, mở cửa xe nói, vậy các ngươi liền đưa nàng qua phi trường A chả nờ dê lẽ lại liền qua lội phi trường bảo an vấn đề, các ngươi đều giải quyết không qua cái gì phi trường A Tưởng Thanh sáng sớm liền đến bệnh viện, đến bây giờ hơn 2 giờ, liền nước bọt cũng không uống bên trên. Đói đến 2 mắt ngất đi. Ngươi liền cho thống khoái lời nói đi. Đến tột cùng có thể hay không tới ngươi đây là đang uy hiếp ta sao Tiêu Chính ngoạn vị đạo. Ta nào dám uy hiếp ngươi A Tưởng Thanh tức giận nói. Ta hiện tại theo cung bộ trưởng đều nhanh sầu chết Tiêu Chính cười cười, nói ra, được thôi. Ngươi đưa điện thoại cho hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương. Có ngay. Ngươi chờ chút. Chỉ nghe điện thoại đối diện một trận gấp rút chạy. Không có mấy giây, điện thoại bên kia liền truyền đến hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương thanh âm ôn hòa. Uy. Là Tiêu tiên sinh sao? Chương 1281, Tiêu Chính mặt mũi. Bởi vì hệ dạ sở ý mẹ thân vương thân phận đặc thù tính, nàng bị thương sau hiện đang ở bệnh viện tự nhiên không thể nào là phổ thông bệnh viện, mà chính là Bộ Ngoại giao chỉ định tư gia bệnh viện. Chữa bệnh tố dưỡng quá cứng, nhân viên phân phối đầy đủ, mấu chốt là an toàn chỉ số cao, có thể bảo chứng hệ dạ sở ý mẹ thân vương thân người an toàn. Lúc này, phụ trách cùng hệ dạ sở ý mẹ thân vương đàm phán đại biểu đoàn đồng đều tại khách quý đang lúc chờ. Bao quát cung bộ trưởng, tưởng đội trưởng, quốc an đặc công các loại. Mấy canh giờ này, xem như mài hỏng cung bộ trưởng một mép, mới miễn cưỡng đem hệ dạ sở ý mẹ thân vương ngăn chặn. Bất quá dựa theo hệ dạ sở ý mẹ thân vương hạ đạt tối hậu thư, ba điểm trước đó, phải tất yếu đem nàng đưa lên phi cơ. Cho nên đối cung bộ trưởng mà nói, thời gian thật đã không nhiều. Đương nhiên, lấy cung bộ trưởng tại Hoa Hạ trên quan trường địa vị. Nàng có thể lễ tiết tính tôn kính hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương. Lại rất không cần phải phụ thuộc. Một mặt là quốc gia khác biệt, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là cung bộ trưởng bản thân lì hệ nở là đại biểu quốc gia quyền uy cùng lợi ích quan ngoại giao. Nhạy cảm như vậy thân phận, trừ bàn đàm phán bên trên, bất luận cái gì trường hợp nàng đều hội bảo trì nên có chữa tư thế cùng kiêu ngạo. Cái này không chỉ là giữ lại chính mình tôn nghiêm, còn có quốc thể. Nhưng dưới mắt, nàng cũng là tại cùng hệ dạ sở ý mẹ thân vương tiến hành đàm phán. Mà lại là một lần liên quan đến dân tộc đại nghĩa đàm phán. Thời khắc tất yếu, nên có tư thái nàng hoàn toàn có thể buông xuống. Đương nhiên, từ đầu đến cụ ổ ý hệ dạ sở ý mẹ thân vương cũng không có bất kỳ cái gì làm khó dễ cung bộ trưởng ý tứ. Bàn đàm phán bên trên vấn đề đã được đến chứng thực. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương muốn đi, nàng dựa vào cái gì phản đối nàng chỉ là muốn tại đàm phán dưới bàn. Lại vì quốc gia tranh thủ nhất định lợi ích. Đây cũng là nàng vì cái gì chịu hạ thấp tư thái nguyên nhân. Nước yếu không ngoại giao là câu thiên lời nói thật. Nhưng nếu như là cường quốc cùng cường quốc ở giữa đàm phán đâu, nếu như Hoa Hạ quốc muốn tại Tokyo khai triển gián điệp công tác đâu, cũng không thể xuất ra cường ngạnh thái độ. Qua bức bách rể giả sở ỉ mẹ thân vương A cung bộ trưởng rất rõ ràng, lần này đàm phán, tối thiểu để Hoa Hạ cùng Tokyo quan hệ, lập tức sách 20 vị trí đầu năm. Những lịch sử đó còn sót lại vấn đề, cũng trước thời gian 20 năm giải quyết. Tất yếu thái độ khiêm nhường, là hoàn toàn không có vấn đề. Cùng có nhục quốc thể không quan hệ, là một loại chiến lược bên trên an bài. Đi qua mấy ngày nay đàm phán, cung bộ trưởng cũng nhìn ra hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương là cái vô cùng có đầu óc chính trị cùng thủ đoạn đại biểu. Nàng mặc dù chưa đi đến được qua khổng lồ như thế đàm phán tràng diện. Nhưng tại chi tiết, đại cục kiểm tra bên trên, thậm chí là chiến thuật tâm lý bên trên, lại không chút nào tại đàm phán cao thủ cung bộ trưởng phía dưới. Càng làm cho người ta giận sôi là, Tưởng Thanh nói cho cung bộ trưởng, nàng vẫn là một cái tương đương không tầm thường tuyệt thế cường giả. Cái gì là tuyệt thế cường giả tốt nghiệp đại học liền tiến vào Bộ Ngoại giao công tác cung bộ trưởng không phải rất lợi hại giải. Cho nên, Tưởng Thanh làm một cái rất lợi hại sinh động, rất lợi hại tiếp địa khí hình dung. Một cái giống nghệ dạ sở ỉ mẹ thân vương dạng này cao thủ. Cho dù đối mặt 100 cái người luyện võ, cũng như vào chỗ không người. Tới lui tự nhiên. Đây tuyệt đối là cái văn võ song toàn thân vương. Cung bộ trưởng cho ra kết luận. Mà ngay mới vừa rồi, cùng cung bộ trưởng nói chuyện phía nghệ dạ sở ỉ mẹ thân vương tuy nhiên trên mặt mang cười yếu ớt. Nhưng ai cũng biết, đây chỉ là qua loa nụ cười, cũng không phải là xuất phát từ chân tâm. Mà giờ khắc này, khi Tưởng Thanh đem Tiêu Chính điện thoại lấy ra cho hệ giả sở y mẹ thân vương lúc, cái sau nụ cười trên mặt rõ ràng trở nên sinh động, mà chân thành vạn phần. Ngay cả ngữ điệu, cũng biến thành chậm chạp, ôn hòa. Không biết, còn tưởng rằng là tại nghe Nhật Bản Thiên Hoàng hoặc là Thủ tướng điện thoại đây. Cái kia tư thái, khiến cho người ghé mắt. Uy, là Tiêu tiên sinh sao hệ giả sở y mẹ thân vương mặt mỉm cười, 10 phần ôn hòa lễ phép nói ra. Đúng lúc này, điện thoại bên kia truyền đến Tiêu Chính bình tĩnh thanh âm, hệ dạ sở ý mẹ thân vương ăn cơm chưa sao còn không có. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương mỉm cười, ánh mắt sáng ngời no ý vừa rồi đã quyết định muốn đi phi trường. Rất gấp lắm sao? Tiêu Chính thanh âm bên tai bờ vang lên. Nghe vào là nghi vấn, thực mang theo chất vấn hiểm nghi. Cũng không phải rất gấp, hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương môi đỏ khẽ nhếch. Nhưng đã sự tình đều đã giải quyết, cũng không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Tiêu tiên sinh cũng minh bạch ta tình cảnh, Tokyo còn có một đống lớn sự tình chờ ta về đi xử lý. Không kém cái này một hai ngày. Tiêu Chính khoát khoát tay, quyết đoán no ý ta đặt trước địa phương, tới ăn bữa cơm đi. Thế này sao lại là thỉnh cầu hoặc là giữ lại, căn bản chính là ra lệnh nha. Có thể hết lần này tới lần khác, hệ dạ sở ý mẹ thân vương liền ăn Tiêu Chính một bộ này. Chỉ gặp nàng mỉm cười, gật đầu nói, nghe Tiêu tiên sinh an bài. Hơi dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Ta buổi sáng cùng Thương tiểu thư trò chuyện một hồi. Gần nhất bởi vì công tác nguyên nhân, cũng không cùng người bạn cũ này gặp mặt. Không biết vậy liền cùng một chỗ đi. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, không có cự tuyệt. No y đưa điện thoại cho Tưởng Thanh. Được. Hệ giả sở cầm xuống điện thoại, đưa cho Tưởng Thanh, Tưởng đội trưởng, Tiêu tiên sinh tìm ngài. Từ lúc theo Tiêu Chính trò chuyện xong điện thoại, liền ngữ khí đều biến. Vốn đang 10 phần qua loa, hiện tại cũng biến thành nóng gối đứng lên. Ngồi ở một bên cung bộ trưởng thấy tặc lưỡi, nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ, cái này Tiêu Chính đến tuột cùng có cái gì ma lực, thế mà làm cho hệ giả sở ỉ mẹ thân vương coi trọng như thế. Xem ra, chính mình vẫn là đánh giá thấp Tiêu Chính năng lượng. A Tưởng Thanh lại phiếm vài câu, lúc này mới tắt điện thoại. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi đến cung bộ trưởng bên người, không người nói, cung bộ trưởng, Tiêu Chính nói hắn hội xử lý đến tiếp sau vấn đề. Chúng ta chỉ cần đem tương quan văn kiện cho hắn đưa qua là được. Chỗ hắn ly cung bộ trưởng lông mày nhíu lại. Không thể nói lý. Tuy nhiên đây là bàn đàm phán phía dưới hiệp thương. Nhưng dù sao việc này lớn, nào có để bộ ngoại giao bên ngoài người tham gia, thậm chí thay thế cung bộ trưởng đạo lý. Bộ ngoại giao từ kiến quốc mới bắt đầu thành lập đến nay, cũng không có dạng này tiền lệ. A Tưởng Thanh minh bạch cung bộ trưởng lo lắng, thăm dò tính nói ra, Tiêu Chính nguyên thoại là, nếu là chúng ta tham gia, hệ giả sở ý mẹ thân vương nhất định sẽ thư A cơ lại đòi hỏi điểm chỗ tốt. Mặc kệ bao nhiêu, thủy chung gây bất lợi cho chúng ta. Cung bộ trưởng nghe vậy, trong lòng sầu lo một chút nhiều ôn nhu nói như vậy, hắn là muốn lấy chính mình tư người mặt mũi. Qua vì chúng ta thúc đẩy lần này đàm phán. Tưởng Thanh cười khổ nói, hẳn là ý tứ này. Hơi dừng một chút, Tưởng Thanh tiếp tục nói. Ta tin tưởng hắn, chỉ cần hắn chịu ra mặt, hệ dạ sở ý mẹ thân vương bên kia hẳn là không có vấn đề gì. Điểm này, cung bộ trưởng lại làm sao không rõ ràng, chỉ là nàng dài chức vị cao, lập tức không chịu nhận loại này không hợp quy củ đàm phán mà thôi. Thật nếu nói, về sau đàm phán vốn là bàn đàm phán phía dưới hiệp thương. Dung thương quy đường tắt qua đàm, khả năng thật đúng là không bằng Tiêu Chính cầm tư người mặt mũi qua đàm càng có tác dụng. Ngắn ngủi trầm ngưng về sau, cung bộ trưởng đánh nhịp nói, vậy được. Chuyện này ngươi phụ trách cùng Tiêu Chính câu thông. Có kết quả lập tức hướng ta báo cáo. Minh bạch. Thường Thanh trọng trọng gật đầu. Chương 1282, đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, Thường Thanh. Thương giao gần nhất chính thức tiếp quản nhan gia. Liền nhan ra những trưởng bối kia, cũng không hề cùng hắn tranh phong tương đối, bao quát cùng thương giao tranh đến ngươi chết ta sống nhan đăng khuê cha con, bây giờ cũng thay đổi thái độ bình thường, đối với mình hòa hòa khí khí. Đây chính là đại quyền trong tay tư thái. Đây chính là nhan thế xương giao phó nàng năng lượng. Một cái mới tinh nữ cường nhân cứ như vậy sinh ra. Có thể thương giao tâm tình lại cũng không mỹ diệu, thậm chí hơi buồn phiền đến hoảng. Chính mình rõ ràng càng không ngừng hướng Tiêu Chính lấy lòng, rõ ràng vắt hết óc muốn cùng hắn chữa trị quan hệ. Có thể hết lần này tới lần khác, mặc kệ là nhan gia vẫn là thương gia, nhưng thủy chung tại khi chướng ngại vật. Làm nàng khổ không thể tả. Không phải sao, gần nhất còn náo ra lớn như vậy mâu thuẫn. Mặc kệ lao ra tử phá y chăng coi nhẹ. Tiêu Chính bên kia, có thế hoàn toàn không xem ra gì sao. Thương giao rất rõ ràng, Lâm Hòa Âm cùng Diệp Ngọc Hoa. Cơ bản cũng là Tiêu Chính lớn nhất nghịch lân, người nào cũng không thể đụng, người nào đụng người nào xong đời. Nguyên bản, nàng hai ngày này tâm tình còn hơi chuyển biến tốt đẹp một số. Bởi vì nàng thông qua nhiều mặt con đường nghe ngóng, rốt cục liên hệ với bí mật đến Yến Kinh Hệ Dạ Sở Ỉ Mẹ Thân Vương. Đồng thời, cùng hắn tới một mức độ nào đó đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần có thể cùng Tiêu Chính quay về liền tốt. nàng liền thiếu hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương một cái nhân tình. Hiện nay thương giao ghi nợ ân tình, đã không thể cùng Tiêu Chính hợp tác trong lúc đó đánh đồng. Khi đó, nàng chỉ là Nhan gia người kế nhiệm, thương gia đại tiểu thư. Mà bây giờ nàng đã trở thành cùng Thương Kinh Thiên sánh vai cùng, Nhan gia hai chiếc xe ngựa sang trọng một trong, mã lực mười phần. Có thể hết lần này tới lần khác, từ buổi sáng đợi đến giữa trưa, lại từ đó buổi trưa chờ đến 3 giờ chiều. Nàng liền cơm trưa đều không tâm tình ăn, cứ như vậy đứng ngồi không yên trong phòng đảo quanh. Thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên, giơ ngón tay lên, lại không cách nào ấn xuống. Gọi cho người nào Tiêu Chính bên kia nàng đã không tiện trực tiếp liên hệ. Hệ giả sở y mẹ thân vương bên kia, nàng cũng không tiện có quá nhiều liên hệ. Một là không muốn bị hệ giả sở y mẹ thân vương ăn chết. Hai là sợ tấp nập liên hệ gây nên cao tầng chú ý, hoài nghi mình dụng ý khó dò. Đến vị trí này, liền muốn làm vị trí này phải làm sự tình. Tính cách, phong cách, bao quát ngôn hành cử chỉ, cũng không thể có mất. Thương giao từ nhỏ thụ thương kinh thiên mưa dầm thấm đất, tuổi tác tuy nhiên không đủ, lòng dạ lại tương đương thâm trầm. Đinh đinh đinh ba điếm cả. Bị thương giao nắm đến nóng lên điện thoại di động rốt cục văng lên. Uy. Thương giao lập tức kết nối, lại tận lực duy trì lấy ngữ khí bình thản. Cùng Tiêu tiên sinh hẹn xong. Ngươi trực tiếp tới là được. Điện thoại bên kia truyền đến nghề dạ sờ ỉ mẹ thân vương ưu nhã thanh âm. Vì lần này gặp mặt, ta hoa tương đối lớn đại giới. Ân, trước không đề cập tới những thứ này. Chờ gặp mặt, ngươi liền đều biết. Thương giao hơi sững sờ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là biểu đạt cảm tạ, cấp tốc mặc quần áo cách ăn mặc. Hoa rất lớn đại giới cái gì đại giới thương giao tự nhiên minh bạch hệ giả sở ý mẹ thân vương nói những này, là tại cho mình nói xấu. Để cho mình niệm tình nàng tốt. Cái gọi là lao đồng học quan hệ, cũng chính là để cao cơ hội hợp tác. Cũng không phải là niệm phần nhân tình này. Vì bạn học tình nghĩa giảm xuống lợi ích tiêu chuẩn. Liên phổ thông người làm ăn cũng sẽ không làm. Huống chi hệ giả sở ý mẹ thân vương cùng thương giao cái này đại nhân vật trong giảm, tưởng thanh ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh, sớm làm lấy công tác chuẩn bị. Bao quát cung bộ trưởng giao cho nàng một số tư liệu, hồ sơ, thậm chí là có thể muốn dùng đến ký tên hợp đồng. Cung bộ trưởng chuẩn bị thật là chu đáo á. Tiêu Chính uống một ngụm nước, lắc đầu cười nói. Nàng sẽ không phải muốn cho ta trên bàn cơm ký quốc gia đại sự a. Tưởng thanh mím môi nói. Có thể ký tên tốt nhất. Dù sao hệ dạ sở ý mẹ thân vương bây giờ còn chưa cầm quyền. Vạn nhất nàng tương lai đổi ý làm sao bây giờ nàng hiện tại ký mỗi một cái tên, đều có thể tăng lớn chúng ta đối nàng ước thúc lực. Tiêu Chính gật gật đầu, cười nói, cái này cũng đúng. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương quỷ kế đa đoan, tâm tư phức tạp vô cùng. Ai cũng không dám cam đoan nàng tương lai là không lật lọng. Hai người kỹ càng trao đổi một hồi. Tưởng Thanh cũng đem nên chú ý vấn đề tất cả đều vớt một bên, xác định Tiêu Chính toàn bộ lý giải, cái này mới đứng dậy nói, hệ giả sở ý mẹ thân vương cũng nhanh đến. Ta đi trước. Ngồi xuống. Tiêu Chính chỉ bị Tưởng Thanh ngồi ấm áp cái ghế. Tưởng đại đội trưởng lánh diễm thần bí, toàn thân lộ ra một cô nữ quân quan khí chất. Bởi vì thời gian dài đoán luyện, cái kia bờ mông ngạo nghệ ưỡn lên trình độ đều nhanh thượng thiên. Phá lệ đục lỗ. Tưởng Thanh hơi sững sờ, không hiểu Tiêu Chính muốn làm gì. Nhưng vẫn là lần nữa ngồi xuống tới. Tiêu Chính cười cười, nhấc lên ấm nước cho Tưởng Thanh rót một ly. Ta cái này lòng phượng lâu đầu bếp đều là cấp 5 sao đường. Còn có một cái là ngự trù đời sau. Thủ nghệ tương đương tinh xảo. Không quan tâm khách nhân bao nhiêu. Cái kia ngự trù một ngày liền làm một bàn. Ngươi hôm nay xem như có lộc ăn. Tưởng Thanh biểu lộ trần trờ nói. Ngươi không phải nói không để cho chúng ta tham gia sao? Tiêu Chính tức giận nhìn Tương Thanh liếc một chút, ngươi bận rộn đến bận rộn qua, hôm nay hẳn là còn không ăn một miếng cơm a đón đến, hắn lại phối hợp nói ra. Cung bộ trưởng là bộ ngoại giao đại biểu, nàng đến ta thật có chút không tiện. Nhưng ngươi mà lần này đàm phán ngươi vốn chính là cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Có ở đó hay không không ảnh hưởng toàn cục, không ảnh hưởng đàm phán tiến trình. Tuy nhiên bị tổn thương người tự tôn. Nhưng Tưởng Thanh lại cũng không tức giận. Tương phản, trong nội tâm nàng ngủ lắm. Cảm nhận được bị người chiếu cố tư vị. Tại Long Tổ, nàng là dưới một người đại đội trưởng. Không ai dám cùng nàng áp sát quá gần. Làm việc, nàng lại mười phần liều mạng, cơ một hồi no bụng một hồi đó là thường có chuyện gì. Chớ nói đám kia Long Tổ chiến sĩ không dám dựa vào nàng quá gần, coi như dám, tất cả mọi người bị đói, ai sẽ quan tâm Tưởng Thành Pha Y Trăng ăn cơm nói đến, Tiêu Chính cũng coi là Long Tổ thành viên, mà lại là danh dự huấn luyện viên. Hai người tuy nhiên quân hàm khác biệt, chức vụ cũng không giống nhau. Nhưng luận đến sức ảnh hưởng, Tiêu Chính mảy may không kém Tưởng Thanh. Càng thậm chí hơn từ quân sự diễn tập cùng chống khủng bố hành động về sau, Tiêu Chính tại bộ đội tại Long Tổ hy vọng một bước lên trời, đã sớm đem Tưởng Thanh ép dưới thân thể, bất lực dãy rủa. Cho nên ở trong mắt nàng, Tiêu Chính vẫn luôn là loại kia tương đương thô giáp cuồng vọng thiết huyết quân nhân. Tươi thiếu có thế từ trên người hắn cảm nhận được tinh tế ti mi nhu tình một mặt. Đương nhiên, nàng chưa từng hoài nghi Tiêu Chính nhu tình một mặt. Cũng đã gặp vì Lâm Hòa Âm, Tiêu Chính có điên cuồng cỡ nào cố chấp. Chỉ là, nàng chưa từng yêu cầu xa vời phần này nhu tình cùng tinh tế ti mi, hội buông xuống trên đầu nàng á ăn trước điểm điểm tâm lót dạ một chút. Tiêu Chính cười giới thiệu nói, những này điểm tâm đều là chân phẩm. Bên ngoài mua không được. Liên nói cái này Long Phượng trong lâu, cũng là hạn lượng cung cấp. Không là hẹp hỏi, là công nghệ quá cao, sư phụ không làm được nhiều như vậy. Tiêu Chính cơm chưa ăn rất no, giờ phút này chỉ là uống trà, thản nhiên chờ đợi hệ giả sở ỉ mẹ thân vương đến. Cũng không lâu lắm, cửa phòng liền bị người gõ vang. Là lâu một quản lý đại sảnh dẫn đường. Sau lưng còn đi theo một tên ăn mặc trang nhã, khí chất dung mạo xuất chúng nữ tử. Chính là hệ giả sở ỉ mẹ thân vương. Phía sau nàng còn đi theo mấy cái tên tiếp thân thị vệ, nhưng không có theo vào phòng khách. Tiêu tiên sinh, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Hệ giả sở y mẹ thân vương chậm rãi cười một tiếng, lạc lạc đại phương. Chương 1283, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hệ giả sở y mẹ thân vương sau khi vào nhà, đang ăn điểm tâm Tưởng Thanh để đua xuống, sau đó rất tự nhiên đứng dậy. Đây là đối hệ giả sở y mẹ thân vương một loại tôn kính. Đồng thời, cũng là đại biểu nàng tự thân tu dưỡng. Nhưng trái lại Tiêu Chính, lại chỉ là nhàn nhã uống trà, hoàn toàn không có đứng dậy ý tứ. Hơi hơi đưa tay, cười nói, thân vương điện hạ mời ngồi. Hệ giả sở y mẹ thân vương cũng không có khách khí, chậm rãi rơi vào Tiêu Chính đối diện. Bởi vì nhân số đặt trước tốt, tính cả thương giao cũng mới 4 cái. Cho nên Tiêu Chính cũng không có xa hoa cả cái bàn lớn, cũng thuận tiện nói chuyện phiếm. Sau khi ngồi xuống, hệ giả sở y mẹ thân vương khoảng chừng nhìn một chút, ca ngợi nói, cái này Long Phượng lâu phong ca cờ hở thật cao. Chịu đựng đi. Tiêu Chính thầm nghĩ, nói nhảm, đại bộ tờ hở ân ở nhạc dạo cùng bày đưa, đều là Lao Lâm tự mình đánh nhịp, có thế không cao sao hệ giả sở ỉ mẹ thân vương vừa xuất hiện, Tưởng Thanh liền rất không giống vừa rồi như vậy tự nhiên. Có lẽ là quan tâm lần này đàm phán thành bại, lại có lẽ là bị hệ giả sở ỉ mẹ thân vương cường đại khí chàng trấn trụ. Nàng chỉ là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngồi trên ghế, ngẫu nhiên uống một miệng trà. Toàn bộ hành trình không nói tiếng nào. Tiêu Chính cũng không vội mà cắt vào chính đề. Chỉ là chậm rãi hỏi, thân vương điện hạ, là thương tiểu thư liên hệ ngươi, vẫn là ngươi liên hệ thương tiểu thư đây là một lần dò xét, Tiêu Chính cũng hy vọng càng hoàn thiện trưởng khống toàn cục. Hệ giả sở ý mẹ thân vương có thể cùng cung bộ trưởng đánh đối chọi mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, nàng như thế nào lại không lý do đem bài sáng cho Tiêu Chính ta cùng thương tiểu thư vốn là bạn học cũ. Lần này tới Yên Kinh, một mực không có cơ hội cùng hắn ăn bữa cơm. Lần này cũng coi là dính tiêu tiên sinh quang. Hệ giả sở y mẹ thân vương không chỉ có không trả lời, thậm chí không có đánh thái cực. Mà chính là trực tiếp đem thoại đề dẫn tới thương giao cùng bạn học của nàng quan hệ bên trên. Lão đồng học Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, chợt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây đại khái là thương kinh thiên an bài A mục đích. Cũng là vì đánh vào Nhật Bản Hoàng thất Thương Kinh Thiên tại sao muốn đem bàn tay xa như vậy rất đơn giản. Thương Kinh Thiên từng là Liệp Hồ Châu Á khu người phụ trách. Cùng Ý Tổ liên hệ địa phương khẳng định không ít. Mà Ý Tổ bản thân liền có Hoàng thất bối cảnh, cho nên Thương Kinh Thiên mới làm ra an bài như vậy. Có thể nói là phòng ngừa chú đáo, đa mưu túc chi A đón đến, Tiêu Chính nâng chung trà lên nhấp một ngụm, thân vương điện hạ, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Hệ giả sở y mẹ thân vương nghe vậy, cười khẽ gật đầu, mời nói. Ngài cái này một thân nhẫn thuật, theo ta quan sát có lẽ còn tại khỏe mạnh van xin phía trên. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, khỏe môi lại tràn ra một vòng nụ cười. Ta tin tưởng, phía sau ngươi nhất định có cao thủ chỉ điểm, đúng không? Nghệ giả sở y mẹ thân vương cũng không phủ nhận, vớt cằm nói, xác thực như thế. Mà lại, cũng không phải là Nhật Bản tam đại chủ lưu phe phái. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Bất luận là ý ghẹ dạy hứa, hạ tổ gì, hoặc là bách địa, bọn họ nhận thuật phong cách, cùng thân vương điện hạ thủ pháp chênh lệch rất xa. Hệ giả sở ý mẹ thân vương hơi hơi giật mình, ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nghĩ không ra Tiêu tiên sinh đối với chúng ta Nhật Bản nhận thuật trường phái như thế giải. Thật là khiến người kinh ngạc. Thân vương điện hạ, nếu như ngài hữu tâm điều tra ta tư liệu, hẳn là rất rõ ràng ta trước kia đã làm gì. Tiêu Chính mỉm cười, cũng không giấu giếm chính mình quá khứ. Lại hoặc là nói lấy hắn hiện tại liên hệ những đại nhân vật kia, chỉ cần bọn họ nguyện ý, hoàn toàn có thể tra ra bản thân mảnh. Dù sao, tự mình làm những chuyện kia, theo người bình thường có lẽ rất lợi hại thật không thể tin, rất lợi hại thần bí. Nhưng ở hệ giả sở y mẹ thân vương trong mắt những người này, cũng rất phổ thông, rất bình thường. Khác biệt duy nhất là Tiêu Chính làm rất tốt, rất lợi hại ưu tú. Hệ giả sở ý mẹ thân vương nâng chung trà lên nhấp một ngụm, giống như đang trầm tư cái gì. Có thể không chờ nàng mở miệng, Tiêu Chính tiếp tục nói, nạ gỗ dạ hoa gian phái. Đón đến, Tiêu Chính mỉm cười nói. Thân vương điện hạ, không biết ta nói đúng hay không, xưa nay thong dong tự nhiên hệ giả sở ý mẹ thân vương gặp Tiêu Chính nói như vậy, nhất thời hai con ngươi sáng lên, khỏe môi tràn ra nụ cười cổ quái. Tiêu tiên sinh vợ ơ y ma nghe nói qua hoa gian phái mấy trăm năm trước. Hoa gian phái phát đạt, đem ý ghẹ dịch hướng những này tại hiện tại xem ra truyền thống trường phái ép đến si tờ sao. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Kết quả tiệc vui chóng tàn, hoa gian phái như phủ dung sớm nở tối tàn, tại một cái gió êm sóng lặng ban đêm, tất cả cao thủ trong vòng một đêm chết bất đắc kỳ tử. Từ đó tan thành mây khói, không có bóng dáng. Đón đến, Tiêu Chính trực câu câu nhìn chằm chằm vệ giả sơ ý mẹ thân vương điện hạ. Nếu như ta đoán được không sai, ở sau lưng chỉ điểm ngài, cũng là hoa gian phái cao thủ Tưởng Thanh nghe được tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng nhìn hệ giả sở y mẹ thân vương sắc mặt, lại là ở trên bàn đàm phán chưa bao giờ xuất hiện. Có thể kết luận, Tiêu Chính lập tức liền lấy ở hệ giả sở y mẹ thân vương mệnh mạch. Để cho nàng chịu thiệt thòi lớn. Công lực cỡ này, chỉ sợ liền cung bộ trưởng cũng chưa chắc có được gã trong lòng hơi hơi hưng phấn. Nhận định Tiêu Chính hôm nay nhất định có thể đàm phán thành công. Hệ giả sở ý mẹ thân vương đặt chén trà xuống, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, nàng khôi phục lại bình tĩnh, Tiêu tiên sinh được chứng kiến người, khiến người khâm phục. Loại này trả lời, cơ bản tán thành Tiêu Chính nói tới tính chân thực. Tiêu Chính lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ là tiếp tục nói, thân vương điện hạ, đã ngài sau lưng có hoa gian phái cao thủ chỉ điểm. Mà lại có thể đem ngài đề cao đến hôm nay chi thực lực. Chắc hẳn cái kia vị cao thủ thực lực, cũng không phải Tiêu tiên sinh. Hệ giả sở ý mẹ thân vương khôi phục vẻ ung dung. Mỉm cười cười nói. Ngài là hiếu kỳ vì cái gì đằng sau ta rõ ràng có hoa gian phái ủng hộ, còn lặp đi lặp lại mời ngài xuất thủ, đúng không? Tiêu Chính từ chối cho ý kiến nhìn chằm chằm hệ giả sở ý mẹ thân vương. Hắn đương nhiên được kỳ. Lấy hệ giả sở ý mẹ thân vương thực lực. Nếu nói sau lưng nàng hoa gian phái cao thủ không có đạt tới tuyệt thế cường giả cảnh giới, đánh chết hắn cũng không tin. Chỉ có đủ cường đại cường giả, tài năng trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được cường giả. Mà lại, cái này vẫn phải nhìn bị bồi dưỡng người thiên phú và tiềm lực. Tỷ như Bạch Vô Song, chỉ có một thân bị long thủ hun đúc đi ra tuyệt thế cường giả khí chất. Thực lực vẫn còn kém một đoạn. Đây chính là danh sư có, khiếm khuyết thiên phú điển hình. Tiêu tiên sinh nói không sai. Tại ta tuổi nhỏ lúc, xác thực đạt được một vị hoa gian phái cường giả chỉ điểm. Mà đối phương mở ra điều kiện, là hy vọng ta giúp nàng phục hồi hoa gian phái huy hoàng. Hệ giả sở ý mẹ thân vương mỉm cười nói. Sau đó thì sao? Tiêu Chính truy vấn. Sau đó nàng chết. Hệ giả sở ý mẹ thân vương lời ít mà ý nhiều no ý ửm. Tiêu Chính nhíu chặt lông mày, không rõ ràng cho lắm. Hoa gian phái căn cơ đã tán. Không có khả năng cho tàn lại cháy. Hệ giả sở ý mẹ thân vương chậm rãi nói ra. Lại thêm, nàng thủy chung có lưu một tay, thập bát về sau, ta tại nhẫn đạo thượng cảnh giới hạn bước không tiến. Mấy lần hiệp thương không có kết quả, ta chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh buộc nàng dạy ta. Bước bách một cái tuyệt thế cường giả dạy nàng làm sao bước dạy thế nào. Tiêu Chính trong đầu hiện hiện vô số loại khả năng. Nhưng đều không ngoại lệ, đều rất nguy hiểm. Có thể hệ giả sở làm đến. không chỉ có làm đến, còn giết đối phương. Mà nàng vì cái gì lưu sĩ dồ mịt xỉ đến bây giờ bởi vì bách địa một phái tuy nhiên sự suy thoái, lại vẫn có giá trị lợi dụng. Thật sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà A. Chương 1284, tưởng đội trưởng tâm ý. Tưởng Thanh có lẽ không quá lý giải Nhật Bản mấy cái đại nhẫn giả trường phái. Nhưng nàng thân cư Long Tổ, mà Long Tổ lại là cái nhìn như phong quang vô hạn, cả nước ưu tú quân nhân hướng tới, kỳ thực là cái thị phi địa cơ cấu. Thân ở nơi này, nàng kiến thức rất nhiều cũng không hợp lý, lại tất nhiên tồn tại giao dịch cùng phản bội. Cho nên đối với hệ giả sở y mẹ thân vương tự thuật những chuyện này, nàng nghe được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, khó mà tự kỳ hệ mở chế. Nghĩ không ra cái này thân vương điện hạ, lại có đáng sợ như vậy tuổi thơ cùng kinh lịch. Tiêu Chính kiên nhẫn lắng nghe hệ giả sở y mẹ thân vương tự thuật, cương nghị trên mặt lại nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, chỉ là mím môi hỏi, nói cách khác, phía sau ngươi đã mất cao thủ ủng hộ có thể nói như vậy. Hệ giả sở y mẹ thân vương gật gật đầu. Nhưng ngươi cũng không an lòng. Tiêu Chính hơi hơi meo lại con ngươi. Thật sao? Hệ giả sở y mẹ thân vương cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu tiên sinh thực sự thông minh. Nếu là an tâm, nếu là an toàn, hệ giả sở y mẹ thân vương vì sao không trực tiếp về nước? Nhất định phải chờ mình hiện thân? Tiêu Chính suy đoán, nàng hẳn là còn muốn cầu cạnh chính mình địa phương. Những lời khách sáo này liền không cần nhiều lời. Tiêu Chính lắc đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm hệ giả sở y mẹ thân vương. Ta tại sao tới, ngài hẳn là rất rõ ràng. Chỉ cần ta có thể làm được, liền sẽ không cự tuyệt. Hệ giả sở y mẹ thân vương mỉm cười nói. Ánh mắt lại rơi tại Tiêu Chính bên cạnh cái kia một chồng trên văn kiện. Thường Thanh trong lòng giật mình. Thanh liền dễ dàng như vậy phải biết, cung bộ trưởng thế nhưng là ở trên bàn đàm phán dưới công phu rất lớn, cũng không thể cậy mở hệ giả sở y mẹ thân vương miệng. Nhưng bây giờ, thậm chí còn không đợi đồ ăn lên bàn, hệ giả sở y mẹ thân vương liền nhả ra cái này không khỏi quá quá cái kia a. Tưởng Thanh đã không lời nào để nói. Ta có thể tại Tiêu tiên sinh chỉ định bất luận cái gì trên văn kiện ký tên. Hệ giả sờ mỉm cười, ý vị thâm trường nói ra. Nhưng Tiêu tiên sinh cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Mời nói. Tiêu Chính đã đến, không có ý định có kẻ mặc cả. Hắn vô cùng rõ ràng, giống hệ giả sờ loại nữ nhân này, là không thể nào tự dưng cho mình mặt mũi. Đôi bên cùng có lợi nha. Bò càng cao. Tiêu Chính càng phát ra rõ ràng trên đời này không có vô duyên vô cơ yêu. Càng thêm sẽ không có người hội ủng hộ vô điều kiện ngươi. Trừ phi ngươi có đem ra được đồ vật. Dưới mắt cũng là như thế. Tiêu Chính muốn cậy mở hệ dạ sở y mẹ thân vương miệng. Mà hệ dạ sở y mẹ thân vương cũng cần Tiêu Chính hỗ trợ. Tạm thời ta còn không có nghĩ kỹ. Hệ dạ sở y mẹ thân vương một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng danh mánh chi sắc, mỉm cười nói. Chờ ta nghĩ đến, sẽ nói cho ngươi biết. Không được Tưởng Thanh bỗng nhiên vô bàn đưa nở dê giờ ý lại là đem Tiêu Chính giật mình. Hệ giả sở ý mẹ thân vương đôi mắt đẹp nhắm lại, mỉm cười cười nói, Tưởng đội trưởng vì cái gì phản ứng lớn như vậy? Tưởng Thanh lại không để ý đến hệ giả sở ý mẹ thân vương chất vấn, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính, ngươi không thể đáp ứng nàng. Tiêu Chính nhún vai nói, các ngươi để cho ta tới, không phải liền là muốn thúc đẩy hợp tác sao? Ta không đáp ứng nàng. Nàng biết chút đầu không biết lễ dạ sờ ỉ mẹ thân vương mỉm cười nói. Đón đến, nàng lại mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Thực bằng vào ta cùng Tiêu tiên sinh giao tình. Những này chính ta liền có thể đánh nhịp sự tình, vốn là không cần cầm lên bàn đàm phán. Nhưng bất kể nói thế nào, đây là nước cùng nước ở giữa đàm phán. Nếu như ta bán quan hệ cá nhân, cuối cùng sẽ nhận lương tâm khiển trách. Lễ dạ sờ ỉ mẹ thân vương gần từng chữ một. Dù sao, ta sở tắc hết thảy đều là vì quốc gia, mà không thể trở thành giặc bán nước. Hệ giả sở y mẹ thân vương đã nói hết sức rõ ràng. Tiêu Chính không đáp ứng, nàng sẽ không nhả ra, càng thêm không ký chính thức chữ. Tưởng Thanh lại là gấp, không có bất kỳ cái gì che lấp nói, lần trước liền suýt nữa hại chết ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể đáp ứng nàng. Đón đến, Tưởng Thanh hung dữ chừng hệ giả sở y mẹ thân vương liếc một chút, liền coi như chúng ta không cùng nàng đàm. Sớm muộn có một ngày, bọn họ cũng sẽ thần phục với Hoa Hạ quốc. Nàng nói khí thế mười phần, có chút bá đạo. Tiêu Chính cũng không ngờ tới Tưởng Thanh hội tại dạng này trường hợp có như thế đại phách lực. Nhưng cùng lúc, Tưởng Thanh hành vi, tới một mức độ nào đó cũng quấy nhiễu Tiêu Chính đàm phán. ngươi đi ra ngoài trước. Tiêu Chính biểu lộ bình tĩnh nhìn Tương Thanh liếc một chút. Tưởng Thanh ha hô cờ mô mở, trận mắt hốt mồm. Ra ngoài. Tiêu Chính cau mày nói. Tưởng Thanh cắn răng một cái, đoạt môn mà đi. Tưởng Thanh vừa đi, hệ giả sở ý mẹ thân vương liền than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, thực ta nhìn ra tưởng đội trưởng đối Tiêu tiên sinh tình thâm ý trọng. Nàng tha rằng đàm phán vỡ tan, cũng muốn bảo vệ Tiêu tiên sinh chu toàn. Tiêu Chính mi đầu nhỏ đến càng sâu, nhìn hệ giả sở ý mẹ thân vương liếc một chút, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Hắn xuất ra thật dày một chồng văn kiện, mặt không chút thay đổi nói, đem nên ký tên địa phương toàn bộ ký. Người đưa ra yêu cầu, ta sẽ làm đến. Ta xưa nay không hoài nghi Tiêu tiên sinh tín dự. Hệ giả sở y mẹ thân vương tiếp nhận văn kiện, một bên ký tên, vừa nói. Đu nờ dê, ta muốn hỏi thăm một chút, Tiêu tiên sinh hiện tại còn nhận nhiệm vụ sao? Tiêu Chính ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ cần thân vương điện hạ lái nổi giá. Hệ giả sở y mẹ thân vương nghe vậy, lại là nao nao, lắc đầu nói, vậy ta khả năng thật không trả nổi giá tiền. Trong tay văn kiện một ký, hệ giả sở ý mẹ thân vương liền lại không dẫn dụ Tiêu Chính lợi khí. Cho nên nàng mới chịu cầu Tiêu Chính hứa hẹn chính mình một sự kiện. Chữ một ký xong, cửa phòng liền bỗng nhiên bị người gõ vang. Vào nhà người không phải người bên ngoài, chính là Thương Giao. Nàng vừa vào nhà, trên mặt liền chất đầy nụ cười, thân vương điện hạ, Tiêu tiên sinh. Ngồi đi. Tiêu Chính bình thản nói ra. Cảm ơn. Thương Giao mỉm cười. Liền ánh mắt xéo qua cũng xuống dốc tại những văn kiện kia bên trên. Nàng biết, hệ giả sở ý mẹ thân vương ước chính mình cái này thời gian đến, cũng là không muốn để cho tự mình biết những chuyện này. Mà nàng tới nơi này, thì là muốn cùng Tiêu Chính tu bổ quan hệ. Còn lại sự tình, nàng không hứng thú. Trên thực tế, Nhan gia cùng Tiêu Chính quan hệ đi đến một bước này, Thương Giao còn muốn cùng Tiêu Chính đến gần, Đường Thường Tử đã không làm được. Hệ giả sở y mẹ thân vương con đường này, là nàng có thế đi tốt nhất đường tắt, cũng ổn thỏa nhất. Ký xong chữ, hệ giả sở y mẹ thân vương cũng không trì hoãn, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng không có ăn vài miếng. Liền đứng dậy cười nói, hai vị chậm rãi trò chuyện, ta nên tiến về phi trường. Ta đưa ngươi Tiêu Chính hỏi. Giọng điệu cũng không nhiệt tình. Không cần. Hệ giả sở y mẹ thân vương lắc đầu, mím môi cười nói. Thương tiểu thư là ta lão đồng học, chỉ hy vọng Tiêu tiên sinh khắc lãnh đạm nàng. Hai người không có đưa hệ dạ sở y mẹ thân vương qua phi trường, nhưng cũng đưa đến đầu bậc thang. Đưa mắt nhìn hệ dạ sở y mẹ thân vương rời đi Long Phượng Lâu, Tiêu Chính mới thu tầm mắt lại, hơi hơi chuyển mắt, rơi vào Thương Giao trên mặt. Ngươi hứa hẹn nàng cái gì? Thương Giao nghe vậy, lại là hơi sững sờ, xoáy cho dù là cười khổ nói, ta người bạn học cũ này ngông qua nhổ lông. Tuy nhiên xuống tay với ta coi như nhân tử, nhưng cũng không ít để cho ta chảy máu. Tiêu Chính mím môi nói, nàng không muốn chính mình khi giặc bán nước, lại đem mình làm gian thương. Chỉ là ký mấy chữ, liền để Tiêu Chính cho nàng một cái hứa hẹn, còn từ trên người Thương Giao cắt xuống một miếng thịt. Hệ giả sở ý mẹ thân vương thật đúng là sẽ đem lợi ích tối đại hóa. Khó trách có thế tại từng bước sát cơ cung đình trong đại viện càng sống càng thoải mái. Chỉ là phần này tâm cơ. Liền hiếm có người có thể cùng nàng đánh đồng. Thương Giao gật gật đầu, rất tán thành. Nhưng ngay sau đó, nàng liền nhìn về phía Tiêu Chính, dùng cực thành kính giọng điệu nói ra, Tiêu tiên sinh. Từ giờ trở đi, ta chính là Nhan gia người cầm lái. Ta hướng ngài nói tới mỗi một chữ, đều chân thực hữu hiệu, đồng thời hội phụ trách đến. Hoa như vậy lực mạnh đại giới mời hệ giả sở ý mẹ thân vương đã thông con đường này. Thương Giao chỗ nào bỏ được uổng phí hết cho nên nàng cũng vứt bỏ ngày xưa rụt rè, đi thẳng vào vấn đề, tìm kiếm cùng Tiêu Chính lần thứ hai hợp tác. Chương 1285, Cung Bộ trưởng cảm kích. Thương Giao là cái rất lợi hại có chủ kiến nữ nhân. Chỉ cần là nàng quyết định sự tình, người nào phản đối cũng không được. Tỷ như cùng Tiêu Chính kết minh, bất luận là Thương Kinh Thiên ngăn cản, lại hoặc là Nhan Thế Xương phản đối, Thương Giao đều không có vì vậy mà từ bỏ. Tương phản, tại nàng đại quyền trong tay về sau, nàng trước tiên đánh thông thiên địa dây, muốn cùng Tiêu Chính tiến hành lần thứ hai hợp tác. Nàng rất lợi hại thưởng thức Tiêu Chính. Đối Tiêu Chính năng lực, cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Có thể nói, nàng sở dĩ có thế có hôm nay, dù là Tiêu Chính không có cho tính quyết định trợ giúp, nhưng ở rất nhiều quan trọng trình tự bên trên, nàng đều bị Tiêu Chính to lớn ân huệ. Đối với cái này, Thương Giao lòng mang cảm kích. cho nên mặc kệ cái khác người ý kiến gì Tiêu Chính, Thương Giao từ đầu đến củ ổ y cũng không có động dao động qua cùng Tiêu Chính hợp tác dự tính ban đầu. Đối mặt Thương Giao đi thẳng vào vấn đề lời nói, Tiêu Chính mỉm cười, đưa tay nói, vừa rồi vào xem lấy nói chuyện thiếm, Thương Tiểu Thư cũng không ăn hai cái. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện Thương Giao nghe vậy, nhất thời nhìn ra Tiêu Chính cũng không có bởi vì nhan ra một chuyện nhi giận chó đánh mèo chính mình. Trong lòng vui vẻ, gật đầu nói, mời. Về phòng khách, Thương Giao tự thân vì Tiêu Chính rót đầy một chén mao đài, nâng chén nói, Tiêu Tiên Sinh, ta mời ngài. Khách khí. Tiêu Chính uống một hơi cạn sạch, để ly rượu xuống nói. Thực ngươi hoàn toàn không cần thông qua hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương tới tìm ta. Thương Giao nghe vậy, nhưng trong lòng thì cười khổ cuống quýt. Nhưng nàng cũng không hối hận. Thông qua hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương gặp Tiêu Chính, xác thực nỗ lực không nhỏ đại giới. Nhưng đây là ổn thỏa nhất cũng bảo đảm nhất phương thức. Bọn họ đường trời mới biết có thể hay không nhìn thấy Tiêu Chính. Dù sao, hiện nay nhan gia cùng Tiêu Chính, sớm đã không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, mà chính là vẻ mặt. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương xem như ta lão đồng học. Ta cùng hắn ở giữa, cũng coi là có chút đôi bên cùng có lợi quan hệ tồn tại. Lần này ăn chút thiệt thòi, lần sau thì nhiều kiếm lời một điểm. Không có gì đáng ngại. Thương Giao lộ ra nàng và hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương quan hệ. Cũng không có khoe khoang ý tứ. Thật muốn luận thân cận, Tiêu Chính cùng hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương quan hệ mới là thật gần a hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương cùng bộ ngoại giao đàm phán. Thương Giao chưa hẳn có thế như lòng bàn tay. Nhưng như hôm nay dạng này một cái bữa tiệc, hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương thì hoàn toàn không cần hiện thân nàng sở dĩ xuất hiện, nhìn cũng là Tiêu Chính mặt mũi. Còn đáp ứng Tiêu Chính cái gì? Tiêu Chính lại phản hồi cái gì? Đây không phải là Thương Giao có thể giải. Bộ Ngoại giao không có mời động một cái bữa tiệc, kết quả bị Tiêu Chính mời được. Thuận đường tăng thêm Thương Giao cung cấp một chút chỗ tốt chẳng lẽ Bộ Ngoại giao mở ra điều kiện, hội so ra kém Tiêu Chính cùng Thương Giao có thể hết lần này tới lần khác ghệ giả sở ý mẹ thân vương lựa chọn cùng Tiêu Chính ăn bữa cơm này, mà không phải Bộ Ngoại giao. Đồ cái gì đồ cùng Tiêu Chính giao tình Tiêu Chính cười cười, chậm rãi ăn một miếng đồ ăn. Trong nhà không có việc gì nhi a hắn hỏi là nhan gia. Những ngày này nhan gia một mực không có động tĩnh gì, Tiêu Chính khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Nhưng đã Thương Giao đã chấp trưởng nhan gia, chắc hẳn nhan thế xương thật lui khỏi vị trí hậu trường, không hỏi thế sự. Đều rất tốt. Thương Giao mỉm cười gật đầu, nói ra. Cảm ơn Tiêu tiên sinh quan tâm. Quan tâm Tiêu Chính thần bí cười nói. Ta nói Thương tiểu thư. Ngươi cái này không khỏi quá dối trá à Thương Giao cười một tiếng, không có tiếp tra. Nàng nói như vậy, sắp thực hương ngụy điểm. Song phương quan hệ, cũng không có đến lẫn nhau quan tâm bước. Không chỉ đối phương chết, liền xem như nể tình. Tiêu Chính hỏi như vậy, đương nhiên là muốn hỏi thăm một chút nhan gia động thái. Thương Giao nói xong nửa câu đầu là được, không cần thiết vẽ rắn thêm chân, hướng Tiêu Chính nói tạ. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi. Thương Giao không có lại chủ động sách hợp tác sự tình. Bởi vì nàng nhìn ra Tiêu Chính thái độ. Thái độ gì không ghét, cũng không nguyện ý đi được quá gần. Nhưng đối với Thương Giao tới nói, lại là một cái tốt đẹp thái độ. Hợp tác nha, trước lạ sau quen. Chỉ cần Tiêu Chính không ghét Thương Giao, nàng thì có biện pháp chậm rãi cùng Tiêu Chính đến gần. Cho đến lại lần nữa kết làm minh hữu. Đương nhiên, nàng cũng không có cảm thấy Tiêu Chính khinh thường. Dù sao nếm qua Thương Giao thua thiệt, Tiêu Chính tâm lại lớn, cũng không có khả năng không có chút nào phòng bị. Thời điểm không còn sớm. Tiêu Chính đứng dậy cười nói. Ừm. Thương Giao đứng dậy theo. Mặt mỉm cười. Nàng tuy nhiên còn muốn cùng Tiêu Chính trò chuyện tiếp một hồi, tốt nhất là đem cơm tối cũng cùng nhau ăn. Nhưng nàng cũng minh bạch nóng vội sẽ chỉ dậy phản hiệu quả. Dứt khoát duỗi ra kiểu nộn cánh tay, cùng Tiêu Chính nà mở trà tờ, Tiêu tiên sinh. Vậy chúng ta hẹn lại lần sau hửng. Tiêu Chính cười nhạt một tiếng, nói ra. Thương tiểu thư đi thong thả. Đưa mắt nhìn Thương Giao đi ra ngoài. Tiêu Chính quay đầu thu hồi những bảy đó trên bàn văn kiện. Lúc này mới chậm rãi dạo bước đi ra ngoài. Bất quá hắn không có rời đi Long Phượng lâu, mà chính là bay thẳng đến mái nhà khách quý đang lúc đi đến. Trận này đàm phán từ Tiêu Chính tự thân xuất mã, cung bộ trưởng chỉ ở sau lưng cung cấp tin tức. Nhưng đối với trận này đàm phán, cung bộ trưởng thế nhưng là cho độ cao chú ý cho nên tại Tiêu Chính an bài xuống, nàng ngay tại mái nhà khách quý đang lúc nghỉ ngơi. Hy vọng trước tiên nhận được tin tức phản hồi. Vừa đẩy cửa ra, ngồi ở trên ghế salon cung bộ trưởng liền bước nhanh lên tới. Một bên Tưởng Thanh sụ mặt, chần chờ một trận, cũng cùng đi theo tới. Thiều tiên sinh, thế nào cung bộ trưởng vội vã không nhịn nổi hỏi. Khách quý đang lúc có tiểu có đồ ăn, cung bộ trưởng tuy nhiên đói một ngày, lại cũng chỉ là đơn giản no bụng. Liền nước cũng không dám uống nhiều, liền sợ đi toilet đến trễ thời cơ chiến đấu. Tiểu chính ngay vậy, chỉ là đem trong tay hợp đồng toàn bộ đưa cho cung bộ trưởng, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Cung bộ trưởng kích động lật ra những văn kiện kia, xác định nghệ giả sở ỉ mẹ thân vương ở phía trên ký tên, lúc này mới hưng phấn không thôi nà mở trả tờ tiêu chính thủ trưởng, thật sự là rất cảm tạ tiêu tiên sinh. Tiêu chính khách khi nói, hẳn là, hiện tại trừ nói lời hay, còn có thể nói cái gì đó tiêu chính liền đối đợi du phi những này chính mình một tay để bạn đứng lên chính phủ quan viên, cũng xưa nay khách khí lễ phép. Bây giờ theo cung bộ trưởng dạng này một vị ngồi ở vị trí cao bộ ngoại giao lão đại đối thoại. Hắn làm thế nào có thể ngông củ ONG khinh thường bộ ngoại giao thế nhưng là quốc vụ viện trực thuộc bộ môn. Tuy nhiên lần này bộ ngoại giao người đưa NG đầu không phải quốc vụ viện lão đại kiêm nhiệm. Nhưng có thể đoán được, lần sau nhiệm kỳ mới, bộ ngoại giao người đưa NG đầu tất nhiên muốn đi vào chính trị cục. Đứng hàng người lãnh đạo quốc gia cấp bậc. Dạng này một cái thực quyền bộ môn. Cung bộ trưởng lại là phân công quản lý châu Á sự vụ phó bộ trưởng. Tiêu chính bất luận như thế nào cũng không nguyện ý đắc tội. Lần này, cung bộ trưởng đàm phán thành công, tăng thêm tiêu chính hiệp trợ, có thể nói là 200% hoàn thành phía trên bàn giao nhiệm vụ. Đối nàng con đường làm quan tất nhiên có chỗ tốt cực lớn. Không chừng lần tiếp theo nhân sự điều động, bộ ngoại giao thường vụ phó bộ trưởng vị trí, thì giờ đến phiên nàng. Phải biết, vị trí này thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Càng là bộ ngoại giao dưới một người ngai vàng. Vina Ho phó bộ trưởng có thế tệ đến vị trí này, về hưu trước vơ vét trong đó ủy viên danh hiệu, độ khó khăn không lớn. Thăng thêm cung bộ trưởng không đến 50 tuổi. Nếu là tương lai có tính quyết định chiến tích bản thân, không chừng còn có thể lại hướng lên bo lên. Cho nên tiêu chính lần này giúp đỡ, đối cung bộ trưởng mà nói thực sự quá quan trọng. Chương 1286, thay quần áo. Long Phượng Lâu khai trương ngày đó, đến cho tiêu chính cổ động lớn nhất chính phủ quan viên là Lục Đại Sơn mang đến Kim Thư Hằng. Cả nước cảnh đội hệ thống người đứng thứ hai, đứa NG999 chính bộ cấp lao đại. Hàng thật giá thật trung ương ủy viên. Tiêu chính đã sớm nghe Lục Đại Sơn xuyên thấu qua, Kim Thư Hằng có năng lực, có bối cảnh, niên kỷ cũng còn không tính quá lớn, chỉ cần làm gì chắc đó, ngày khác tất có thể vấn đỉnh chính trị cục. Đưa thân cấp quốc gia người lãnh đạo. Tại tiêu chính trước mắt vòng tròn bên trong, Kim Thư Hằng là chức vị cao nhất, sức ảnh hưởng lớn nhất chính phủ quan viên. Nhưng từ một góc độ khác đến xem, tiêu chính cùng Kim Thư Hằng giao tình, một phương diện đến từ Lục Đại Sơn tác hợp. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, làm theo là đến từ Kim Thư Hằng đối với hắn coi trọng. Trừ cái đó ra tiêu chính cũng không có cho Kim Thư Hằng thực chất tính chỗ tốt. Đương nhiên, lấy tiêu chính trước mắt năng lượng, tựa hồ cũng rất không có khả năng cho Kim Thư Hằng mang đến nhiều trợ giúp lớn. Nhưng cung bộ trưởng không giống nhau. Nàng tuy nhiên tư lịch không thể cùng Kim Thư Hằng so, bối cảnh năng lượng cũng không bằng Kim Thư Hằng thâm hậu, có thể tiêu chính giúp nàng một đại ân, vì nàng tương lai con đường làm quan đánh một cái tốt đẹp cơ sở. Chỉ cần hai người tương lai không bất hòa, cung bộ trưởng nhất định sẽ nhớ kỹ tiêu chính nhân huệ. Lấy trước mắt cục diện đến xem, tương lai 5 đến 10 năm, tiêu chính trong tay tại phía chính phủ tư nguyên, tối thiểu có một cái phó quốc cấp, một trong đó ủy viên. Đương nhiên, tư nguyên về tư nguyên, phần này tư nguyên có thể có bao nhiêu cho mình sử dụng, lại có thể đối với mình đưa đến nhiều trợ giúp lớn. Vẫn phải nhìn tiêu chính cùng những đại lão này giao tình sâu bao nhiêu. Nhưng bất kể như thế nào, lấy tiêu chính chưa đầy 30 tuổi tuổi tác thì có được khổng lồ như vậy nhân mạch tư nguyên, không dám nói thiên hạ đệ nhất. Cũng tuyệt đối sắp xếp tiến lên mấy cái. Đương nhiên cái kia một tiểu phát gốc cây màu đỏ, đỉnh đầu quá tử đảng vầng sáng ra hỏa không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Xuất thân khác biệt, vòng xã giao tự nhiên cũng khác biệt. Tiêu chính trường cấp 3 học tập trước đó, nhận biết châu bò nhất nhân vật cũng là lao hiệu chữa NG. Mà những cái kia tại đại viện chữa NG đại gia hỏa, khả năng trực tiếp cũng là cùng tại ngũ các đại lao là hàng xóm. Ngày bình thường không có việc gì liền sẽ xuyên cửa. Có thể so sánh sao đương nhiên, bọn họ có cái kia phần quan hệ nhân mạch, chỉ có thể chứng minh bọn họ hàng bắt đầu cao. chưa hẳn thì thật có thực lực cương đại. Nhan Thương nhà kém sao Nhan Đăng Khuê lại như thế nào phụ thân lăn lộn đến 50 ra mặt, không phải cũng mới miễn cưỡng lăn lộn đến cán bộ cấp sở sao? Đây là tại Nhan Thế Xương nện khá nhiều tư nguyên về sau kết quả. Liền nói Diệp Tàng Hoa đi. Hắn tuy nhiên không thể cùng Lâm Lão Yêu những này nghịch thiên lão đại đánh đồng. Nhưng cùng hắn cùng thời kỳ những công tử ca kia, lại có mấy cái có thế chơi đến qua Diệp Tàng Hoa, nhưng hắn vẫn là chỉ Diệp Ngọc Hoa trở lại Diệp gia. Vì cái gì? Bởi vì đồng dạng tư nguyên, Diệp Ngọc Hoa có thế chơi đến xuất thần nhập hóa, mà hắn cũng chỉ có làm gì chắc đó, cẩn thận từng ly từng tí phần. Quân không thấy, bao nhiêu lão đại về sau chơi bời lêu lổng, bao nhiêu phú thương về sau ngập trong vàng son, trông nom việc nhà bại sạch sẽ. Bối cảnh chỉ là thành công trên đường chất xúc tác. Năng lực không đủ, lịch duyệt không đủ, coi như làm cho ngươi hoàng đế, cũng chỉ là cái để tiếng xấu muôn đời vong quốc chi đế. Trái lại Tiêu Chính. Hắn rõ ràng xâm nhập đại đô hội, một tay sáng lập mị ảnh thần thoại, đem tân áo thành phố giá trị gấp bội gấp bội gấp bội nữa, chế tạo thành bây giờ ngôi sao xí nghiệp. Lại cùng Lục Đại Sơn những này giới kinh doanh bá chủ thành lập thâm hậu hữu tình, dựa vào cũng không phải bối cảnh, mà chính là vững chắc năng lực. Nếu như hắn chỉ là cái chơi bời lêu lổng ra hỏa, mặc dù Lục Đại Sơn vẫn thưởng thức hắn, đem hắn giao cho Kim Thư Hằng. Cái sau có thế coi trọng hắn sao có thể giúp hắn bày mưu tính kế, để bạt Du Phi Vu Bình những này Tiêu Chính dòng chính sao giúp một không giúp đỡ hai, nhân tình tổng có dùng hết lúc, chỉ có đôi bên cùng có lợi trạng thái, mới có thể dài lâu duy trì. Là, Tiêu Chính bây giờ nhìn đi lên đối Kim Thư Hằng không có quá đại ban trợ. Nhưng lấy Kim Thư Hằng bố cục nhan giới, hắn làm thế nào có thể chỉ để ý trước mắt lợi ích được mất? Nếu thật như thế, hắn cũng không kiếm nổi giờ này ngày này vị trí. Kim Thư Hằng tránh thức coi trọng, là Tiêu Chính vô hạn tiềm lực, là phía sau hắn những khủng bố đó nhân mạch. Người nào dám cam đoan Tiêu Chính được không? Cái thứ hai Lâm Chiêu Thiên người nào lại dám cam đoan, tương lai Tiêu Chính, không có vượt qua Lâm Chiêu Thiên một ngày liền Nhan Thế Xương tại kết thúc trước đó, cũng đối Tiêu Chính độ cao đánh giá, dạng này một cái đánh nhiều thắng nhiều người trẻ tuổi, người nào không nguyện ý kết giao? Đương nhiên, có xung đột lợi ích không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Có thể nói, Tiêu Chính một đường đi cho tới hôm nay, trừ Diệp Ngọc Hoa là chân tâm thực ý, vô điều kiện giúp nàng bên ngoài, còn lại người hoặc nhiều hoặc ít, đều có chính mình cân nhờ ở cờ, có chính mình dự định. Mà cho dù là Diệp Ngọc Hoa, cũng vẹn vẹn vì hắn xả giận, vì hắn giải cái hạng, cũng không tại danh lợi chàng bên trên đối với hắn làm viện thủ. Cho nên nói, Tiêu Chính có được hôm nay chi thành tựu, chi địa vị, đại bộ tờ HN dựa vào vẫn là hắn tự thân năng lượng. Nhiều người như vậy đẹp mắt hắn trở thành cái thứ hai Lâm Chiêu Thiên, chẳng lẽ là xem trọng sau lưng của hắn nhân mạch tư nguyên? Huống chi Lâm Chiêu Thiên bản thân lì hệ nở là tiểu tử nghèo biến thủ phủ điển hình ví dụ. Đem Tiêu Chính cùng Lâm Chiêu Thiên cầm cùng một chỗ so sánh, bản thân lì hệ nở là đối Tiêu Chính thực lực tán thành. Cung bộ trưởng trước khi đi lưu lại hai tấm thư mời, rơi chỉ là mỗ khu biệt thự. Tiêu Chính có lẽ đối với phương diện này nghiên cứu không sâu, có thể tưởng thanh chỉ là quét mắt một vòng, liền bị lạc khoản cho kinh ngạc đến ngây người. Gần nhất ta có thể muốn tổ chức không ít hội nghị, đồng thời muốn đem những vấn đề này chứng thực. Cung bộ trưởng thu thập xong văn kiện, mặt mỉm cười no ý Tiêu tiên sinh. Đây là đêm nay một cái tụ hội. Ngài nếu là không ngại phiền phức, thì thay ta quá khứ chào hỏi Tiêu Chính nghe vậy, vốn nên không có hứng thú gì. Nhưng cân nhờ ở cờ đến đây là cung bộ trưởng hướng mình lấy lòng. Thậm chí là tới một mức độ nào đó, muốn nói cho người khác biết nàng và Tiêu Chính quan hệ thân mật. Trầm mặc một lát, hắn mặt mỉm cười nói, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Cảm ơn cung bộ trưởng. Hỗ trợ, lấy chỗ tốt là hẳn là. Đặt tại 3 năm trước đây, Tiêu Chính có lẽ sẽ chẳng thèm ngó tới, cho là mình không cần thiết cùng những địa phương quan viên đó đi được quá gần. Nhưng bây giờ, theo địa vị hắn từng bước một đề cao, hắn đã đem rất nhiều vấn đề lý tính hóa. Không giống như trước kia ngây thơ như vậy, ngông cuồng như vậy. Vâng. Hiện tại Tiêu Chính có lẽ vẫn sẽ không đi chủ động nịnh bợ những lao đại đó. Nhưng nếu có tiếp xúc cơ hội, hắn cũng sẽ tận lực lưu lại ấn tượng tốt. Tối thiểu không thể để cho người khác ghi hận bên trên chính mình. Không phải sao? Người tại cao vị cũng là như thế. Dù là cả một đời không cần đến đối phương, nhưng cũng nhất định phải cẩn thận đối đãi. Một khi xuất hiện vết rách, liền có khả năng là địch nhân sử dụng. Trái lại trà đũa, hắn hòa Lâm Lão Yêu không quá hài hòa quan hệ, chẳng phải thành Thường Giật Sơn điểm vào A May mà Lâm Lao Yêu không phải thật tâm muốn đề bạt Thường Giật Sơn, nếu không, căn bản không cần Thường Giật Sơn xuất thủ, Lâm Lao Yêu một bàn tay hô tới, tân áo liền phải bấp bên. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, càng ngày càng thành thục A Chính Ca chậm rãi cải biến khoác lác bức tối hư tật xấu. Ai, thật hy vọng tương lai có một ngày có thể không kiêng nể gì cả khoác lác bức. Cái kia được nhiều thoải mái A đưa đi cung bộ trưởng, Tiêu Chính quay đầu nhìn về phía Tường Thanh, híp mắt thượng hạ dò xét nói, Tường đội trưởng, ngươi có phải hay không hẳn là đổi bộ y y phục? Chương 1287, hoan gia ngõ hẹp. Dựa vào Tường Thanh 3-5 năm trước tính tình, đoán chừng cũng không có hứng thú gì tham gia loại này cao tầng tụ hội. Một mặt là nàng bất thiện giao tiếp, một phương đỉ hệ nở kha cờ, thì là nàng quyết định lý lẽ cứng nhắc, cảm thấy chỉ cần đem chính mình công tác làm tốt, còn lại sự tình đều là thứ yếu. Nhưng Long Tổ những năm này chỗ kinh lịch mưa gió, bao quát thích tướng quân một lần lại một lần bởi vì quan hệ nhân mạch không có xử lý tốt mà hãm sâu nguyên lành, đều bị Tưởng Thanh nghi do ra nở dê một cái đạo lý. Công tác được làm tốt, nhân mạch cũng phải có. Nếu không, Long Tổ tương lai vẫn nửa bước khó đi. Đổi thân thể coi như vừa vặn lễ phục dạ hội, Tưởng Thanh tiến vào ngừng trước cửa nhà bảo mã bẩm, biểu lộ bình tĩnh quét Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi đáp ứng nàng cái gì? Tiêu Chính khởi động xe con, mỉm cười nói, ngươi lúc đó không phải ở đây nha. Nàng chỉ là để cho ta đáp ứng một sự kiện, đến tột cùng là chuyện gì, nàng không nói. Tưởng Thanh cau mày nói, nàng muốn ngươi tự sát, ngươi cũng làm Tưởng Thanh sở dĩ biểu lộ lạnh lùng, ăn nói có ý tứ. Một là tính cách như thế, thứ hai là âm thầm tức giận. Tức giận Tiêu Chính như thế không lưu đường lui. Tức giận chính mình làm gì không phải đem Tiêu Chính đẩy ra. Người ta có bản lĩnh là người ta sự tình, ngươi Tưởng Thanh dựa vào cái gì mỗi ngày nhớ thương người ta tự sát? Tiêu Chính mỉm cười, trong mắt lại là vô ý hiện lên một vòng hàn quang. Nàng dám như thế yêu cầu, vậy ta đáp ứng nàng sự tình, cũng là đưa nàng xuống địa ngục. Tuy nhiên lời nói bá đạo, có bội bạc hiểm nghi. Nhưng Tưởng Thanh nghe lại đặc biệt dễ chịu, trên mặt nhan sắc hơi chậm, mím môi nói, ngươi có thế nghĩ như vậy là không còn gì tốt hơn. Trong lúc nhất thời, xe con bên trên lâm vào trầm mặc. Tưởng Thanh tiện tay nắm lấy một bình nước khoáng uống hai miệng, làm dịu trong xe không khí lúng túng. Tiêu Chính thì là lái xe, ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng người mặc lễ phục dạ hội Tưởng Thanh. Cái này một không nhìn nổi. Tưởng Thanh dáng người là không nói. Lâu dài huấn luyện, bắp đùi sung mãn thẳng tắp, vòng eo tinh tế, bờ mông ngạo nghệ ưỡn lên. Trên mặt cũng tinh khí thần tràn trề. Không khỏi chợt chợt nói, về sau nhiều mặc điểm và y đừng cả ngày một thân chế phục. Chế phục dụ nghi ngờ không phải người nào đều ưa thích. Vẫn phải đi đại chúng khẩu vị. Tưởng Thanh nao nao, cảm thấy lại là thầm nghĩ, đại chúng khẩu vị lại như thế nào? Ta hôm nay cố ý cách ăn mặc nửa giờ đầu, cũng không gặp ngươi nhìn nhiều hai mắt. Nàng lại nghĩ tới chỉ cần có Lâm Hỏa Âm xuất hiện địa phương, Tiêu Chính con mắt căn bản không chuyển ổ giống như Lâm Hỏa Âm tấm kia xinh đẹp gương mặt bên trên có bảo tàng một dạng. Cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm. Nghĩ như vậy, nàng lại không có khả năng nói. Gật gật đầu, xem như tiếp nhận Tiêu Chính đề nghị. Lại là một trận trầm mặc, Tưởng Thanh do dự một phen, đống nhiên mở miệng hỏi, ngươi trước kia ở nước ngoài một mực là tán binh tác chiến. Làm sao sau khi về nước, có thế nhanh như vậy thích hướng dạng này sinh hoạt luận đến công tác hoàn cảnh, Tưởng Thanh bao nhiêu còn có chế độ kỷ luật ước thúc. Tiêu Chính đây chính là muốn làm cái gì, hoàn toàn không có câu thúc. Theo đạo lý, Tiêu Chính hẳn là so với chính mình càng khó thích ứng phức tạp quan hệ nhân mạch. Có thể hết lần này tới lần khác Tiêu Chính tại ngắn ngủi này trong 3 năm, không những nhảy lên trở thành thương trưởng tân quý. Càng là kết giao không ít lão đại nhân vật. Công lực cỡ này, Thường Thanh kinh ngạc, lại cũng tò mò. Cái này Tiêu Chính đến tột cùng là làm sao làm được thế nào sinh hoạt? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Mọi việc đều thuận lợi sinh hoạt. Tưởng Thanh dùng một cái 10 phần thỏa đáng hình dung tử. Tại Tưởng Thanh cùng Tiêu Chính tiếp xúc quá trình bên trong, nàng giống như rất ít nhìn thấy Tiêu Chính ăn thiệt thòi. Mà lại mỗi lần đều có thể nhiều lần chiêu thần kỳ, làm đến người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đây không phải mọi việc đều thuận lợi lại là cái gì? Mọi việc đều thuận lợi Tiêu Chính hơi nhíu, trêu ghẹo nói. Xem ra ta mấy năm này làm cũng không tệ lắm a, có thể được đến Tưởng đội lớn lên cao như vậy đánh giá. Tưởng Thanh mím mím môi, không có ngôn ngữ. Tiêu Chính liếc Tương Thanh liếc một chút, biết nàng khả năng ở vào mâu thuẫn trạng thái, không khỏi chậm dần tốc độ xe, mỉm cười nói, ngươi cảm thấy người sống giá trị lớn nhất ở đâu, còn sống cũng là giá trị lớn nhất. Nhìn quen sinh tử Tưởng Thanh nói ra, ừm, ta tán đồng. Tiêu Chính cười cười, nói ra, lần kia đâu thể hiện tự mình giá trị. Tưởng Thanh nói ra, vậy ngươi tự mình giá trị là cái gì? Tiêu Chính hỏi. Hoàn thành cấp trên bố trí nhiệm vụ. Tưởng Thanh nói ra, Long Tổ tồn tại là vì bảo vệ quốc gia. Tiêu Chính cười cười, nói ra, nói cách khác, ngươi tồn tại giá trị là bảo vệ quốc gia vinh dự. Tưởng Thanh sững sờ, nghe tựa như là chuyện như vậy. Nhưng có chu tờ lớn. Ta không có vĩ đại như vậy. Tưởng Thanh mím môi nói ra, xem ra ngươi là hành động bên trên cự nhân, lời nói bên trên người lùn. Tiêu Chính cười một tiếng, tiếp tục nói, ta thì thật cũng không như ngươi vậy vĩ đại. Ta mấy năm này làm những chuyện này, nguyên nhân chỉ có một cái. Tưởng Thanh hiếu kỳ hỏi, bảo hộ ta quan tâm người, phòng ngừa bọn họ bị thương tổn. Tiêu Chính mỉm cười nói, lao nghe người ta nói có nhân tài của đất nước có nhà. Nhưng tại hòa bình niên đại, trong lòng ta, nhà tại nước phía trước. Ngươi nói ta tiểu thị dân cũng tốt, tự tư cũng được. Ta vẫn luôn là làm như vậy. Tưởng Thanh kinh ngạc, lắc đầu nói, đây không phải tự tư, là có đảm đương. Tiêu Chính cười cười, nói tiếp, người sống nhà, cũng nên làm chút chính mình không nguyện ý làm việc. Ngươi cũng không cần bài xích. Tựa như trên chiến trường, ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn lấy chính mình chiến sĩ ngã xuống sao? Đương nhiên, nếu như chúng ta tại trước khi chiến đấu thì chuẩn bị sẵn sàng, cùng các phương diện đều tạo mối quan hệ, có lẽ cũng có thể giảm bớt tổn thương. Tiêu Chính cười cười, nói ra, tại đại đô thị, chúng ta nhiều nhận biết mấy người, đồng dạng cũng có thể tích xúc càng đại năng hơn lượng. Mà làm đây hết thảy, cũng là vì bảo vệ mình quan tâm người, cũng không xung đột. Tưởng Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu, tính toán là có chút giải Tiêu Chính vì biến hóa gì lớn như vậy. Nhưng đông nhiên, nàng ngẩng đầu, từng chữ nói ra hỏi, nghe ngươi kiểu nói này, thực ngươi cũng không thích hiện tại sinh hoạt nói mỏ. Ta có tiền có địa vị, người nào gặp ta không hô một tiếng Tiêu lão bản? Ngươi nhìn ta chỗ ở phương, đại biệt thự, giá trị hơn một cái ức. Nhìn lại ngươi chỗ ở phương, đơn vị nhà trọ. Nhanh đừng làm rộn, ta không thích ta sinh hoạt. Chẳng lẽ thích ngươi? Tưởng Thanh sững sờ, lắc đầu nói ra, tối thiểu không có như vậy ưa thích. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra, ngươi sẽ không muốn giật dây ta tiến Long Tổ toàn chức cá? Tưởng Thanh bĩu môi nói, ngươi không thích hợp. Không phải không thích hợp, là khinh thường. Tiêu Chính bành trướng no y chỉ là một cái Long Tổ, có thể cho phép dưới ta mù phiếm vài câu. Tiêu Chính lái xe đến địa điểm chỉ định. Bất quá tại cửa chính, hai tên cầm thương bảo vệ ngăn lại Tiêu Chính. Tiên sinh, xin lấy ra thông hành chứng. Một tên bảo vệ lễ phép hành lễ. Đầu ra đấy nói ra. Trong cư xá ở đều là đại quan hiền hách, địa vị một cái so một cái lớn, không có thông hành chứng. Cho dù là Tiêu Chính loại này trải qua bản tin thời sự thổ hào cũng đừng hòng đi vào. Tiêu Chính cũng không hai lời, xuất ra cung bộ trưởng cho hắn thư mời. Bảo vệ nhìn một chút, cái này mới hành lễ cho đi. Đem xe ngừng tốt. Tiêu Chính cùng Tưởng Thanh đồng thời xuống xe. Không đi hai bước, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng người. Tiêu Chính đón đến đủ, nhịn không được híp mắt cười nói, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp A. Chương 1288, không được hoan nghênh. Tưởng Thanh cũng nghiêng đầu theo Tiêu Chính phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp một người mặc màu trắng Âu phục thanh niên nam tử từ chạy bộ tới. Bên cạnh hắn còn đi theo một thanh niên, một cái thanh xuân nữ tử. Ba người bước đi mang phong. Xem xét thì không phải phàm nhân. Người nào? Tưởng Thanh nhữ mày hỏi. Ngươi không biết Tiêu Chính tặc lưới no y ta lâu dài đợi tại Long Tổ, nhận biết không mấy người. Tưởng Thanh giải thích nói. Như thế lời nói thật. Đến một lần nha, Long Tổ bảo mật tính cao, tùy tiện cũng sẽ không cùng ngoại nhân tiếp xúc. Thứ hai nha, Tưởng Thanh bản thân bất thiện giao tiếp, mặc dù có cơ hội, khẳng định cũng là có thế đẩy thì đẩy. Sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Huống chi. Từ chạy bộ đến một không là bộ đội hệ thống người, hai không phải chính phủ quan viên, thậm chí không phải người kinh thành. Tưởng Thanh không biết rất bình thường. Bạch Vô Song. Tiêu Chính cười nói. Bạch Vô Song Tưởng Thanh nao nao, chợt nghi ngờ nói. Bạch Vô Hà chất tử Bạch gia hiện tại người cầm lái ửng. Tiêu Chính gật gật đầu. Nhìn xem. Người không biết, nhưng nói là tên, nói lên bối cảnh. Cho dù Bạch gia tại phía xa Bạch Thành. nhưng danh tiếng vẫn là rất lợi hại vang dội. Riêng là Bạch Vô Hà, đặt tại 20 năm trước, vậy đơn giản là không ai không biết truyền kỳ nhân vật. Bọn họ tới làm gì? Tưởng Thanh cau mày nói. Lần tụ hội này tính chất lệch quan phương, mà lại địa chỉ là kinh thành mỗi chính bộ cấp đại lao ra. Tuy nhiên người trong cuộc không có có mặt, nhưng dám đem tụ hội địa chỉ tuyển ở chỗ này, khẳng định là trong nhà họ hàng thân thuộc. Quy cách rất cao, có mặt người thân phận tự nhiên cũng không tầm thường. Có thể đem thư mời đưa tới cung bộ trưởng trên tay, khẳng định cũng là vận dụng vị này bộ cấp lao đại năng lượng. Đương nhiên, là tự mình xuất thủ, vẫn là tổ chức người xuất thủ, thì không dễ phán đoán. Giữa trưa Bạch Vô Song nói có việc muốn đi trước một bước, đại khái cũng là đến phó cái này ước á làm cho Bạch Vô Song coi trọng như vậy hẹn hò, thậm chí sách buổi sáng đến chuẩn bị, xem ra cung bộ trưởng lúc này cũng là thật cảm kích Tiêu Chính xuất lực, cho hắn một cái coi như không tệ cơ hội. Chỉ là cung bộ trưởng khả năng không biết Bạch Vô Song sẽ đến, càng thêm không biết mình cùng Bạch Vô Song là tử đối đầu a nha. Đây không phải Tiêu lão bản sao? Bạch Vô Song đang nhìn gặp Tiêu Chính trong tích tắc, trong mắt lóe lên một tia màu sắc trắng nhã, nhưng vẫn là mặt mỉm cười đi qua. Bên cạnh hắn cái kia đôi nam nữ, lại là một mặt nụ cười quỷ quệt, một bộ xem kịch tư thái. Tiêu Chính cười nhạt một tiếng, không mặn không nhạt nói, Bạch công tử cũng tới coi như hai người tự mình quan hệ cực kỳ ác liệt, tràng diện bên trên lời nói cũng vẫn phải nói. Không phải vậy để ngoại nhân nhìn thấy, vậy nếu không có quan xa tờ cu cờ đi hệ nở, sẽ bị người coi thường, thậm chí từ bỏ. Đu nở dê vờ y a ly công tử cục, không không đi được. Bạch Vô Song mỉm cười, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cái này Lý Sĩ Khải làm cho gì đem ta mời đến còn chưa đủ, còn muốn mời Tiêu Chính. Tiêu Chính cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Quay người cùng Tưởng Thanh đi vào biệt thự. Biệt thự này chưa nói tới bao lớn nhiều xa hoa. Trừ diện tích so Tiêu Chính nhà phải lớn bên ngoài, chế ta cờ coi trọng thậm chí còn không bằng. Đương nhiên, lấy khu vực tới nói, cũng không bằng Tiêu Chính nhà tốt. Nhưng Tiêu Chính nhà lấy tiền liền có thể mua được. Mà ở trong đó, lại không phải chuyện như vậy. Nhìn xem, mới vừa rồi không có thư mời, Tiêu Chính liền môn đều vào không được. Quyền tài, quyền thủy trung tại giải rèn mặt ra cái gọi là cao quy cách tụ hội, thực không phải chàng tử bao lớn, mà chính là có mặt người đều thai to mặt lớn, hơn 10 cái người, tụ hội ngay tại biệt thự lầu 1 đại sảnh. Không quan tâm là điểm tâm loại rượu, cũng chỉ là phổ thông quy cách. Nhưng Tiêu Chính vừa mới tiến pho nở dê kha cờ hở, liếc thấy gặp mấy cái nhìn quen mắt người. Nha! Đây không phải Bạch công tử sao? Có người tiến lên cùng Bạch Vô Song chào hỏi. Thật là khéo. Các ngươi cũng tại A. Bạch Vô Song mỉm cười, mọi việc đều thuận lợi. Trái lại Tiêu Chính, tuy nhiên có mấy người đều nhận ra Tiêu Chính thân phận, nhưng đều không ngoại lệ không ai tiến lên. Thậm chí tận lực tránh đi hắn ánh mắt. Đương nhiên, cũng có người đối Tiêu Chính xuất hiện cảm thấy kinh ngạc. Ở đây người, quan thương đều chiếm một nửa. Đều là có mặt mũi người. Nhưng không quan tâm là người trong quan trường, cũng hoặc là giới kinh doanh bên trong người. Tựa hồ cũng đối Tiêu Chính cái này trải qua bản tin thời sự người không thế nào quan tâm. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tiêu Chính có thể lên bản tin thời sự, không phải hắn bản lĩnh lớn, mà chính là quốc gia cần tỏ thái độ. Vừa lúc, hắn thành người phát ngôn. Nói cách khác, rất nhiều người nhìn hắn tin tức phát sóng trực tiếp, nhìn là quốc gia thái độ, mà không phải hắn diễn giảng. Cái này giống Lâm Hòa Âm nhìn tài chính và kinh tế tin tức. Chẳng lẽ nàng nhìn là người chủ trì hoặc là chuyên gia giảng giải sao? Không phải, nàng nhìn cũng là chính sách quốc gia. Là đại thế. Có lẽ đối với người bình thường mà nói, Tiêu Chính bên trên bản tin thời sự đó là gia đại danh tiếng lớn. Nhưng đến Bạch Vô Song những người này cấp bậc, lại liếc một chút nhìn thấu bản chất. Sẽ không đem Tiêu Chính quá coi là gì. Tưởng Thanh gặp những người kia thế mà không có một cái lên cùng Tiêu Chính chào hỏi, cũng là mi đầu cau lại. Không rõ ràng cho lắm. Vì cái gì nàng cũng nhìn ra. Những người này cùng Tiêu Chính không hợp. Hoặc là dứt khoát nói, có xung đột lợi ích. Bạch Vô Song không cần phải nói. Hắn một số người có chút là nhìn Bạch Vô Song mặt mũi, có chút làm theo là bởi vì cùng Tiêu Chính phía sau quan viên phe thế lực là chính địch. Bạch Vô Song những này chấn được chàng tử người tỏ thái độ, còn lại người tự nhiên cũng liền không tiện khi đầu lĩnh. Hai bên không lấy lòng. Đương nhiên, đây chỉ là trước mắt thái độ. Với kết, vẫn phải nhìn tụ hội người làm chủ Lý Sĩ Khải làm sao đối đãi Tiêu Chính. Nếu như vị bộ trưởng này chi tử, ông ngoại một lần leo đến chính trị cục, lại tại năm ngoái qua đời Hồng Tam Đại thái độ mập mờ lời nói, Tiêu Chính tình cảnh không phải là không có thay đổi cơ hội. Rất nhanh, Lý Sĩ Khải từ thang lầu chỗ rẽ đi xuống. Hắn rất trẻ trung, phải cùng Bạch Vô Song tương tự. Tướng mạo chưa nói tới nhiều anh tuấn, lại lộ ra một cô âm nhu khí chất. Nôn hành cử chỉ rất thỏa đáng, nhưng lại có tương đương vững chắc ở nước ngoài bối cảnh. Cảm bợ dịch thạc sĩ tốt nghiệp. Từ nhỏ đã ở nước ngoài du học. Rất ít xuất hiện tại trước mặt công chúng. Năm nay mới vừa vặn về nước. Dạng này bối cảnh, Bạch Vô Song chịu có mặt, thậm chí rất lợi hại coi trọng trận này tụ hội, thì đương nhiên. Chỉ là một cái bộ trưởng chi tử thân phận, thì đầy đủ để Bạch Vô Song kết giao. Huống chi còn có cái tiến chính trị cục ông ngoại coi như qua đời, nhưng nhân mạch vẫn còn, thậm chí rất có thể bị cha kế thừa hơn phân nửa. Dạng này bối cảnh, cũng chẳng trách cung bộ trưởng để Tiêu Chính thay thế nàng có mặt. Đây là cho Tiêu Chính kết giao chính phủ cao tầng cơ hội. Nhưng ở Lý Sĩ Khải chậm rãi xuống lầu, mặt mỉm cười cùng Bạch Vô Song một đoàn người chào hỏi. Sau khi bắt tay, hắn ánh mắt rốt cục dừng lại tại Tiêu Chính trên mặt. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chính thì từ trong mắt của hắn nhìn thấy vẻ không vui, thậm chí là phẫn nộ. Cái này nhan sắc chỉ duy trì ngắn ngủi mấy giây, lại đủ để cho ở đây tất cả mọi người thấy rõ ràng. Tín hiệu đi ra Lý Sĩ Khải rất lợi hại không thích Tiêu Chính, thậm chí là chán ghét. Tuy nhiên ở đây phần lớn người đều không thể nào hiểu được cùng Tiêu Chính sơ lần gặp gỡ Lý Sĩ Khải vì cái gì như thế chán ghét Tiêu Chính. Nhưng chỉ cần có thái độ, bọn họ tiếp xuống nên làm như thế nào, liền dễ làm. Bạch Vô Song thấy thế, trong lòng cười lạnh liên tục. Thế nào kinh ngạc ca thật sự cho rằng dính vào Lâm Họa Âm thì vô địch quan trường trình độ phức tạp. Cũng không phải ngươi biết một cái kim thư hàng liền có thể thông suốt. Chương 1289, mùi thuốc súng. Cái này nhìn như đơn giản gia đình liên hoan, thực cũng không phổ thông. Tiêu Chính nghiêng thai lắng nghe, chỉ là cán bộ cấp sở liền đến 3 người. Mà lại đều là Lý gia phe phái. Rất lợi hại hiển nhiên, là đến nịnh bợ Lý Sĩ Khải. Trừ cái đó ra, Tiêu Chính còn chú ý tới những con cái nhà giàu kia đa số cùng Bạch Vô Song quan hệ tốt đẹp. Mà lại lấy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngay cả cái kia mấy tên chính phủ quan viên, cũng đối ưu ái có thừa. Có thể nói, trừ Lý Sĩ Khải cái này liên hoan chủ nhân bên ngoài, hắn Bạch Vô Song người hợp nhất. Đương nhiên, Bạch Vô Song bây giờ chấp trưởng Bạch gia, đại bá Bạch Vô Hà càng là phiêu nhiên xuống núi. Bất luận là Tiêu Chính vẫn là Thường Giật Sơn, tại sức ảnh hưởng cùng tư nguyên bên trên, đều muốn kém hắn một đoạn. Phải biết Bạch gia hùng ngồi Bạch Thành. Là địa phương hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Xưa nay là cùng Lâm Thị nổi danh hào môn vọng tộc. Ngay cả giữa đường xuất gia thương gia, cũng khó có thể cùng sánh vai. Dạng này một cái thứ ba đại trưởng môn nhân, có thế không được hoan nghênh sao, nhưng làm cho người ngạc nhiên là, Bạch Vô Song đạt được Lý Sĩ Khải khách quý đãi ngộ. Lại vẫn cứ đối Tiêu Chính đầu quân lấy vẻ tức giận là, Tiêu Chính thân gia trong sạch, thậm chí không có gia tộc gì chỗ dựa. Nhưng mấy năm này, hắn bất luận tại Minh Châu vẫn là Yến Kinh, đều đánh xuống coi như không tệ cơ sở. Mặc dù không cách nào theo Bạch gia loại này Nam Phương vọng tộc phân cao thấp, nhưng tối thiểu cũng coi là thanh niên tài tuấn, tiềm lực vô hạn á. Nhưng vì cái gì Lý Sĩ Khải sẽ đối với hắn toát ra không vui biểu lộ nếu là thật sự không thích, vì cái gì mời hắn đến không ít người lâm vào trầm tư, ngay cả Tiêu Chính người trong cuộc này, cũng có chút không nghĩ ra. Nhưng bất kể như thế nào, đến cửa là khách. Dù là cái chủ nhân này đối với mình không quá thân mật, hắn cũng tận khả năng buông lỏng tâm tình, uống vào chẳng bệnh, ngẫu nhiên cùng Tưởng Thanh nói nhỏ hai câu. Làm tốt trước thời gian rời sân chuẩn bị. Tưởng Thanh nhìn ra không khí hiện trường vi diệu, không khỏi nói nhỏ, ta thế nào cảm giác bọn họ đều không thế nào thích người không thích ta nhiều, bọn họ tính là cái gì Tiêu Chính mạnh miệng nói. Ta còn không thích bọn họ đây. Nhìn xem cái này chẳng bệnh, một bình cũng liền mấy trăm khối. Ta Long Phượng lâu một ly trà cũng phải cái giá tiền này. Ai? Đám này quan lão ra eo cuốn vàng kim, mời khách ăn cơm lại là keo kiệt vô cùng. Tưởng Thanh hơi hơi mím môi nói, tham gia chính trị tự nhiên muốn hết thể điệu thấp, sao có thể giống ngươi như thế phô trương lãng phí. Còn nữa, Lý Bộ trưởng bản thân lì hệ nở la thư ký xuất thân. Không nói gạt ngươi, ta tại hệ thống bên trong cũng coi là trộn lẫn chút năm tháng. Nhưng chưa từng thấy có cái nào thư ký hệ là bởi vì vấn đề tác phong bị song quy. Đám người này một cái so một cái cẩn thận. Điệu thấp không tưởng nổi. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Vào kinh hai năm này, hắn cũng coi là tiếp xúc một số chính phủ cao tầng quan viên, mà lại đi tương đối gần. Hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể giải một số trên quan trường bầu không khí. Chính như Tưởng Thanh nói, hắn hệ thống tạm thời không đề cập tới, nhưng cho hấp thụ ánh sáng đi ra có vấn đề tác phong, thư ký hệ thật không thấy nhiều. Thư ký là làm gì lãnh đạo truyền lời ống? Đại biểu lãnh đạo cùng các bộ môn người đưa nở dê đầu bàn bạc. Bản thân chức vị không cao, lại sâu thụ các bộ môn lãnh đạo truy phủng. Tại trong hoàn cảnh như vậy, thư ký muốn làm chuyện thứ nhất không là như thế nào làm công việc tốt, mà chính là khống chế lại nội tâm bành trướng. Phòng ngừa tung bay. Mà chuyện thứ hai, cũng là đầy đủ khéo đưa đẩy xanh đời. Cùng các bộ môn tạo mối quan hệ, nếu không phía sau lãnh đạo không tốt khai triển công việc, thấp người có oán khí. Người nào trách nhiệm thư ký mà tại Lý Bộ trưởng hun đúc phía dưới, Lý Sĩ Khải lại vì sao biểu hiện được như thế trắng trợn đâu không phù hợp hắn gia đình bối cảnh A đương nhiên, chính như Tiêu Chính nói, đầu năm nay cũng không phải là rồng sinh rồng. Long sinh lão thử xác suất cũng không thấp. Tiêu Chính bởi vì hoàn toàn không hiểu Lý Sĩ Khải bối cảnh cùng kinh lịch, tự nhiên đoán không được Lý Sĩ Khải vì sao như thế chán ghét chính mình. Nhưng ở trận mấy tên Lý gia phe phái quan viên, lại ẩn ẩn đoán được một số. Vì cái gì rất đơn giản Tiêu Chính thay thế cung bộ trưởng vị trí Lý Sĩ Khải thư mời là vì cung bộ trưởng chuẩn bị. Trận này tụ hội hạch tâm khách quý, cũng là cung bộ trưởng. Buôn bán tham gia chính trị là bày ở Lý Sĩ Khải trước mặt hai con đường. Cũng là hắn về nước về sau, cái thứ nhất muốn giải quyết vấn đề. Quốc gia có quy định chính phủ quan viên gia thuộc người nhà cấm đoán buôn bán. Nhưng ở Hoa Hạ Quốc, xưa nay coi trọng bên trên có chính sách dưới có đối sách, có mấy cái tay cầm quyền cao quan lão gia hội hoàn toàn cùng giới kinh doanh ngăn cách cùng tham ô so ra, lợi dụng quyền hạn qua giành tư lợi, rõ ràng là càng hợp lý cũng càng nguyện chuyển thủ đoạn. Cho dù sự việc đã bại lộ, trách nhiệm cũng phải nhỏ rất nhiều dù sao một cái là tham quốc gia tiền, một cái là thủ chi vụ dân. Cái trước là cấm khu, lôi khu, không thể chạm vào. Cái sau mà cũng chỉ là tại thu được về tính sổ sách thời điểm hội lấy ra làm thương dùng. Lý Sĩ Khải ông ngoại từng vấn đỉnh chính trị cục, là phó quốc cấp người lãnh đạo quốc gia. Phụ thân cũng là tay cầm quyền cao bộ cấp lãnh đạo. Theo lẽ thường tới nói, Lý Sĩ Khải đi con đường làm quan con đường này là hợp lý nhất. Nhưng lý ra có cái cực lớn tai hại, cũng là Lý Bộ trưởng cùng Lý Sĩ Khải ông ngoại quan hệ. Tăng thêm mẫu thân nhà huyết mạch đông đảo, tư nguyên rất khó nghiêng đến trên người hắn. Chỉ dựa vào phụ thân tại chính đàn sức ảnh hưởng, Lý Sĩ Khải có thể tại 40 tuổi trước đó đưa thân thính cấp cao kiển, liền xem như tổ phần bước lên khói xanh. Mà trái lại, đi từ thương con đường này, Lý Bộ trưởng ở kinh thành năng lượng lại có thể giúp hắn đánh một đầu khoáng đặt đường. Mà lại, Lý Sĩ Khải bản thân cũng là học tài chính cái này một khối. Xem như chuyên nghiệp cùng một. Cho nên hắn mới có thể đối Tiêu Chính biểu đạt bất mãn. Một, là hắn tại hướng Bạch Vô Song tỏ thái độ. Giữa hai bên, hắn lựa chọn Bạch Vô Song, mà không phải Tiêu Chính. Hai, hắn cho rằng cung bộ trưởng xem thường hắn, xem thường bọn họ Lý gia. Nếu không, vì cái gì phái một cái cùng Bạch Vô Song không cùng người ta tới đây không phải thành tâm để cho mình xuống đài không được sao còn nữa, coi như ngươi không biết Bạch Vô Song muốn tới. Phụ thân ta đã cùng ngươi bắt chuyện qua. Ngươi đến một chuyến sẽ chết ta coi như uống chén rượu, trò chuyện hai câu. Cũng có thể a vì cái gì không đến Lý Sĩ Khải thủy chung tuổi trẻ, cũng không có trải qua quá nhiều quyền tiền bên trên đồ vật. Hắn chỉ là muốn đương nhiên làm ra bản thân phán đoán. Lôi kéo Bạch Vô Song, chèn ép Tiêu Chính. Cũng coi là cho mình ra một hơi. Nhưng hắn không biết là, đường đường Bộ Ngoại giao cung bộ trưởng, phó bộ cấp lao đại. Mà lại niên kỷ so cha tiểu thập tuổi còn nhiều. Tương lai thành tựu, chưa hẳn ngay tại Lý Bộ trưởng phía dưới a nàng đã đáp ứng đến. Lại lâm thời lật lọng, mà để Tiêu Chính thay thế. Chẳng lẽ thì nhìn không ra một chút vấn đề sao cung bộ trưởng vì cái gì phải làm như vậy bởi vì Tiêu Chính đáng giá nàng làm như vậy cũng cho rằng Tiêu Chính đến, bất luận là đối Tiêu Chính mà nói, vẫn là đối Lý Sĩ Khải mà nói, đều là có trợ giúp. Càng sâu người nếu như Lý Sĩ Khải thật nghĩ đi bộ ngoại giao con đường này, chỉ cần Tiêu Chính nói ngọt hai câu. Cung bộ trưởng hội không chú ý sao đây chính là Lý Sĩ Khải bởi vì kinh nghiệm không đủ đưa đến sai lầm phán đoán. Đổi lại thương giao, thường giật sơn những này kinh nghiệm xa trường đại ngạc ngư, thì tuyệt đối sẽ không chỉ nhìn bề ngoài. Tiêu tiên sinh Lý Sĩ Khải rốt cục hướng đi Tiêu Chính. Nhưng sắc mặt lại càng khó coi. Ta không cùng ngươi chào hỏi, ngươi cũng không cùng ta cái chủ nhân này chào hỏi, ngươi này đến kiêu ngạo như vậy không thấy ta đang xã giao khách mời sao? Một câu âm dương quái khí ân cần thăm hỏi, cuối cùng đem không khí hiện trường ngưng tụ đến cực hạn. Mùi thuốc súng nồng đậm. Chương 1290, trở mặt. Lý Sĩ Khải mới mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Chính hai trên mặt người. Rốt cục muốn khai chiến A thực từ Lý Sĩ Khải ra sân, đến hai người riêng phần mi nhờ án binh bất động. Mọi người liền nhìn ra manh mối. Thầm nghĩ hôm nay sẽ không bình thản kết thúc. Lý Sĩ Khải quý nhân bận chuyện, quên cùng Tiêu Chính chào hỏi. Tiêu Chính không sẽ chủ động một chút sao? Ngươi chỉ là một cái cây cỏ thương nhân. Chán ở dê lẽ lại còn muốn cùng quan lại thế gia xuất thân Lý Sĩ Khải làm dáng không thích hợp tha không thấy liền bạch vô song đều như có như không hạ thấp tư thái. Lấy thắng được cái này cường thế minh hữu sao? Mấy tên quan viên đồng đều hơi hơi như mày, lắc đầu cảm thán Tiêu Chính không có quan xa tờ cu cờ đi hệ nở có lẽ tại thương trường. Tiêu Chính thật có lấy khá xuất chúng năng lực cùng thiên phú. Có thể thương trường trung quy là thương trường, thương nhân lấy kiếm lợi là chủ yếu tiền đề. Nhưng quy củ quan trường, nhưng con ở xa so trong tưởng tượng muốn nhiều. Cho lãnh đạo mời rượu muốn giảng quy củ. Ban ăn ghế an bài muốn có quy củ. Gõ cửa muốn có quy củ. Liên cùng lãnh đạo đi cùng một chỗ, đồng dạng muốn có quy củ. Không thể dựa vào quá gần, cũng không thể cách quá xa. Có thể nói, tại quan bản vị Hoa Hạ Quốc, không có bất kỳ cái gì lĩnh vực quy củ so quan trường càng nhiều. Ở chỗ này, ngươi thậm chí lại bởi vì một câu vô ý lời nói, mà đắc tội lãnh đạo, từ đó mất đi lên chức cơ hội. Đây chính là quan trường, từng bước cơ quan, như dẫm trên băng mỏng. Mà Tiêu Chính đâu hắn tựa hồ cũng không nắm giữ quan trường tinh túy, cũng không có hiểu rõ Lý Sĩ Khải đến tột cùng ủng khủng bố cỡ nào năng lượng. Cùng Lý Sĩ Khải đấu khí bày sắc mặt làm dáng đó là Lâm Hòa Âm có thể làm sự tình, không phải ngươi Tiêu Chính Lý công tử ngươi tốt. Tiêu Chính bưng chén rượu, mỉm cười. Lại không chút nào tới nắm tay dấu hiệu. Cái này hành động, khiến cho vốn là đối Tiêu Chính bất mãn hết sức Lý Sĩ Khải càng khó chịu. Tiêu tiên sinh trước khi đến, làm sao cũng không lên tiếng kêu gọi Lý Sĩ Khải vớt vớt chén rượu, giữa lông mày lại toát ra một tia chán ghét. Nhìn qua là hòa hòa khí khí nói chuyện phiếm, kỳ thực hướng mọi người truyền lại một cái tương đương vi diệu tín hiệu. Lời này nghe vào là muốn long trọng hoan nghênh Tiêu Chính. Nhưng trên thực tế mọi người tại đây người nào nghe không ra hắn là đang chất vấn Tiêu Chính vì cái gì chạy tới không ai mời ngươi A cung bộ trưởng người bận bịu sự tình nhiều giữa trưa vừa lúc đụng tới, nàng liền để ta thay nàng đi một chuyến. Tiêu Chính nói đến hời hợt, trong lời nói lại là mang theo nhàn nhạt khinh thường chi ý ngụ ý càng là ta cũng chính là nhàn rỗi nhàm chán mới hội tới xem một chút, không phải vậy thật không hứng thú. Hai người một lần ngắn ngủi giao phong, càng là đem không khí hiện trường kiềm chế đến cực hạn. Nhìn ra được, Lý Sĩ Khải đối Tiêu Chính xuất hiện không hài lòng lắm. Tiêu Chính đối Lý Sĩ Khải thái độ, cũng rất không cao hứng. Tưởng Thanh biết lần tụ hội này đã đối Tiêu Chính không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng vì bận tâm cung bộ trưởng mặt mũi, lại lo lắng Tiêu Chính cùng đám này quyền tiền nhân sĩ huyên náo quá cương. Không khỏi chủ động đứng ra, nói ra, Lý Công Tử. Ta là Long Tổ Tưởng Thanh. Lời này là cho thấy thân phận. Cũng coi là cho Lý Sĩ Khải một cái không lớn không nhỏ nhắc nhở. Ta Long Tổ Tưởng Thanh cùng Tiêu Chính đứng chung một chỗ, ngươi bao nhiêu hẳn là cho chút mặt mũi a dù sao, gần nhất Long Tổ thế nhưng là tại quân bộ đại xuất danh tiếng, chính trị địa vị có vẻ lấy đề cao. Ừm. Lý Sĩ Khải liếc Tương Thanh liếc một chút, nhàn nhạt gật đầu. Cũng không có quá nhiều biểu thị. Nhìn qua hắn cũng không có đem Tưởng Thanh để vào mắt nhắc tới cũng không kỳ quái. Long Tổ xác thực tại quân người trong lòng có 10 phần địa vị hiển hách. Đơn vị cấp bậc cũng không tính thấp. Càng là có được nhất bang thân kinh bách chiến siêu cấp chiến sĩ. Nhưng tại quân bộ bản thân thì nhận xa lánh, đắc tội không ít người. Tại hệ thống bên ngoài, riêng là Lý Sĩ Khải loại này quan hoạn xuất thân công tử ca thì thực sự không cần thiết cho Tưởng Thanh loại này Long Tổ đội lớn bao nhiêu mặt mũi. Có người đem ngươi vì nước vì dân hành động xem làm thần tượng, xem là anh hùng. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người quan tâm ngươi làm gì, vì quốc gia cống hiến cái gì. Đầu năm nay, phần lớn người không đều là cực độ tự mình làm trung tâm sao theo ta được biết, giống Long Tổ như thế bí mật cơ cấu. Không quá hẳn là tham gia loại tụ hội này A Bạch Vô Song chậm rãi đi lên phía trước, mặt mỉm cười no y tưởng đội trưởng, gần nhất Long Tổ chế độ có chỗ lỏng sao? Tưởng Thanh nghe vậy, nhưng trong lòng thì rất là nén lớn giận. Lòng ngươi nha có ý tứ gì? Ta đường đường Long Tổ đại đội trưởng, muốn đi đâu còn muốn hướng ngươi đánh báo cáo? Trên thực tế, Long Tổ xác thực hẳn là bảo trì điệu thấp, nhưng trên chế độ từ tới yêu cầu Long Tổ chiến sĩ lẩn tránh hết thẻ tụ hội. Riêng là ở trong nước. Bạch Vô Song nói như vậy, thực là chui cái chỗ trống. Từ đại chúng ấn tượng bên trên buồn nôn Tưởng Thanh một thanh. Bất quá Tưởng Thanh há lại dễ khi dễ hạ người, nàng bất quá chỉ là lên đánh cái giảng hòa, nói câu nào, kết quả là bị Bạch Vô Song để mắt tới. Nàng làm thế nào có thể nhìn như không thấy đây không phải Bạch Đại Thiếu sao? Tưởng Thanh ánh mắt lạnh lẽo, một mặt anh tức giận nói. Người không tại Bạch Thành ngợi, chạy tới nơi này làm gì a? RNG. Là tới quay Lý Công Tử mông ngựa sao? Cũng thế. Đại bá của ngươi đã xuống núi. Bạch gia hẳn là không liên quan đến ngươi nhi a. Đừng nhìn Tưởng Thanh bình thường trầm mặc ít nói, thật điên lên, nói chuyện muốn quá khó nghe có quá khó nghe. Đây cũng không phải là nàng cá nhân thì tức giận, mà chính là Long Tổ đường đường Long Tổ, vì cái gì thụ xa lánh, vì cái gì khắp nơi bị quản chế, bởi vì Long Tổ bảo trì tuyệt đối độc lập, không cùng bất luận cái gì cơ cấu thông đồng làm bậy, dám nói dám làm. Đây chính là vì cái gì Long Tổ thường xuyên đắc tội với người, không chơi được bằng hữu nguyên nhân. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, Long Tổ thượng hạ đều rất ít e ngại cường quyền, chỉ cần chiếm ly, thì dám hướng chỉnh chết. Lần trước Đồng Bích quân sinh nhật bữa tiệc, Thích tướng quân không coi như lấy đông đảo lão đại mặt, đem người ủng hộ Tiêu Chính A. Đây chính là Long Tổ đặc thủ tính. Tại mất đi một ít gì đó đồng thời, cũng nhận được một ít gì đó. Bạch Vô Song mắt thấy Tưởng Thanh thế mà bay thẳng đến tự nấu lấy, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trên mặt hiện lên nồng đậm hàn quang. Mà lúc này, thân là tụ hội chủ nhân Lý Sĩ Khải cũng phát tác. Hắn vốn là nhìn Tiêu Chính không vừa mắt, bây giờ liền Tưởng Thanh cũng dám ở hắn chàng tử phát ngôn bừa bãi. Hắn làm sao có thể nhận? Trong lúc nhất thời, Lý Sĩ Khải hoa loảng xoảng một tiếng nâng cốc chén nện trên bàn, ánh mắt băng lãnh quét Tưởng Thanh liếc một chút. Tưởng đội trưởng, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Thường ủy đại viện không phải thị ủy đại viện, mà chính là thường ủy đại viện, là như là Yến Kinh thị ủy thư ký, Yến Kinh thị giải, thường vụ phó thị trưởng. Chờ một chút đưa. NG đưa NG99 bộ cấp quan viên mới đủ tư cách vào ở khu biệt thự giống Tưởng Thanh. Tiêu Chính cái này quan trưởng nhân vợ tờ dâu ria chớ nói tại đại viện làm cản, cho dù là đại môn, cu nở dê đừng hỏng tùy tiện tiến vào. Nhưng giờ phút này, hai người này lại một cái so một cái không nể mặt Lý Sĩ Khải, liền hắn tại trên thương trường đáng giá nhất kết giao Bạch Vô Song, cũng hung hăng nhục nhã một phen. Lý Sĩ Khải như thế nào nuốt được cơn giận này? Sắc mặt hắn u ám, trong con ngươi thoáng hiện hàn quang. Đông nhiên một tiếng gầm thét. Cảnh vệ viên tiến đến tạch tạch tạch cạch, bốn tên vũ trang đầy đủ nam tử trẻ tuổi xâm nhập biệt thự FNZ Kha Cờ Hở. Trên người bọn họ treo súng ống, biểu lộ lanh khốc cương nghị, sải bước đi vào FNZ Kha Cờ Hở. Đi vào Tiêu Chính hai người trước mặt. Chỉ đợi Lý Sĩ Khải ra lệnh một tiếng, liền muốn đối Tiêu Chính hai người không khách khí. Chương 1291, ngươi thử một chút. Chẳng ai ngờ rằng Lý Sĩ Khải lại hội gọi cảnh vệ viên. Nơi này chính là nhà hắn, hắn chàng tử. Như thế quang minh chính đại địa khi dễ khách nhân, không rất thích hợp á? Đương nhiên. Cái kia mấy tên Lý gia phe phái quan viên ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải Lý Sĩ Khải tâm tình. Lúc đầu nha, Lý Sĩ Khải là muốn mượn cơ hội cùng cung bộ trưởng thân cận một chút. Nhìn tại ngoại giao bộ phận này một bên có hay không tiềm lực phát triển. Dù sao, Lý bộ trưởng tuy nhiên là cao quý chính bộ cấp lao đại. Nhưng gia tộc thậm chí cả cha vợ nhà ngoại chính trị bố cục, đều không có thế đem bàn tay đến bộ ngoại giao cái này quốc vụ viện dưới cờ xếp số một danh sách lợi hại bộ môn. Nếu là có thể thông qua cung bộ trưởng đem Lý Sĩ Khải đưa vào bộ ngoại giao, hình thành gia tộc toàn tuyến bố cục, ngược lại là không có quá lớn tất yếu đi thương lộ. Nhưng nếu là không vào được, chỉ có thể ở Lý bộ trưởng an bài xuống, tiến vào hắn hệ thống. Chẳng để nhi tử qua buôn bán. Đặt tới cường cường liên thủ hiệu quả. Cho nên đối với Lý Sĩ Khải mà nói, cung bộ trưởng là cùng Bạch Vô Song trọng yếu giống vậy hợp tác đồng bọn. Thậm chí, phía trước cảnh đến xem, cung bộ trưởng tại Lý gia trong lòng, còn muốn càng hơn một bậc. Đây cũng không phải nói trắng ra nhà tại Hoa Hạ sức ảnh hưởng không bằng cung bộ trưởng. Mà chính là cung bộ trưởng trong tay có Lý gia trước mắt cần có nhất tư nguyên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cung bộ trưởng chẳng những không có đến, còn phải tới một cái không khỏi rượu Tiêu Chính. Đến cũng coi như, còn không chỉ một lần cho Lý Sĩ Khải sắc mặt nhìn, rất có điểm trộn cất côn ý vị. Lý Sĩ Khải có thể hài lòng sao có thể chịu sao lấy Lý Sĩ Khải quan phương bối cảnh, liền xem như Bạch Vô Song, cũng sẽ không qua tùy tiện trêu chọc. Cho nên Lý Sĩ Khải cũng căn bản không có đem Tiêu Chính để vào mắt. Xem xét cục thế mất đi khống chế, hắn thì dưới cơn nóng giận gọi tới cảnh vệ viên. Bạch Vô Song âm lãnh địa cười. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào Tiêu Chính trên mặt. Ở chỗ này cũng dám phách lối Tiêu Chính, ngươi thật coi chính mình không gì làm không được. Thiên hạ vô địch, hắn yên tĩnh nhìn lấy cho vui. Bất luận thắng thua, hắn tin tưởng Tiêu Chính hôm nay đều sẽ mất mặt xấu hổ. Yến Kinh Thường ủy đại viện A đây chính là trừ Trung Nam Hải bên ngoài, thủ đô tụ tập nhiều nhất quyền quý địa phương. Bằng Tiêu Chính giờ này, ngày này địa vị, còn rất khó ở chỗ này lật ra bọt nước A ngay tại tất cả mọi người coi là dưới cơn thịnh nộ Lý Sĩ Khải muốn đem Tiêu Chính Tưởng Thanh hai người đuổi ra biệt thự, đuổi ra Thường ủy đại viện, hung hăng nhục nhã một phen lúc. Lại chỉ nghe Lý Sĩ Khải trầm giọng quát, bắt lại cho ta cầm xuống tất cả mọi người sững sờ, sau đó lâm vào vô tận chấn kinh làm sao cầm xuống lấy lý do gì cầm xuống ngay cả Bạch Vô Song, cũng có chút kinh ngạc. Không biết Lý Sĩ Khải đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì? Vâng. Hắn Lý Sĩ Khải xác thực tương đương có bối cảnh. Thậm chí có thể nói là đưa NG99 quá tử đảng. Cho dù là đặt tại đầy đất quý tộc tứ cựu thành, cũng là đem ra được. Có tên tuổi nhân vật. Có thể Tiêu Chính cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu A hắn bối cảnh, phàm là phía trên một chút cấp bậc, có mấy cái không rõ ràng coi như không phải như lòng bàn tay, cũng ít nhiều biết Tiêu Chính cường thế bối cảnh A có thể hết lần này tới lần khác. Lý Sĩ Khải ở ngoài sáng biết rõ Tiêu Chính thân phận tình huống đặc biệt ở dưới, còn muốn động thủ với hắn, thậm chí cầm xuống cái này Lý Sĩ Khải trong hồ lô đến tuột cùng bán thuốc gì chẳng lẽ, đây là Lý Bộ trưởng ý tứ như vậy tưởng tượng. Bạch Vô Song tâm cũng dần dần trở nên linh hoạt đứng lên. Nếu thật sự là như thế, không thể nói được hắn cũng có thể rơi xuống giếng nước, mất hai khối gạch. Dù sao có Lý Sĩ Khải giờ ân ở đầu, không quan tâm thành bại, cũng không tới phiên hắn gánh trách nhiệm. Đương nhiên, hắn cân nhở ở cờ nhiều nhất vẫn là đại bá Bạch Vô Hà tâm tình. Hắn biết rõ Bạch Vô Hà 10 phần coi trọng Tiêu Chính. Mặc kệ là bởi vì Diệp Ngọc Hoa, vẫn là cá nhân thưởng thức. Bạch Vô Song cũng không nguyện ý tại đại bá xuống núi mới bắt đầu, nhắm chúng đại bá không cao hứng. Phải biết, hắn hiện tại tuy nhiên tiếp quản Bạch gia. Nhưng Bạch Vô Hà chỉ cần một câu, hắn cái gọi là Bạch gia trưởng môn nhân thân phận, sẽ bị hoàn toàn mất quyền lực. Căn bản không có dễ rủa chi lực. Cho nên Bạch Vô Song đã cân nhờ ở cờ trầm mặc một đoạn thời gian, điệu thấp một đoạn thời gian. Nhưng dưới mắt, Lý Sĩ Khải đột nhiên nổi lên lại mang cho Bạch Vô Song hoàn toàn mới thiên địa. Có cơ hội nhục nhã Tiêu Chính, Bạch Vô Song Hà có thể buông tha hắn cùng Tiêu Chính có thể là có không chết không thôi cửu oán cái kia bốn tên vũ trang đầy đủ cảnh vệ viên nghe vậy, lúc này thì muốn bắt lại Tiêu Chính hai người. Có thể không chờ bọn hắn động thủ, Tưởng Thanh liền lớn tiếng quát lớn, ta xem các ngươi ai dám động đến tay nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra long tổ giấy chứng nhận, cùng một cái hồng sắc vốn nhỏ. Đó là giết người chứng, Tiêu Chính tại Nhan gia thì dùng qua. Tưởng Thanh bây giờ lập lại chiêu cũ, ấn đạo lý tới nói, là có thể chấn nhiếp cái kia mấy tên cảnh vệ viên. Nhưng hết lần này tới lần khác Tưởng đội trưởng. Bạch Vô Song thêm dầu thêm mỡ nói. Nơi này là Thường ủy đại viện, ngươi xuất ra giết người chứng tới làm gì muốn giết ai nghe giống như khiêu khích, vẫn còn có ý khác. Tại bốn tên cầm thương cảnh vệ viên vây quanh phía dưới, coi như ngươi có giết người không phạm pháp đặc quyền. Cũng không có năng lực này a, ngươi gánh vác được viên đạn sao, ngươi dám ở quyền quý tụ tập Thường ủy đại viện động thủ sao? Đến lúc đó, đừng nói là ngươi chỉ là một cái long tổ đại đội trưởng, liền xem như long tổ người đưa nở dê đầu thích tướng quân, chỉ sợ cũng khó từ tội trạng nhìn chung toàn bộ quân ủy, trừ chính phó người tịch bên ngoài, cũng chỉ có thứ nhất ủy viên kiêm bộ trưởng. Bộ quốc phòng, đứng hàng phó quốc cấp, nhưng cũng không cách nào nhập chính trị cục. Một mặt là phòng ngừa quân đội tham gia vào chính sự, một phương đỉ hệ nở khác gờ, cũng thể hiện ra tại hòa bình niên đại, bộ đội chỉnh thể sức ảnh hưởng sắp xếp cuối cùng. Đảng chính quân nha, cũng không gì đáng trách. Mà giống thích tướng quân loại này liền quân ủy cũng vào không được tướng quân. Thật muốn tại chính đàn đồng dạng vẽ cấp bậc lời nói, cho ăn bể bụng cũng liền miễn cưỡng đạt tới phó bộ cấp. Còn có thể là hưởng phó bộ cấp đãi ngộ, chức vụ bồi hồi tại đại sảnh phó bộ ở giữa. Dù sao, Long Tổ là cái đặc thù cơ cấu. Cơ cấu thành viên có thể luận công hành thưởng, lại cũng chỉ là trong bộ đội quân hàm cao phối, chính thức thực quyền thì rõ ràng rút lại. Quân không thấy, bao nhiêu làm văn nghệ lão nghệ thuật gia cũng có thể hưởng thụ tướng cấp đãi ngộ. Thực lại chỉ là cái sắp giống. Giống thường ủy đại viện loại này xâm nghiêm địa phương, liền thích tướng quân cũng không dám làm cản, chỉ là một cái tường thanh, có năng lượng gì phát ngôn bừa bãi Lý Sĩ Khải cũng sẽ không quen lấy bo nở hà nở hắn hơi hơi nheo lại con người, âm lanh thấu xương nhìn chằm chằm tường thanh, tường đội trưởng, ngươi xuất ra giết người chừng đến, là đang uy hiếp ta sao ngươi có biết hay không, chỉ bằng ngươi vừa rồi lần này cử động, ta coi như đem ngươi cho đánh chết. Cũng là phòng vệ chính đáng lời này quá ác. Nhưng cũng là lời nói thật. Thương ủy đại viện phối hữu bảo vệ doanh. Mục đích cũng là cam đoan các thủ trưởng an toàn. Huống chi, tại cái này thương ủy đại viện, thế nhưng là có đưa NG99 phó quốc cấp lao đại ở lại. Ai dám ở loại địa phương này làm cản ngươi long tổ không được sao lập công thì có thể muốn làm gì thì làm ta ngược lại muốn xem, là ngươi long tổ đại đội trưởng lợi hại. Vẫn là ta thường ủy đại viện càng có uy hiếp lực cầm xuống Lý Sĩ Khải ra lệnh một tiếng, bốn tên cảnh viên lập tức bổ nhào qua ngươi thử một chút đột nhiên. Trầm mặc hồi lâu Tiêu Chính bỗng nhiên lên tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười, sơn con ngươi màu đen hơi hơi nheo lại. Quen thuộc Tiêu Chính người đều biết, A Chính ca giận. Chương 1292, quan uy còn ép không được ngươi. Ba chữ phảng phất đến từ hầm băng. Thấu triệt hàng cốt. Tiêu Chính giận từ lúc hắn vào kinh đến nay. Dư A theo lão Lâm khuyên bảo đường đi, hắn đã rất ít tức giận. Nếu không có bị bất đắc dĩ, có thế lui một bước thì lui một bước. Thực sự không được, cũng tận khả năng tránh cho xung đột. Nhưng trước mắt cái này Lý Sĩ Khải, lại hoàn toàn làm tức giận Tiêu Chính động thủ con mẹ nó ngươi cầm mấy cái cảnh vệ viên liền muốn động thủ với ta thật coi lão tử là nhuyễn chân tôm sợ vãi hà, bóp một cái chuẩn dựa theo Tiêu Chính nguyên bản kế hoạch, hắn uống xong trong chén chẳng định, liền định cùng tưởng thanh đi. Cũng không có ý định cùng Lý Sĩ Khải đám này quan lại về sau vô nghĩa. Thật không nghĩ đến Lý Sĩ Khải một lời không hợp thì phát tác, thậm chí càng cầm xuống chính mình. Dựa vào cái gì con mẹ nó ngươi có tư cách gì cầm lao tử cầm tưởng thanh ngươi có biết hay không tưởng thanh là chống khủng bố anh hùng là từ trong đống người chết leo ra quân nhân còn mẹ hắn có lý do tại chỗ đánh chết ngươi đánh chết một cái thử một chút Tiêu Chính đầy người sắc cơ, một đôi đen nhánh trong con ngươi hàn quang nổ bắn ra. Không chỉ là đám người chung quanh, ngay cả có được tuyệt thế cường giả khí chất bạch vô song, trong lòng cũng khẽ run lên. Vô ý thức tránh đi Tiêu Chính ánh mắt. Lần trước đo sư cờ, Tiêu Chính trực tiếp bắt hắn cho dây. Liên hoàn thủ chỗ trống cũng không có. Tại bạch vô song tâm lý lưu lại không thể xóa nhòa bị thương không nói. Cũng quyết định mặc kệ về sau dạy cái dạng gì xung đột, cũng tuyệt đối sẽ không cùng Tiêu Chính động thủ. Chí ít sẽ không đích thân động thủ có thể di động pháo thì động pháo, không thể động pháo cũng tận lượng động thương. Tuyệt không động thủ bạch vô song rất rõ ràng, đối mặt cái kia bốn tên mang súng cảnh vệ viên, tưởng thanh có lẽ không có chống đỡ năng lực. Nhưng Tiêu Chính hắn coi như cũng không có tránh bốn viên đạn năng lực, lại có năng lực đem nơi này đảo loạn, quay đến long trời lỡ đất muốn giết hắn Tiêu Chính thật muốn dễ dàng như vậy giết, hắn chỉ sợ liền mình châu đều không ra. Thì ngỏm củ tỏi mắt thấy Tiêu Chính không có ý định nuông chiều Lý Sĩ Khải, bạch vô song rất lợi hại thức thời rời khỏi chiến trường chính. Hắn không phải sợ Tiêu Chính tốt ta, đang đánh nhau phương diện này, hắn xác thực không dám cùng Tiêu Chính khiêu chiến. Nhưng luận đến nhân mạch tư nguyên cùng gia đình bối cảnh, bạch vô song thậm chí có thể nói là cùng Lâm Hỏa Âm một cái cấp bậc. Hắn sẽ sợ Tiêu Chính chỉ là lần này chiến trường chính cũng không phải là hắn. Hắn lui không lùi, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Càng không khả năng bồi Lý Sĩ Khải qua điên. Trên một điểm này, Bạch Vô Song vẫn rất có quan xa tờ cu cờ đi hệ nở thử một chút thì thử một chút Lý Sĩ Khải cũng không tin cái này tà. Hắn xác thực nghe qua Tiêu Chính đại danh, bằng không thì cũng sẽ không liếc một chút nhìn thấy Tiêu Chính thì sinh lòng không vui. Có thể Tiêu Chính danh tiếng lại vang lên sáng, cũng không phải liền là tân áo nhân vật số 2 sao không phải liền là kết giao mấy cái đại nhân vật sao ở quan trường. Hắn đỉnh thiên cũng liền nhận biết một cái Kim Thư Hằng. Còn không phải loại kia lợi ích buộc chặt giao tình. Phía sau có Lý Bộ trưởng chỗ dựa Lý Sĩ Khải, hội kiêng kỵ chỉ là một cái Tiêu Chính nằm mơ động thủ Lý Sĩ Khải không chút do dự, vung tay lên, cái kia mấy tên cảnh vệ viên liền xông lên thế nhưng là tựa như không ai ngờ tới Lý Sĩ Khải hội chơi lớn như vậy một dạng, mọi người một dạng không ngờ tới Tiêu Chính vợ ơ y ma thật dám ngay ở bốn tên cầm thương cảnh vệ viên mặt động thủ. Mà lại, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, cái kia bốn tên cảnh vệ viên liền đều bị đánh ngã. Gãy xương, hôn mê hôn mê. Liền phản kháng chỗ trống đều không có, cái này mẹ hắn quá biến thái á, ở đây trừ giải Tiêu Chính chiến đấu lực bạch vô song, Tưởng Thanh, người khác có một cái tính toán một cái, đều là kìm lòng không được nuốt xuống một miếng nước bọt. Rung động vạn phần. Lý Sĩ Khải cũng vạn không nghĩ tới Tiêu Chính dám tại thường ủy đại viện, trong nhà mình động thủ. Mà lại, vừa động thủ thì phế bốn cái cảnh vệ viên trong lúc nhất thời, hắn thẹn quá hóa giận, lên cơn giận dữ, chỉ Tiêu Chính nói, ngươi thật lớn mật lại không người có thể dùng. Trừ phi thật cho bảo vệ doanh gọi điện thoại phái người. Có thể bởi như vậy, sự tình khẳng định thì làm lớn chuyện. Thậm chí khả năng kinh động trong đại viện một ít điệu thấp đến làm cho người giận sôi người lãnh đạo quốc gia. Đó cũng không phải là Lý Sĩ Khải nguyện ý phát sinh sự tình. Lớn mật Tiêu Chính vô vô tay, trước mắt bao người, hắn hơi hơi nheo lại con ngươi, chậm rãi hướng đi Lý Sĩ Khải. Ngươi có biết hay không, nếu như nơi này không phải thường ủy đại viện, nếu như nơi này chỉ là một cái bình thường khu dân cư, thì ngươi vừa mới đối ta làm những chuyện này, chết 100 vệ, cũng không ai dám hỏi nhiều ta một chữ. Hắn đi lại trầm ổn tới gần Lý Sĩ Khải. Lại là đem Lý Sĩ Khải có chu tờ hù đến. Hắn từ nhỏ sống ở quyền quý phía dưới, người bên cạnh trừ lĩnh nọt, ai dám đối với hắn chỉ trỏ, nói năng lộ mạng dưới mắt loại cục diện này, hắn coi như ở nước ngoài cũng chưa từng gặp qua. Hôm nay, xem như đầu một lần cái kia mấy tên Lý gia phe phái quan viên gặp Tiêu Chính động thủ, cũng hơi hơi nhíu mày, bên trong một cái dẫn đầu trung niên nam tử đứng ra, nhìn về phía Tiêu Chính nói, Tiêu tiên sinh, xin chú ý thân phận của ngươi. Thân phận gì? Tiêu Chính ánh mắt lóe lên. Thế nào, muốn bắt quan uy ép ta làm sao, quan uy còn ép không được ngươi sao? Đột nhiên, một tiếng trầm ổn lại cực kỳ hùng hậu thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Không đợi Tiêu Chính quay đầu, Lý Sĩ Khải cái kia hơi có vẻ bối rối thần sắc liền đột nhiên biến đổi, phảng phất tìm tơ y người đáng tin cậy, vội vã không nhịn nổi xông đi lên, giọng địa ủy khuất nói, phụ thân người đến chính là Lý Bộ trưởng. Hắn thân thể mặc tiện trang, bên người đi theo một tên đeo kính, hơn 30 tuổi nhã nhặn nam tử. Xem xét cũng là thư ký. Lý Bộ trưởng dạo bước mà đến, trên mặt hiển thị rõ uy nghiêm. Ánh mắt xéo qua quét quét nằm trên mặt đất cảnh vệ viên, trong mắt nhất thể hiện lên một hơi khí lạnh. Chật, nhanh chân đi hướng Tiêu Chính. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? A, Lý Bộ trưởng lúc này nổi lên, căn bản không cho Tiêu Chính bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống. Thường thanh trái tim co lại, không biết như thế nào cho phải. Mà trái lại bạch vô song một đám người sắc mặt, nhưng lại cấp tốc khôi phục như thường. Biết rõ Lý Bộ trưởng đi ra, hắn Tiêu Chính coi như phách lối nữa, chỉ sợ cũng không dám đắc chí. Nhìn trung đương kim thương trưởng, chỉ sợ cũng chỉ có như mặt trời giữa trưa Lâm Chiêu Thiên, mới có cùng cấp quốc gia người lãnh đạo riêng tư gặp mật đàm năng lượng A Lục Đại Sơn Thương Kinh Thiên, những người này cho ăn bể bụng cũng liền có thể cùng bộ cấp lao đại xưng huynh gọi đệ. Gặp gỡ quốc tự hào cái kia một tiểu nhóm người, người ta thật đúng là chưa hẳn mua bọn họ chướng. Mặc dù có tiếp xúc, có gặp nhau, giao tình chỉ sợ cũng rất có hạn. Cho nên đối với giới kinh doanh mà nói, đường đường bộ cấp lão đại, đã được cho không thể vượt qua cao điểm. Sơ đến đại bộ tờ HN thương nhân trần nhà. Cho nên Lý Sĩ Khải mới lớn lối như thế. Cho nên Bạch Vô Song mới nguyện ý kết giao Lý Sĩ Khải. Giờ phút này, đối mặt Lý Bộ trưởng cường đại quan uy, Tiêu Chính lại nên lựa chọn như thế nào đâu? Không khí làm trì trệ, Tưởng Thanh cũng vạn phần lo lắng nhìn về phía Tiêu Chính. Sợ hắn ăn thiệt thòi. Trái lại Tiêu Chính, hắn lại chỉ là nhẹ nhõm nhún nhún vai, biểu lộ bình thản nói, Lý Bộ trưởng, ta rất rõ ràng nơi này là địa phương nào. Nhưng ngài khả năng không rõ ràng ngài bảo bối nhi tử vừa mới muốn đối ta làm cái gì. Tiêu Chính thái độ cường ngạnh, căn bản không có nửa điểm nhượng bộ ý tứ, xem ra, hắn hôm nay lại muốn đối kháng chính diện tỉnh bộ cấp lao đại.